Chương 1955, Thanh Long Vương. Đông Phương Khuynh Thành đưa tay đánh ra một đạo ngọc phù, nàng biết không tốt, hôm nay sự tình có Chu Tở mất khống chế. Bất quá, một cái tay bắt tới, trực tiếp đem ngọc phù nắm trong tay, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, Đông Phương Khuynh Thành lập tức minh bạch, đến người tuyệt đối là một cao thủ, đây là Độc Cô giao cho nàng ngọc phù, bình thường người căn bản là ngăn không được. Làm sao còn muốn báo cho người sao Đông Phương Khuynh Thành, ngươi có Chu Tở quá không biết điều. Một thanh niên đi tới, đi theo phía sau một đám cường giả. Hắn dài đến rất lợi hại anh tuấn, bất quá lại có một loại yêu dị cảm giác, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ kiệt ngao bất thuần khí tức. Đông Phương Khuynh Thành thần sắc không thay đổi, nàng nhìn chằm chằm thanh niên, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi hoặc là bất an. Ngươi muốn thế nào? Đông Phương Khuynh Thành nhàn nhạt hỏi, nàng ánh mắt chi tông, có một cỗ xem thấu thanh niên nội tâm cơ trí, cái này khiến thanh niên có một loại cảm giác, giống là ý nghĩ của mình đều đã hoàn toàn bị nữ nhân trước mắt này nhìn thấu một dạng. Thanh niên cười cười, hắn từ tốn nói rất đơn giản, chỉ là muốn mời Đông Phương tiểu thư đi tham gia một cái yến hội, không biết Đông Phương tiểu thư nguyện ý tiếp khách sao? Không nguyện ý. Đông Phương Khuynh Thành trả lời rất nhanh, cũng vô cùng kiên quyết. Thanh niên cười, chỉ là cái kia trong tươi cười mang theo thật sâu hàn ý, chỉ sợ Đông Phương tiểu thư không nguyện ý cũng không được, ta đã mở miệng, vậy liền khẳng định phải làm được, nếu như người khác không nể mặt ta, ta hội làm cho đối phương chết rất khó coi. Thanh niên cười lớn nói, trong giọng nói mang theo kinh người cường thế. Thủ hộ tại Đông Phương Khuynh Thành bên người cái kia chuẩn vô địch giả sắc mặt khó coi, hắn hét lớn: Thanh Long Vương, ngươi hẳn phải biết tiểu thư nhà chúng ta lai lịch, không muốn sai lầm. Hắn bị kích thương, một cỗ lực lượng đem hắn thần lực trong cơ thể phong cấm, cái này khiến hắn không cách nào phát huy bất kỳ lực lượng nào, lúc này chỉ có thể mở miệng uy hiếp. Thân phận gì cái kia Tiêu Hàn tiểu lão bà sao? Ha ha, người khác sợ cái kia Tiêu Hàn, ta lại không sợ. Thanh Long Vương cười to, hắn trong ánh mắt hàn khí bức người. Thật sâu liếc hắn một cái, Đông Phương Khuynh Thành trong thần sắc lộ ra một vòng giật mình: ngươi là vì Tiêu Hàn mà đến. Nàng lúc này, dĩ nhiên minh bạch, đối phương mục tiêu căn bản cũng không phải là nàng, mà chính là Tiêu Hàn, ngươi còn tính là thông minh, ngược lại không phải là một cái thuần túy bình hoa. Thanh Long Vương thừa nhận, không có bất kỳ che giấu nào. Trên thực tế, Thanh Long Vương chỗ lấy muốn dẫn đi Đông Phương Khuynh Thành, chính là vì Tiêu Hàn. Vì cái gì Đông Phương Khuynh Thành trong thần sắc có chút không hiểu. Thực lực đối phương cường đại như vậy, nhưng là Tiêu Hàn trong địch nhân, cho tới bây giờ không có cái này một vị, nếu có lời nói, nàng hẳn phải biết mới đúng. Tiêu Hàn giết trong tộc ta thiên tiêu, hắn cần phải cho ta một cái công đạo. Thanh Long Vương ánh mắt tránh qua một đạo lanh quang. Quả nhiên là tới tìm thù. Đông Phương Khuynh Thành cũng không muốn hỏi thăm cái gì, Tiêu Hàn địch rất nhiều người, chỉ sợ cũng liền Tiêu Hàn chính mình, đều không thể nói rõ ràng. Vô luận là chính hắn địch nhân, hay là bởi vì thiên tà y cùng Tiêu Chiến Thiên mà đắc tội địch nhân, thật sự là quá nhiều. Đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Đông Phương Khuynh Thành ngược lại yên tâm, chí ít tại Tiêu Hàn trước khi đến, nàng không có bất cứ chuyện gì. Ngươi muốn nếu là ta, có thể để hắn rời đi thôi. Đông Phương Khuynh Thành nhìn chính mình người đại diện liếc một chút. Không có vấn đề, còn cần hắn đi báo tin đâu, nếu không lời nói, sợ là Tiêu Hàn sẽ không tới. Thanh Long Vương cười to, hắn vốn là không có tính toán giết đối phương, mà chính là để hắn đi báo tin. Người sẽ hối hận. Cái kia chuẩn vô địch giả nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn chằm chằm Thanh Long Vương. Thanh Long Vương khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, hắn tử tốn nói: ngươi có tin hay không? Nếu là ngươi nói nhảm nữa một câu, ta sẽ để cho ngươi hối hận, dù sao truyền tin loại chuyện này, ai cũng có thể đi. Trương đại ca, ngươi không cần nói cho Tiêu Hàn ta bị Thanh Long Vương mang đi là được. Đông Phương Khuynh Thành hướng người đại diện làm một cái ánh mắt, để hắn không cần nhiều lời, tỉnh ăn thiệt thòi. Trương đại ca sắc mặt khó coi, hắn biết hiện tại cái gì trọng yếu nhất, cho nên cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Thanh Long Vương cười to, mang theo Đông Phương Khuynh Thành rời đi. Cái kia Trương đại ca thần sắc khẽ biến, hắn cấm chế còn không có giải khai, muốn là dựa vào thân thể lực lượng đi đến nhân tộc đại lục lời nói, cần phải hao phí không biết dài bao nhiêu thời gian, khi đó, Đông Phương Khuynh Thành còn không biết xảy ra chuyện gì đây. Ngươi cấm chế, sau một canh giờ giải khai. Bên hai truyền đến một thanh âm, là Thanh Long Vương, hắn chỉ là tạm thời phong ấn Trương đại ca thần lực. Trương đại ca buông lỏng một hơi, bất quá khỏe miệng lại có chút đàn ở dê cha thờ. Vốn là cho là mình một cái chuẩn vô địch giả, cho Đông Phương Khuynh Thành làm bảo tiêu, hẳn là không có sơ hở nào. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là xem nhẹ Tiêu Hàn đối thủ. Ở chỗ này chờ đợi cấm chế giải khai, Trương Đại Ca lòng nóng như lửa đốt. Về phần điện thoại di động cái gì, tại Hồng Hoang bên trong căn bản cũng không có tín hiệu, một chút cũng dùng không. Hiện tại tiên tinh, thật sự là quá lớn, bình thường vệ tinh, căn bản là bao trùm không bao lớn khu vực. Tuy nhiên nhân tộc đạt được bạo phong đế quốc khoa học kỹ thuật, nhưng là muốn hiểu rõ, còn cần một đoạn thời gian rất dài, chí ít hiện tại không cách nào đem những khoa học kỹ thuật đó tất cả đều thực hiện. Ngay tại hắn sốt ruột thời điểm, một người lại xuất hiện ở đây. Quân y Y đại nhân. Trương Đại Ca thần sắc biến đổi, sau đó lộ ra cuồng vui thần sắc. Tiêu Hàn nhướng mày, nơi này không có Đông Phương Khuynh Thành khí tức. Nhìn thấy Trương Đại Ca trạng thái, hắn biết chắc là có chuyện gì phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn hỏi thăm. Hắn xuất thủ giải khai Trương Đại Ca cấm chế, tiếp xúc đến cỗ khí tức kia để Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Đây là long khí, nhưng là cũng không thuần túy, chỉ là mơ hồ có điểm ý tứ kia, cùng hắn đã từng đánh giết Thanh Thiên, có rất lợi hại tương tự địa phương. Đông Phương tiểu thư bị người bắt đi. Trương Đại Ca lớn tiếng nói. Tiêu Hàn sắc mặt biến hóa, bất quá hắn vẫn là hết sức bảo trì bình thản. Hắn mở miệng lần nữa hỏi nói người nào Thanh Long Vương, đến từ vực ngoại, thực lực rất mạnh. Hắn là vì tìm quân y Lìa đại nhân báo thù, cho nên mới bắt Đông Phương tiểu thư, nói là quân y Lìa đại nhân đã từng đánh giết bọn hắn một cái tộc nhân. Trương Đại Ca vội vàng nói. Thanh Long Vương, Tiêu Hàn híp mắt, hắn nghĩ đến đối phương lai lịch. Bất quá, Tiêu Hàn đánh giết người quá nhiều, cái này cái gì Thanh Long Vương, hắn thật không nghĩ tới đối phương lai lịch. Bọn họ đi cái nào một cái phương hướng đi bao lâu thời gian? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi thăm. Phía đông, nhanh một canh giờ, nghe nói là mang theo Đông Phương tiểu thư đi dự tiệc, trong mắt của ta, kia là cái gì Thanh Long Vương, hơn phân nửa là muốn sử dụng Đông Phương tiểu thư đến đả kích quân ý Lìa đại nhân. Trương Đại Ca tranh thủ thời gian trả lời, còn nói ra bản thân suy đoán. Tiêu Hàn gật đầu, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp đuổi theo. Thanh Long Vương mang theo Đông Phương Khuynh Thành, đi vào một cái địa vực, nơi này được xưng ngoại vực, là ngoại giới cường giả hội tụ địa phương, bên trong tám thành cường giả, là vực ngoại tu sĩ. Cái gọi là yến hội, thì tại ngoại vực bên trong. Chương 1956, Thiên Tử rời chỗ. Yến hội là Thanh Long Vương chỗ cử hành, người cũng đã đến đông đủ, có vực ngoại cường giả, cũng có hồng hoang bên trong cường giả, tụ tập ở chỗ này, nguyên một đám ngược lại là phi thường bình thản, không có cái gì xung đột. Đây cũng là bởi vì Thanh Long Vương thực lực đủ cường đại, nếu không lời nói, không có dạng này chẳng cảnh, mọi người bán cho Thanh Long Vương một bộ mặt trên thực tế, nơi này có không ít người cựu nhân, nhưng là bọn họ đều tại khắc chế, nhiều nhất không để ý tới đối phương, nhưng lại không muốn đập vào Thanh Long Vương. Thanh Long Vương rất cường đại, tuy nhiên buông xuống tại tiên tinh thời gian không dài, nhưng là đã rất lợi hại khiến người ta kính sợ, hắn thực lực cường đại doa người. Khi thấy Thanh Long Vương đến đây, bên người còn theo một nữ tử, rất nhiều người kinh hô, bọn họ nhận ra nữ tử thân phận. Đông Phương Khuynh Thành, lại là nàng, Tiêu Hàn nữ nhân, làm sao lại Thanh Long Vương đi cùng một chỗ? Nhìn bộ dạng này, Đông Phương Khuynh Thành nhân vật, rõ ràng là Thanh Long Vương bạn gái. Cái này có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê, để rất nhiều người có một loại cảm giác, chỉ sợ trận này đến hội, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đông Phương Khuynh Thành mặt không biểu tình. Nàng ánh mắt đảo qua bốn phía, không có cái gì biểu thị. Đi một mình tới, biểu hiện trên mặt có chút ngoài ý muốn, hắn là thiên tử, hiển nhiên cũng biết Đông Phương Khuynh Thành thân phận. Thanh Long đạo hữu, Đông Phương tiểu thư là ngươi mời đến thiên tử hỏi thăm, trên mặt có chút hiếu kỳ. Tự nhiên là mời đến, chỉ là Đông Phương tiểu thư không phải rất phối hợp, cho nên dùng một chút lực lượng. Thanh Long Vương cười nhạt một tiếng, chỉ là hắn nói ra lời nói, để mọi người cũng nhịn không được chấn động trong lòng. Cái gì gọi là dùng một chút lực lượng, đây rõ ràng là trực tiếp bắt tới. Đây rõ ràng là đang hò hét Tiêu Hàn, trong lòng bọn họ có chút bất an, lưu tại nơi này lời nói, có thể hay không bị xem như đồng lưu. Thì liền thiên tử biểu lộ đều có chút cứng ngắc, mọi người đều biết, Tiêu Hàn đối người bên cạnh vô cùng bảo trì, hướng hắn xuất thủ, có lẽ còn không có chuyện gì, nhưng là một khi động Tiêu Hàn người bên cạnh, hắn tuyệt đối sẽ phát điên. Chí ít hiện tại, thiên tử còn không muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng. Dạng này không phải quá tốt á? Thiên tử từ tốn nói. Nghe nói thiên tử đạo hưu cùng Tiêu Hàn ở giữa là đối đầu, ta đem Đông Phương tiểu thư mang đến, thiên tử đạo hữu cần phải cao hứng mới đúng, thấy thế nào thiên tử đạo hữu ý tứ, vợ ơ y ma giống như là có chu tờ không đồng ý tại hạ cách làm đây. Thanh Long Vương có chút ngoài ý muốn. Hắn mời thiên tử đến đây, cũng là bởi vì thiên tử cùng Tiêu Hàn ở giữa là đối đầu, nhưng là bây giờ nhìn thiên tử ý tứ, vợ ơ y ma không đồng ý hắn cách làm, cái này khiến Thanh Long Vương có chút không vui. Nếu là thiên tử đạo hữu sợ hãi cái kia quân y gì lời nói, đại khái có thể rời đi, như thế tới nói, liền xem như có phiền phức, cũng sẽ không lan đến gần thiên tử đạo hữu. Thanh Long Vương mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trong thần sắc mang theo một vòng khinh thường. Hắn cảm thấy thiên tử lá gan thật sự là quá nhỏ, cùng hắn nghe nói không giống nhau. Thiên tử trong mắt có lãnh quang tránh qua, hắn nhìn Thanh Long Vương liếc một chút, lúc này mới từ tốn nói có thể. Hắn vờ ơ y ma thật rời đi, biến mất tại yến trong hội. Những tu sĩ kia giật mình, bất quá kịp phản ứng về sau, lại có một ít người rời đi. Bọn họ không muốn cùng Tiêu Hàn phát sinh xung đột, sâu biết rõ được Tiêu Hàn đáng sợ. Còn có một bộ phận người, là thiên tử người ủng hộ. Thiên tử làm cái gì, bọn họ tự nhiên cũng thì làm cái đó. Thiên tử đều rời đi, bọn họ tự nhiên không có để lại tất yếu. Thanh Long Vương hít mắt, mang trên mặt một vòng khinh thường cười lạnh, hắn lạnh hừ một tiếng, nói nhát gan chi đồ. Hiển nhiên, đối với thiên tử hành vi cùng lựa chọn, hắn rất khinh thường, cảm giác đối phương quá nhát gan. Hắn không phải nhát gan, là thức thời, so ngươi thông minh. Đông Phương Khuynh Thành nhàn nhạt nói, nàng mang trên mặt một vòng nụ cười. Đối với mình an nguy, Đông Phương Khuynh Thành không có chút nào lo lắng, nàng tin tưởng vững chắc Tiêu Hàn sẽ xuất hiện, đem chính mình cứu ra. Ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, cái kia Tiêu Hàn đến cùng có hay không ngươi nói lợi hại như vậy. Thanh Long Vương cười lạnh, trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Hắn thân là đỉnh cấp thiên tiêu, tu vi lại tại một cái cực cao thâm cảnh giới, đối thế gian thiên tài, đều là phi thường khinh thường, cho rằng bọn họ không gì hơn cái này. Dù cho là Tiêu Hàn dạng này người, cũng không buông tha trong mắt của hắn. Thiên tử nhát gan, làm sao có thể đầy đủ cùng Thanh Long Vương so sánh, hắn là bị cái kia quân ý sợ mất mật. Có nhân đại cười, đây là vực ngoại tu sĩ, cùng Thanh Long Vương ở giữa quan hệ rất tốt, lúc này mở miệng, hạ thấp thiên tử, muốn tranh thủ Thanh Long Vương hảo cảm. Không tệ, Thanh Long Vương ngang dọc tinh không vô địch, đã là trí cường giả, kia là cái gì sắt thần Tiêu Hàn, liền xem như lợi hại hơn nữa. Cũng không thể nào là chúng ta Thanh Long Vương đại nhân đối thủ. Lại có một cái tu sĩ mở miệng, lớn tiếng nói, trong lời nói đối Tiêu Hàn bọn họ rất khinh thường. Không tệ, thiên tử cũng là có tiếng không có miếng, vờ ơ y ma sợ hãi cái kia Tiêu Hàn. Những tu sĩ này, ngươi một câu ta một câu, đều đang khích lệ Thanh Long Vương, hạ thấp thiên tử cùng Tiêu Hàn. Chỉ có số người cực ít không hề rời đi, nhưng là cũng không có phụ cùng bọn hắn lời nói. Đông Phương Khuynh Thành mang trên mặt cười lạnh, một câu đều không có tranh luận, chỉ là trong ánh mắt lại mang theo một vòng châm trọc. Chờ Tiêu Hàn đến thời điểm, hắn hy vọng những người này còn dám nói ra như thế tới nói. Ha ha, mọi người quá khen, đã dạng này, chúng ta hiến hội liền bắt đầu đi. Thanh Long Vương cười to, hắn rất đắc ý hiển nhiên, những người này lời nói, để hắn vô cùng thỏa mãn. Hiến hội bắt đầu, Đông Phương Khuynh Thành ngồi tại Thanh Long Vương bên người, nàng mặt không biểu tình. Cái gì biểu thị đều không có. Thanh Long Vương cùng đông đảo tu sĩ chuyện trò vui vẻ, bất quá nhiều đếm la no y Tiêu Hàn bọn họ không phải, khích lệ Thanh Long Vương. Thời gian từng chút đi qua, ngay tại hiến hội bầu không khí, đạt tới cao chiều nhất thời điểm, một cô đáng sợ khí tức, bao phủ tại toàn bộ ngoại vực. Ngập trời huyết khí bạo phát, chúng người biết, có cái thế cường giả đến đây, mang theo kinh người sát ý buông xuống. Cảm nhận được loại kia khí tức quen thuộc, Đông Phương Khuynh Thành cười, Tiêu Hàn rốt cục tới. Tiêu Hàn. Thanh Long Vương nụ cười trên mặt vẫn như cũ, hắn phun ra hai chữ, sau đó uống rơi rượu trong chén. Những tu sĩ kia trong lòng run lên, tuy nhiên mới vừa nói so sánh hung, nhưng là chân chính đối mặt Tiêu Hàn, bọn họ lại cái gì cũng không dám nói. Tiêu Hàn còn chưa có xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, chỉ là loại kia đáng sợ uy nghiêm, liền áp chế bọn hắn không thở nổi. Đã đến. Vì sao không xuất hiện chẳng lẽ đường đường quân y lìa Tiêu Hàn, chỉ là một cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt sao? Thanh Long Vương cười lạnh, thần sắc khinh thường. Trên thực tế, liền xem như hắn, cũng vô pháp xác định Tiêu Hàn phương vị. Tuy nhiên phía trước huyết khí ngập trời, tràn ngập kinh người uy nghiêm, nhưng là hắn lại tại phía trước cảm giác không thấy Tiêu Hàn tồn tại, loại cảm giác này rất lợi hại cổ quái. Ta đã xuất hiện, chỉ là ngươi không có trông thấy. Một thanh âm tại Thanh Long Vương bên người vang lên, Tiêu Hàn ra hiện ra tại đó, ôm chặt lấy Đông Phương Khuynh Thành, rời đi vị trí kia. Thanh Long Vương biến sắc, đối phương vờ ơ y ma tại trong lúc bất chi bất giác, đem Đông Phương Khuynh Thành mang đi. Giết! Một cỗ đáng sợ sát ý bạo phát, Tiêu Hàn một cái tay ôm Đông Phương Khuynh Thành, đồng thời triển khai sắc bén công kích. Chương 1957, không địch lại. Thanh Long Vương đưa tay cũng là nhất quyền, cùng Tiêu Hàn công kích. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, tàn phá bừa bãi năng lượng hướng bốn phương tám hướng tán đi, kinh người tới cực điểm. Rất nhiều tu sĩ kinh hô, bọn họ bị đánh nhau, có trực tiếp vỡ nát, hình thần đều diệt, cũng có người hoành bay ra ngoài, mặc dù không có bị đánh giết, nhưng là vẫn ho ra đầy máu, thần sắc hoảng sợ. Có một ít người so sánh thong dong, tránh thoát đi, nhưng là cũng là một mặt kinh hãi, xa xa thối lui, không dám đến gần. Thanh Long Vương thân thể khẽ run lên, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo kinh người ánh sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói đều nói ngươi cường đại, trước kia ta còn xem thường, hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên rất cường đại. Giết ngươi đầy đủ. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Hắn một cái tay ôm Đông Phương Khuynh Thành, nhìn chằm chằm Thanh Long Vương, cũng không hề rời đi, mà là chuẩn bị đánh giết Thanh Long Vương. Thanh Long Vương chỗ nào không biết Tiêu Hàn ý tứ, sắc mặt hắn lạnh lẽo. Lạnh giọng nói ngươi là dự định mang theo nữ nhân này đánh với ta một trận là có thế nào? Tiêu Hàn hỏi lại. Cuồng vọng. Thanh Long Vương giận, sát ý ngập trời. Hắn nhưng là nhất tôn trí cường giả, nếu là Tiêu Hàn một người còn nói được, nhưng là hắn lại mang theo một cái tu vi không cao nữ tử, vậy mà liền nói muốn giết hắn, đây rõ ràng là không có đem hắn để ở trong mắt. Tranh thức cuồng vọng người là ngươi, trêu chọc ta, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn để chống cái tay kia quang hoa nhất chuyển, xích tiêu xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tay, hỗn độn kiếm khí bành trướng, kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn kiếm chỉ Thanh Long Vương, thần sắc cao ngạo mà lạnh lùng, như cùng ở tại nhìn một cái không có ý nghĩa con kiến hôi. Lần này sự tình, đụng chạm lấy Tiêu Hàn nghịch lần, vô luận đối phương là ai, hắn đều muốn đại khai sát giới, tuyệt đối không có ngoại lệ. Loại này đầu không thể lái, Tiêu Hàn muốn để thế người biết. Trêu chọc hắn có thể, nhưng là trêu chọc hắn nữ nhân, tuyệt đối không được. Hôm nay liền để ta đưa người xuống hoàng tuyển. Thanh Long Vương hừ lạnh. Trong tay hắn một thanh trường đao màu xanh xuất hiện, chỉ Tiêu Hàn, đáng sợ sát ý bạo phát, sát khí bao phủ cửu thiên, cơ hồ như là thực chất. Trung quanh tu sĩ hoảng sợ, cái này Thanh Long Vương cũng quá kinh khủng đi, chỉ là khí thế, thì để bọn hắn sinh ra không thể chống cự cảm giác. Nếu thật là nhất chiến lời nói, bọn họ người nào cũng không phải Thanh Long Vương đối thủ, kém xa tít tắp. Chí cường giả thực lực, khiến người ta kính sợ. Bất quá bọn hắn cũng biết, Tiêu Hàn cũng không đơn giản, chưa hẳn liền sẽ so Thanh Long Vương kém. Hắn đã từng đánh bại thân là chí cường giả Đông Hoàng Tử, Thanh Long Vương liền xem như mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể siêu việt Đông Hoàng Tử, dù sao đó là Đông Hoàng con nối dõi, thiên tư siêu tuyệt. Liền xem như thua với Tiêu Hàn, cũng không che giấu được Đông Hoàng Tử ưu tú. Đây tuyệt đối là một cái cấp cao nhất thiên tiêu. Tiêu Hàn mang trên mặt cười lạnh, hắn đáp lại rất đơn giản, trực tiếp một kiếm chém xuống. Hỗn độn kiếm khí hiển hiện, chém vỡ càn khôn, từ bên trên rơi xuống, trực tiếp hướng Thanh Long Vương giết đi qua. Thanh Long Vương thét dài, trường đao trong tay trực tiếp bô đi ra, đáng sợ đao quang trắng xóa một mảng lớn, bao trùm ở toàn bộ thương khung. Kiếm khí cùng đao quang va chạm, đao quang trực tiếp vỡ nát, Thanh Long Vương bay rớt ra ngoài. Trước ngực xuất hiện một đạo vết máu. Thanh Long Vương hoảng sợ, một chiêu phía dưới, hắn vậy mà liền đã bị thương. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau, phải biết hắn nhưng là một cái trí cường giả, Tiêu Hàn tuy nhiên rất cường đại, có lẽ có thể so với trí cường giả chiến lược, cũng không nên dễ dàng như vậy liền có thể thương tổn hắn. Ngươi quá coi thường ta. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Xích tiêu huy động, vạch ra một đạo đáng sợ dấu vết, theo trên bầu trời rơi xuống. Chém về phía Thanh Long Vương. Theo xích tiêu rơi xuống, thiên địa cùng chuyển động, theo xích tiêu động tác, cùng một chỗ chấn áp xuống. Thanh Long Vương biến sắc, cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực, hướng mình chấn áp tới. Hắn khe tờ ra y một tiếng, đằng không mà lên, trên trường đao, pháp tác sôi trào, thần lực ngưng tụ, trực tiếp chém ra đi. Ta không tin ngươi lại so với trí cường giả còn mạnh hơn. Thanh Long Vương hét lớn. Phúc! Một tiếng vang trầm. trường đao trong tay của hắn hoành bay ra ngoài, Thanh Long Vương nửa người bị kiếm quang đánh trúng, trực tiếp nổ nát vụn. Thanh Long Vương kêu thảm, hắn hoành bay ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái này sao có thể lúc này, hắn có chút hoảng, biết không tốt, như là tiếp tục như vậy lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lại càng không cần phải nói cái gì xử lý Tiêu Hàn. Ý thức được điểm này, Thanh Long Vương hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy, hắn muốn chạy trốn. Cái này khiến người chung quanh nhìn mắt trợn tròn, bọn họ vốn là coi là Thanh Long Vương cùng Tiêu Hàn ở giữa, sẽ có một trận long tranh hổ đấu, nhưng là gì từng nghĩ tới, Thanh Long Vương bại nhanh như vậy, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ, bị giết chật vật chạy trốn. Bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, mang theo thật sâu kính sợ, hắn quá mạnh. Tiêu Hàn cười lạnh, một cái tay y liền nguyên ôm Đông Phương Khuynh Thành, hắn thi triển thiên cổ vạn giới, biến mất ở chỗ này. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã ngăn ở Thanh Long Vương phía trước. Thanh Long Vương hoảng sợ, như thế trong nháy mắt công phu, thân thể của hắn đã hoàn toàn chữa trị, vốn là cho là mình có thể đào tẩu, lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn tốc độ nhanh vượt qua hắn tưởng tượng. Một chân đạp xuống đến, mang theo thời gian chi lực, đây là nghịch thiên bước thứ bảy. Thanh Long Vương không dám thất lễ, hai tay của hắn bắt ấn, một đầu thanh sắc tì hưu xuất hiện, theo hắn động tác, hướng về phía trước vồ giết tới. Đụng. Một tiếng vang trầm, tì hưu nổ nát vụn, Thanh Long Vương làm theo là nhân cơ hội hướng về sau đào tẩu. Hắn không còn dám chiến đấu, rất là quả quyết, bởi vì biết không phải là Tiêu Hàn đối thủ, cho nên không có chút nào ham chiến. Bất quá, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không có Tiêu Hàn nhanh, hắn vừa mới quay người, Tiêu Hàn liền đã đuổi theo, xích tiêu giống như một đạo tia chớp chém xuống. Thanh Long Vương biến sắc, loại tốc độ này quá nhanh, hắn lướt ngang đi qua. Muốn né tránh một kích này. Bất quá, hắn cuối cùng không thể hoàn toàn tránh thoát đi, bị Tiêu Hàn trực tiếp chém trúng một cái cánh tay. Phốc. Cái cánh tay kia bị chém rụng, hóa thành một cái cự đại chân, rơi xuống tại đại địa phía trên. Thanh Long Vương kêu đau, ánh mắt hắn đều đỏ, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quả thực giống như là muốn ăn sống hắn như vậy. Bất quá Thanh Long Vương cũng rõ ràng, chính mình đánh không lại Tiêu Hàn, làm sao quyết tâm, đều là không trô hư ưu dụng. Hiện tại hắn muốn chạy trốn, đều rất không có khả năng, Tiêu Hàn tốc độ nhanh hơn hắn, có thể ngay đầu tiên ngăn lại hắn, chỉ cần Tiêu Hàn có đề phòng, Thanh Long Vương liền đi không. Tiêu Hàn, ngươi không nên quá tờ hờ ơn lờ, ta là Long Vực người, ngươi nếu là giết ta, Long Quật sẽ đối với ngươi khai chiến. Thanh Long Vương hô to, hắn là thật sợ, cho nên tranh thủ thời gian đưa ra Long Quật thân phận. Thân là trung cực truyền thừa bên trong trí cường giả, nếu là bị người giết, khẳng định sẽ gây nên cái kia trung cực truyền thừa tức giận, đến lúc đó Tiêu Hàn ăn không ôm lấy đi. Cho nên, Thanh Long Vương rất lợi hại có tự tin, Tiêu Hàn hơn phân nửa không ra mở tiếp tu cờ ra tay. Sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng lên, trực tiếp chém dụng Thanh Long Vương đầu lâu. Long Quật thì thế nào một dạng giết? Tiêu Hàn cười lạnh, không có chút nào kiêng kỵ. Chương 1958, Thanh Long Vương chết. Hắn tiếp tục huy động xích tiêu. Thẳng hướng Thanh Long Vương đầu lâu. Thanh Long Vương thần sắc tuyệt vọng, hắn điên cuồng bạo phát chính mình nguyên thần chi lực, muốn cùng Tiêu Lạnh Ngọc đá cùng vỡ. Bất quá, xích tiêu rơi xuống, trực tiếp chém vỡ Thanh Long Vương nguyên thần. Thanh Long Vương bị đánh giết, hắn mặc dù không cam tâm nữa, Tiêu Hàn vẫn là giết hắn. Long Quật lại như thế nào Tiêu Hàn căn bản cũng không sợ, dù cho là chí cao thiên đế chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, Tiêu Hàn đồng dạng sẽ huy động đồ đao. Chư hùng xôn xao. Trơ mắt nhìn thấy Thanh Long Vương bị đánh giết. Bọn họ rung động, lặng ngắt như tờ. Nơi này có tiên tinh tu sĩ, đương nhiên chỉ là thiếu chủ, đại bộ tờ HN đều là vực ngoại cường giả. Bọn họ nghe qua Tiêu Hàn uy danh, nhưng là chân chính kiến thức đến, vẫn là bị kinh sợ. Một cái trí cường giả cứ như vậy bị giết, loại thực lực này, quả thực nghịch thiên. Mặc dù tại toàn bộ vũ trụ tinh không bên trong, Tiêu Hàn loại thực lực này, cũng có thể được xưng tuyệt đỉnh cường giả. Bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, tràn ngập kính sợ, không dám có bất kỳ bất kính. Tại xa xôi thiên tế, thiên tử nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Thanh Long Vương là trí cường giả không tệ, nhưng lại không đủ cường đại, thiên tử đều có nắm chắc đánh giết hắn. Tiêu Hàn thực lực không dưới tại thiên tử, tự nhiên có thể đánh giết Thanh Long Vương. Trí cường giả cũng chia đủ loại khác biệt, đương nhiên, liền xem như phía dưới cấp chi nở trí cường giả. Cũng tuyệt đối so với phổ thông tu sĩ mạnh hơn nhiều, ở trong mắt phổ thông tu sĩ, cái kia chính là đỉnh cấp thiên kiêu. Nhưng là cùng Tiêu Hàn loại này tuyệt đỉnh yêu nghiệt so sánh, còn kém rất xa, mặc dù cao hơn Tiêu Hàn ra một cái đại tờ NG thứ, cũng không phải đối thủ của hắn, bị hắn đánh giết. Thanh Long Vương tại đỉnh cấp thiên kiêu bên trong, cũng không tính là xuất chúng, chỉ là dựa vào thời gian, còn có Long Quật Tư Nguyên, tiến vào trí cường giả hàng ngũ, có thể cùng đồng dạng trí cường giả sánh ngang, nhưng lại còn không bằng Đông Hoàng Tử Cường Đại, tự nhiên không phải Tiêu Hàn đối thủ. Ngươi không sao chứ xử lý Thanh Long Vương, Tiêu Hàn lúc này mới chuyển hướng Đông Phương Khuynh Thành, hắn ôn nhu hỏi, có chút áy náy. Nếu như không phải là bởi vì khác nguyên nhân, Đông Phương Khuynh Thành cũng sẽ không bị Thanh Long Vương bắt lấy. Không có việc gì, ta rất khỏe, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta. Đông Phương Khuynh Thành mỉm cười, trong thần sắc nhìn không ra mảy may bối rối. Liên như là Đông Phương Khuynh Thành chính mình nói một dạng, nàng biết Tiêu Hàn sẽ đến cứu nàng. Thật xin lỗi. Tiêu Hàn ôm Đông Phương Khuynh Thành, ôn nhu nói xin lỗi. Một cái tay nhẹ nhàng sờ lên Tiêu Hàn gương mặt, Đông Phương Khuynh Thành mỉm cười, nàng thâm tình nói nói đứng đốc, chúng ta là phu thê, giữa phu thê không dùng nói xin lỗi. Tiêu Hàn đem Đông Phương Khuynh Thành ôm càng chặt, mỹ nhân tình nặng, trong lòng của hắn cảm động. Hai người cứ như vậy ôm ấp lấy, người nào cũng không nói gì. Về phần những tại đó trên yến hội tu sĩ, cả đám đều vụng trộm chạy đi. Bọn họ cũng không muốn đợi đến Tiêu Hàn kịp phản ứng, đến lúc đó tìm bọn họ để gây sự. Thanh Long Vương đã chết, bọn họ hoàn toàn không cần thiết đi đắc tội Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không phải không biết những người này động tác, bất quá hắn không có đi để ý tới, hắn cuối cùng không có khả năng giết tất cả mọi người. Những người này cũng không phải là Long Quật người, chỉ là tới tham gia yến hội, liền xem như Thanh Long Vương bằng hữu, bọn họ chưa từng xuất thủ, Tiêu Hàn QNZ không thế đại khai sát giới. Chúng ta về nhà đi. Tiêu Hàn nói ra. Đông Phương Khuynh Thành có chút do dự, nàng còn có ca nhạc hội không có hoàn thành, còn cần mấy cái ngày thời gian mới có thể trở về. Bất quá, nàng rất nhanh liền hạ quyết định, phải kết thúc ca nhạc hội, vô ý tiếp Tiêu Hàn về nhà. Ta cùng ngươi đem ca nhạc hội cử hành xong. Tiêu Hàn không có chờ Đông Phương Khuynh Thành mở miệng, thì chủ động nói ra. Hắn hiện đang lo lắng Đông Phương Khuynh Thành an nguy, cũng không muốn miễn cưỡng Đông Phương Khuynh Thành. Cho nên thì chủ động xung làm bảo tiêu nhân vật, như thế tới nói, cũng liền không lo lắng Đông Phương Khuynh Thành sẽ xảy ra chuyện. Có Tiêu Hàn thủ hộ lấy Đông Phương Khuynh Thành, trừ phi vô địch giả xuất thủ, lại hoặc là Tề Thiên Đại Thánh cùng Độc Câu Nịch Thiên như vậy cường đại trí cường giả, nếu không lời nói, không ai có thể làm bị thương Đông Phương Khuynh Thành. Đương nhiên, loại kia tồn tại, cũng không có khả năng bởi vì muốn đối phó hắn, đi hướng một cái tu vi phổ thông nữ tử xuất thủ. Dù sao bọn họ thuộc về cường giả ngạo khí vẫn là có. Làm Thanh Long Vương đem Đông Phương Khuynh Thành bắt đi tin tức này truyền đi, nhất thời để rất nhiều người kinh sợ, cái này bên trong có đại yêu, cũng có một chút tu sĩ trẻ tuổi, càng có các tộc cường giả. Bọn họ đều là Đông Phương Khuynh Thành fan, đối cái này có thể dùng âm nhạc gột rửa bọn họ tâm linh nữ tử, tràn ngập kính nể. Cũng không phải là nói bọn họ ưa thích nghe ca nhạc, mà chính là Đông Phương Khuynh Thành âm nhạc có thể gột rửa bọn họ trong tâm linh một chút không nơi tốt, để bọn hắn tâm cảnh viên mãn, không có tí vết, đối tu vi có trợ giúp rất lớn. Bọn họ rất lợi hại cảm kích Đông Phương Khuynh Thành, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến nữ tử này. Bất quá khi biết Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp đánh giết Thanh Long Vương, đem Đông Phương Khuynh Thành cứu ra, bọn họ ngược lại là buông lỏng một hơi. Chỉ cần Đông Phương Khuynh Thành không có việc gì, bọn họ cứ yên tâm. Đối với Tiêu Hàn thực lực, bọn họ lần nữa sợ hai thán phục, cái này thần đế con nối dõi, thật sự là càng ngày càng nghịch thiên. Tiêu Hàn tự mình thủ hộ Đông Phương Khuynh Thành, đây cũng là làm một cái thái độ, nói cho bọn hắn, chính mình coi trọng Đông Phương Khuynh Thành, người nào nếu là lại đuổi động Đông Phương Khuynh Thành, tốt nhất suy nghĩ một chút có thể hay không tiếp nhận hắn trả thù. Mấy cái ngày thời gian, ca nhạc hội kết thúc, Tiêu Hàn mang theo Đông Phương Khuynh Thành trở về. Mấy ngày nay Đông Phương Khuynh Thành thật cao hứng. Tiêu Hàn cùng hắn đơn độc ở chung, sớm chiều tương đối, để cho nàng vốn là trong lòng còn có một số tiểu ưu oán niệm hoàn toàn biến mất, cả người tâm tình tốt không được. Thi Liên trở lại Long Cung bên trong, Tô Mộc Thanh các nàng đều nói đùa, nói hiện tại Đông Phương Khuynh Thành cười tựa như là hoa nhi một dạng. Nơi nào có đâu, bọn tỷ muội đều rêu cả ta. Đông Phương Khuynh Thành có chút ngượng ngùng, vô cùng không có ý tứ. Tô Mộc Thanh các nàng cười to. Thật đúng là rất ít gặp đến Đông Phương Khuynh Thành như thế không có ý tứ bộ dáng. Các nàng cười đùa lấy, êm hai tiếng cười không ngừng truyền đến, để Tiêu Hàn có một loại tâm thần thanh thản cảm giác, chúng hương vần quanh, hơn nữa còn không có những cái kia bực mình sự tình, đây mới là Tiêu Hàn lý tưởng bên trong nhân sinh. Đại cứu bộ dáng nhìn lấy tốt phong tao. Tiểu nha đầu Nhâm Hy chú ý tới Tiêu Hàn biểu lộ, nhất thời trêu chọc một câu. Đông. Một tiếng vang trầm, tiểu nha đầu đầu bị đánh một chút, nàng bưng bít lấy chính mình cái đầu nhỏ, thảm như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt phiền muộn. Cái này đại cứu, thật sự là quá bạo lực. Tiêu Hàn hừ lạnh, giả bộ như không nhìn thấy tiểu nha đầu cái kia u hoán thần sắc, hắn hơi lim di mắt, nằm tại trên ghế salon, một mặt hài lòng. Bất quá, Tiêu Hàn trong lòng mình cũng rõ ràng, loại ngày này, ngày sau chỉ sợ sẽ không có quá nhiều, càng nhiều chinh chiến, nguy hiểm hơn hành trình đang chờ hắn, loại này thoải mái dễ chịu, bất quá chỉ là nhất thời. Trong lòng của hắn chuyển suy nghi, trong tinh không, một bóng người xinh đẹp hướng tiên tinh chật vật chạy tới, toàn thân đều là máu tươi, tại nàng đằng sau, còn có người khống chế lấy pháp khí truy sát, thỉnh thoảng đánh ra một đạo công kích, để cái kia một bóng người xinh đẹp liên tiếp bị thương. Chương 1959, Hiên Viên Môn gặp nạn. Làm Tiêu Hàn ngay tại hài lòng hưởng thụ sinh hoạt, tinh không bên trong nữ tử kia, đã đi tới tiên tinh. Nàng lộ ra một vòng vui mừng, vọt thẳng nhập bầu khí quyển. Phía sau cường giả đang đuổi giết, căn bản cũng không quản nơi này là chỗ nào ngôi sao, bọn họ cường thế quen, trong vũ trụ không có mấy cái bọn họ kiêng kỵ địa phương. Tiêu Hàn, cứu ta. Nữ tử kia phát ra hô to một tiếng, vậy mà tại kêu gọi Tiêu Hàn tên. Cơ hồ chỉnh cái ngôi sao cường giả, cũng nghe được cái này hô to một tiếng. Nữ tử là một cường giả, chuẩn vô địch giả đỉnh phong, tiếp cận trưởng lao cấp cao thủ, nếu không lời nói, cũng trốn không tới nơi này. Rất nhiều người giật mình, nhìn lên bầu trời, không biết chuyện gì phát sinh, có người hướng Tiêu Hàn cầu cứu, cao điệu như vậy cũng gấp, khẳng định là Tiêu Hàn người quen. Tiêu Hàn cũng nghe đến, hắn trước tiên rời đi Long Cung, xông lên trời. Tiêu Hàn vừa tìm tơ y chủ nhân thanh âm, liền nhìn thấy một chiếc chiến thuyền phía trên cường giả, bổ ra một đạo kinh người đạo khí, hướng nói chuyện người kia chém tới. Ánh mắt lạnh lẽo, Tiêu Hàn đã nhận ra nữ tử kia thân phận, Trầm Đan Tình, đó là vẻ bậc tờ ngụy mành trô môn phái môn chủ. Hiện tại Trầm Đan Tình lại bị truy sát, Tiêu Hàn trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, biết chỉ sợ có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, một kích kia có thể sát thương trưởng lão cấp cao thủ đạo khí, trực tiếp diệt vong. Cái kia một chiếc trên chiến thuyền cường giả biến sắc, biết đến cao thủ. Tiêu Hàn cái tên này, bọn họ cũng không xa lạ gì. Bất diệt vương triều. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, hắn đi vào Trầm Đan Tình bên người, đỡ lấy Trầm Đan Tình, đem thần lực chuyển vào Trầm Đan Tình thể nội. Trầm Đan Tình sắc mặt vốn là vô cùng tái nhợt, đi qua Tiêu Hàn thần lực tư nhuận, trong nháy mắt đẹp mắt không ít. Tiêu Hàn, cứu người, cứu ta Hiên Viên Môn, cũng mau cứu tiếp tờ, nàng bị bất diệt vương triều người bắt, còn có ta môn nhân đệ tử. Trầm Đan Tình một mặt sốt ruột nói ra. Tiêu Hàn sắc mặt biến hóa, hắn nhìn chằm chằm cái kia một chiếc trên chiến thuyền cường giả, trong mắt hàn quang lấp lóe. Cái kia một chiếc trên chiến thuyền cường giả cũng có chút giật mình, bọn họ không nghĩ tới, cái này Hiên Viên Môn vợ y ma cùng Tiêu Hàn ở giữa có liên hệ. Gặp Tiêu Hàn ánh mắt nhìn sang, trong lòng bọn họ biết không tốt, muốn rời khỏi. Đi được sao? Tiêu Hàn hừ lạnh, thân hình hắn lóe lên, mang theo Trầm Đan Tình xuất hiện tại chiến thuyền phía trên. Cái này khiến bất diệt vương triều cường giả biến sắc, trên chiến thuyền cấm chế, vờ ơ y ma một chút cũng ngăn không được bọn họ. Bọn họ khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đều có chút bất an. Bọn họ cũng đều biết Tiêu Hàn thực lực, liền vô sinh cũng không là đối thủ, tăng thêm nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, Tiêu Hàn chỉ sợ càng thêm lợi hại. Bọn họ những người này có thể truy sát Trầm Đan Tình, nhưng là hơn phân nửa không phải Tiêu Hàn đối thủ. Tiêu Hàn, ngươi muốn làm gì không nên quên. Sáu đại trung cực truyền thừa ở giữa là minh hiếu, chúng ta không có đắc tội ngươi, ngươi không thể hướng chúng ta xuất thủ. Trên chiến thuyền bất diệt vương triều cường giả tất cả đều thần sắc khẩn trương, bọn họ lớn tiếng nói với Tiêu Hàn, không muốn Tiêu Hàn hướng bọn họ xuất thủ. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, ánh mắt của hắn đảo qua những người này, lạnh lùng hỏi nói các ngươi tại sao muốn bắt Hiên Viên Môn người bắt bọn họ muốn làm gì bọn họ hiện tại thế nào đây là Tiêu Hàn quan tâm nhất vấn đề. Ánh mắt của hắn như điện, rơi tại những cái kia trên thân người, mang theo một cỗ cảm giác áp bách. Mấy người đối mặt, bọn họ đều có chút do dự, không có mở miệng. Ngay lúc này, Tiêu Hàn một bàn tay đập ra ngoài. Phúc! Một cái bất diệt vương triều cường giả bị đánh giết, sụp đổ tại chiến thuyền phía trên. Những người kia giật mình, không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma nói ra tay thì xuất thủ, trực tiếp giết bọn hắn một người. Tiêu Hàn, ngươi tùy tiện xuất thủ, sát hại đồng minh đệ tử. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ mời lục đại môn phái trưởng giáo đến đây quyết định, trừng phạt cùng ngươi. Một cái bất diệt vương triều đệ tử hô to, sắc mặt hắn khó coi, nói là phẫn nộ, bất quá tại Tiêu Hàn nhìn, đối phương biểu lộ càng nhiều là khẩn trương. Tiêu Hàn nhìn đối phương liếc một chút, hắn xuất thủ lần nữa. Cái kia bất diệt vương triều đệ tử không nguyện ý khoanh tay chịu chết, hắn cũng xuất thủ, muốn ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Chỉ là, Tiêu Hàn một bàn tay đánh tới về sau. Hắn y ghi nguyên bị đánh giết, bị một bàn tay đập nát. Còn lại bất diệt vương triều đệ tử nơm nớp lo sợ, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bọn họ trong thần sắc tràn ngập hoảng sợ. Các ngươi nguyện ý nói sao không nói cũng được, nhiều nhất ta giết toàn bộ các ngươi, sau đó tự mình đi phía trên bất diệt vương triều đòi người. Tiêu Hàn thần sắc băng lãnh, nhìn chằm chằm những bất diệt vương triều đó đệ tử. Bất diệt vương triều cái này truyền thừa. Tiêu Hàn trừ đối Tam Sinh còn tính là có Chu Tở hảo cảm bên ngoài, còn lại người hắn một chút hảo cảm cũng không có. Cái này truyền thừa quá mức bạo lệ, tràn ngập lệ khí, tuy nhiên trung cực truyền thừa cũng tương đương bá đạo, nhưng lại cùng bất diệt vương triều không giống nhau. Nguyện ý nói, lúc này, mấy cái kia bất diệt vương triều đệ tử nơi nào còn dám do dự, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì. Bọn họ nói cho Tiêu Hàn, chỗ lấy muốn bắt Hiên Viên môn đệ tử. Chủ yếu là vô sinh muốn sử dụng Hiên Viên môn đệ tử luyện công, các nàng tinh huyết, là cường thi tốt nhất thuốc bổ. Trầm Đan Tình muốn rách cả mí mắt, đối phương vờ ơ y ma đánh là cái chủ ý này. Không đi chính đạo, chỉ có chính mình tu luyện được lực lượng, mới xem như chính đạo, vô sinh dùng phương pháp này tu luyện, cả đời cũng đừng hòng thành vì cường giả chân chính. Tiêu Hàn cười lạnh, thần sắc rất khinh thường. Hắn nhìn chằm chằm mấy người, hướng bọn họ hỏi thăm, hiện tại người đều ở nơi nào. Đã đưa đến bất diệt vương triều. Mấy cái kia đệ tử trả lời. Nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc bất thiện, mấy cái kia đệ tử vội vàng nói yên tâm đi, muốn sử dụng những cô gái kia luyện công, cũng không phải dễ dàng như vậy, chí ít cần 1-2 tháng chuẩn bị, hiện tại mới đi qua mấy ngày, các nàng sẽ không có chuyện gì. Mấy cái kia đệ tử không đốc, nhìn ra Tiêu Hàn sát ý cùng lửa giận, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như không cho Tiêu Hàn một cái hài lòng trả lời chắc chắn lời nói, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ giết bọn hắn. Tiêu Hàn lúc này mới buông lỏng một hơi, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng bất diệt vương triều đệ tử. Đối phương biến sắc, đại tiếng giống giận Tiêu Hàn, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, chúng ta đều đã đem biết nói cho ngươi. Ta cũng không có nói qua các ngươi nói ra, ta thì không giết các ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn không có chút nào lưu tình, trực tiếp đánh giết những thứ này bất diệt vương triều đệ tử. Bọn họ bị chém giết. Một cái đều không có chạy đi. Trầm Đan Tình lộ ra hả giận thần sắc, nàng kém một chút bị những người này giết chết, trong lòng cũng sớm đã tràn ngập lửa giận. Nhanh cứu Ngụy Manh các nàng. Trầm Đan Tình sốt ruột nói ra. Như vậy đại một cái môn phái, chỉ có một mình nàng trốn tới, nếu là các nàng đều cứu không ra, Hiên Viên môn liền xem như xong. Yên tâm, ta khẳng định là hội cứu các nàng, bất quá chỉ là ta một cái lời nói, khẳng định không được. Bất diệt vương triều là trung cực truyền thừa, ta một người không thể nào là đối thủ của bọn họ. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Trầm Đan Tình có chút tuyệt vọng. Trung cực truyền thừa, đó là một cái không thể vượt qua đại sơn. Hôm nay liền đổi mới những thứ này, ngủ ngon. Chương 1960, Thiên Nguyên hiện thân. Trong nội tâm nàng rõ ràng minh bạch, dù cho là trung cực truyền thừa, đối mặt đồng dạng tồn tại, liền xem như chiếm cư ưu thế. Cũng không dám quá mức bức bách. Thân là trung cực truyền thừa, nội tình thâm hậu, một khi liều chết nhất chiến, rất có thể lưỡng bại câu thương. 1-2 tháng thế gian, Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn mang theo Trầm Đan Tình trở lại Long Cung bên trong. Tiêu Hàn triệu tập độc cô bọn họ, còn thông báo Thiên Tà Y thì làm sao. Thiên Tà Y thì hơi kinh ngạc, chính mình cái này đệ tử, bình thường sẽ không làm phiền chính mình, trừ phi xuất hiện phi thường trọng yếu sự tình, mà lại chuyện kia. Tiêu Hàn còn giải quyết không? Ngươi một cái đồ đệ tức phụ bị người bắt, cũng là vẻ bất tợ Ngụy Manh, sư tôn ngươi biết. Tiêu Hàn nói ra nguyên nhân, vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Tà Y thì ngạc nhiên, sau đó ba khi nói bắt thì cứu trở về, chúng ta trực tiếp đánh đến tận cửa, xử lý những cái kia bắt người khốn nạn. Hắn tương đương ba khí, nói ra như thế tới nói, trong thần sắc mang theo một tia xem thường. Đối thủ là Bất Diệt Vương Triều. Tiêu Hàn cười khổ. Thiên Tà Y Y biểu lộ hơi hơi cứng đờ, hắn rất cường thế, thân là trí cường giả, lại thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là đối mặt Bất Diệt Vương Triều dạng này trung cực truyền thừa, cũng muốn cau mày, loại kia thế lực thật đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Thiên Tà Y Y triệt để bình tĩnh trở lại, hắn hướng Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn cùng Bất Diệt Vương Triều không hợp nhau, điểm này bọn họ cũng đều biết, chỉ là Bất Diệt Vương Triều vờ ơ y ma bắt Tiêu Hàn nữ nhân, cái này liền có chút ngoài ý muốn. Bọn họ chung quy là đồng minh, loại chuyện này làm được quá bị ổi. Tiêu Hàn nhìn về phía Trầm Đan Tỉnh, để cho nàng giải thích. Mọi người cũng sớm đã nhìn thấy Trầm Đan Tỉnh, chỉ là không biết thân phận nàng. Hiện tại gặp Tiêu Hàn biểu hiện, lập tức minh bạch chuyện này cùng Trầm Đan Tỉnh ở giữa có quan hệ. Trầm Đan Tỉnh lần nữa giải thích một lần, mọi người thế mới biết là chuyện gì xảy ra. Chúng người vẻ mặt nghiêm túc, thì liền độc cô đều là giống nhau. Nếu là tứ đại chiến thần tề tụ, thậm chí chỉ có một hai tồn tại, hắn cũng không sợ, dám trực tiếp đánh đến tận cửa. Nhưng là, hiện tại tứ đại chiến thần không tại, độc câu ngược lại là dám đánh đến tận cửa, nhưng là hắn lại lo lắng, chính mình một khi rời đi, tiên tinh nhân tộc hội bị công kích, khi đó, hối hận thì không kịp. Chuyện này không dễ làm. Độc cô cao mày. Ta có thể vận dụng trung cực thần điện lực lượng, dù sao bọn họ bắt đi là trung cực thần điện thiếu phu nhân. Nhưng là hắn hiên viên môn đệ tử, lại không tốt nghĩ cách cứu viện. Tiêu Hàn có chút đau đầu. Ngụy Manh tốt cứu, liền xem như Bất Diệt Vương Triều đối bọn hắn lại có địch ý, nhưng là Ngụy Manh trung quy là hắn nữ nhân, trừ phi Bất Diệt Vương Triều muốn cùng trung cực thần điện đại quy mô xung đột, nếu không lời nói, chỉ cần Tiêu Hàn tiến đến yêu cầu, mang theo trung cực thần điện tên tuổi, Bất Diệt Vương Triều thì sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, lý do này lại cứu không hắn hiên viên môn đệ tử. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không cho phép hiên viên môn đệ tử lâm vào Bất Diệt Vương Triều bên trong. Vận dụng trung cực thần điện lực lượng, đối phương cũng đều vì khó ngươi, mặc dù có thể đem Ngụy Manh tiếp trở về, nhưng là ngươi cũng muốn chịu nhục. Thiên Tà Y Y lắc đầu, tuy nhiên chưa từng tiếp xúc Bất Diệt Vương Triều, nhưng là loại này trung cực truyền thừa, gì cao ngạo, làm sao có thể tùy tiện thả người, điểm này hắn biết rõ. Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch, Bất Diệt Vương Triều khó xử khẳng định thiếu không. Bất quá, hắn lại không định thụ dạng này khuất đủ. Ta muốn liên hệ Thiên Nguyên cùng Long Lão Bản, để bọn hắn cùng đi với ta nghĩ cách cứu viện. Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Độc Cô, hắn nói ra ý nghĩ của mình. Độc Cô động dung, nếu là hai người xuất thủ lời nói, tuyệt đối có thể bức bách Bất Diệt Vương Triều giao người, chỉ là, dạng này động tĩnh quá lớn, không biết có thể hay không dẫn phát cái gì không tất yếu phiền phức. Tiêu Hàn nhìn qua Độc Cô. Hắn biết Độc Cô biết sự tình so với chính mình muốn nhiều, cho nên chờ đợi Độc Cô phản ứng. Ngươi liên lạc một chút Thiên Nguyên đi. Nửa ngày, Độc Cô mới mở miệng, hắn đề nghị Tiêu Hàn thử một chút. Dù sao, thiếu phu nhân bị người bắt, bọn họ nếu là bất lực lời nói, thật sự là quá ném thần đế uy danh. Tiêu Hàn lộ ra một vòng vui mừng, hắn trực tiếp xuất ra giám sát trưởng lão lệnh bài, liên hệ Thiên Nguyên. Thiên Nguyên ngay tại Long Lão bản chỗ uống trà. Hai người quan hệ rất tốt, bên cạnh bọn họ mỗi người bô y tiếp một cái mỹ nữ, tất cả đều có thể xưng tuyệt đại giai nhân. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ cũng không phải hoàn toàn thanh tâm quả dục tu sĩ, cũng sẽ phong hoa tuyết nguyệt. Ngay lúc này, Thiên Nguyên tiếp vào Tiêu Hàn truyền tin. Khi thấy truyền tin nội dung bên trong, Thiên Nguyên trong mắt tinh quang bùng lên, sắc ý chợt lóe lên. Làm sao Long Lão bản kinh ngạc? Hắn nhưng là rõ ràng, Thiên Nguyên bụng dạ cực sâu. Rất ít tránh thức tức giận, vừa mới rất lợi hại hiển nhiên là sát ý không cách nào khống chế, không tự chủ được bạo phát đi ra. Hai cái tuyệt đại giai nhân run rẩy, các nàng cũng là chuẩn vô địch giả, nhưng là ở trên trời nguyên trước mặt bọn hắn, lại yếu ớt như là giấy một dạng, tùy tiện một điểm sát ý, các nàng thì không chịu nổi. Các ngươi đi xuống trước đi. Long Lão bản khoát tay, làm cho các nàng rời đi. Hai người như được đại xá, các nàng tranh thủ thời gian lui ra. Thiên Nguyên xuất thủ, nhiễu loạn thiên cơ. Chờ xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn lúc này mới lên tiếng, nói thiếu chủ hướng ta xin giúp đỡ, nói một vị thiếu phu nhân bao quát nàng cả môn phái đệ tử, đều bị Bất Diệt Vương Triều bắt đi, để cho chúng ta xuất thủ cứu giúp. Thiếu chủ biết thân phận ta Long Lão bản giật mình, hẳn là Độc Cô nói cho hắn biết, Độc Cô hiện tại cùng với thiếu chủ. Thiên Nguyên cười cười, trong nháy mắt thì đoán được nguyên nhân. Long lão bản ánh mắt khẽ híp một cái, hắn cười cười, nhìn chằm chằm Thiên Nguyên, hỏi nói ngươi có thể xuất thủ sao? Không có vấn đề, trực tiếp không che giấu nữa, bày ra bản thân thân phận chân chính, dù sao ai cũng không biết Thiên Nguyên cũng là Thiên Lộ chi chủ. Thiên Nguyên vừa cười vừa nói, vô luận là Thiên Nguyên, vẫn là Thiên Lộ chi chủ, hai người kia đều là thiên đại nhân vật, tinh không bên trong cao cấp nhất cao thủ, tại không biết bọn họ thân phận thời điểm, dù cho là lại có trí tuệ người, cũng không có khả năng đem giữa bọn hắn liên hệ đến cùng một chỗ. Cho nên Thiên Nguyên cũng không lo lắng, có thể xuất thủ. Chỉ cần không phải lấy Thiên Lộ chi chủ thân phận xuất thủ, cái kia là được rồi. Về phần Long lão bản, hắn chưa từng có che giấu qua thân phận, một chút đồ cổ đều biết, một cái theo thượng cổ thì mở ra thanh lâu chân long, một mực sống đến bây giờ, chỉ là không người nào nguyện ý đến trêu chọc hắn á dù sao. Long lão bản là bên trong thiên địa có chân long xưng hào tồn tại, thực lực cường đại đến trình độ kinh người, người nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc một người như vậy. Đã ngươi đều như vậy nói, chúng ta liền đi tinh không bên trong nhìn xem, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút Bất Diệt Vương triều đến cùng phải hay không ăn tiên nhân gan, cũng dám hướng thiếu chủ phu nhân động thủ. Long lão bản cười lạnh, hắn sát ý ngập trời. Chớ nhìn hắn mập mạp, nhưng là thân thể là chân long, chính thức bạo phát, tuyệt đối đáng sợ, để vô địch giả đều sẽ mất đi nét mặt tươi cười. Chân long có thể cùng tiên sánh ngang, cái này tuyệt đối không phải nói một chút, mà chính là thật có cái kia một phần thực lực. Hai người rời đi thiên lộ, trực tiếp chạy tới tinh không bên trong, Thiên Nguyên càng là giải trừ che giấu, trong nháy mắt, hắn khí tức chấn động tinh không, khiến người ta một chút cường giả chuyển mắt. Là hắn Thiên Nguyên, tứ đại chiến thần, hắn lại còn sống. Có chút ẩn giấu đi cường giả hoảng sợ, phát ra một tiếng kinh hô. Bọn họ trong nháy mắt thì hiểu rõ Thiên Nguyên thân phận, tứ đại chiến thần, tại 9 vạn năm trước, theo tiêu chiến thiên chinh chiến tinh không, quét ngang chư thiên vạn giới, hắn biến mất hết mấy vạn năm, rất nhiều người đều cảm thấy, tứ đại chiến thần có lẽ đã vỡ lạc. Lại không nghĩ tới, Thiên Nguyên vậy mà tại 90.000 năm sau lại hiện ra, mà lại huyết khí tràn đầy, giống như tân sinh, một chút cũng không có vẻ già nua. Duy trì tột cùng nhất chiến lược, thậm chí so biến mất trước đó muốn càng mạnh. Còn có một người là cái kia con chân long, hắn cũng xuất hiện, cùng Thiên Nguyên cùng một chỗ. Thiên, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì làm cảm ứng được một đạo khác khí tức thời điểm, rất nhiều cường giả sắc mặt đều biến. Một đầu chân long, theo thượng cổ sống đến bây giờ, trường tồn cùng thế gian, chiến lược ngập trời, chủ yếu nhất là, hắn là cùng tiêu chiến thiên đứng tại một phương, lúc này cùng Thiên Nguyên cùng lúc xuất hiện. Hiển nhiên là có chuyện gì muốn phát sinh. Đương đại ma đế trong cung điện, ma đế vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua tinh không bên trong, mặc dù cách nhau khoảng cách vô tận, hắn cũng cảm nhận được hai người cường đại. Hai người này cao điệu xuất hiện, lo lắng nhất thì là ma đế, hắn là đương thế vô địch giả, muốn là xuất hiện loạn gì, rất có thể sẽ lan đến gần trên người hắn. Bình thường ẩn núp xuống tới vô địch giả, đều có một loại ăn ý, đương thời có vô địch giả. Bọn họ liền sẽ không tùy tiện xuất hiện tại thế gian, một khi xuất hiện tại thế gian, hơn phân nửa chính là muốn có chuyện đại sự gì phát sinh, rất có thể là muốn chinh phạt đương thế vô địch giả. Ma đế biết, mình tuyệt đối không phải hai người này liền tay đối tay, hắn tuy nhiên tự xưng ma đế, muốn cùng thần đế sánh ngang, nhưng cũng rõ ràng, chính mình xa còn lâu mới có được đạt tới thần đế cái kia cao độ, kém quá xa, không cách nào so xa nhờ cùng nhau. Đương nhiên, Ma đế vừa mới cờ ơ tờ bờ cờ, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, cho nên hắn cũng không lo lắng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tin tưởng mình có thể danh xương trí cao vô thượng. Tiên hoàng ngồi tại bảo tọa bên trên, ánh mắt của hắn như đao, xé rách vũ trụ tinh không, nhìn qua long lão bản bọn họ. Hắn đang lo lắng, bởi vì biết hai người thân phận, lo lắng hắn muốn đi tiên tinh, hướng tiên tinh tiêu hàn địch nhân xuất thủ. Đến lúc đó, hắn tất nhiên muốn bị cuốn vào cái này trong trận chiến ấy, đây không phải tiên hoàng nguyện ý nhìn thấy. Hừ. Long lão bản hừ lạnh, ánh mắt quét hướng bốn phía. Những cái kia chú ý trên người bọn hắn ánh mắt, tất cả đều thu hồi đi, người nào cũng không muốn bị hai người này để mắt tới, đặc biệt là Long lão bản, đây vốn chính là một tên sát tinh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ hướng tiên tinh chạy tới. Đoạn đường này đối hai người mà nói, không tính là cái gì. Bọn họ đã siêu việt bình thường tu sĩ phạm chủ, vũ trụ tinh không, muốn ở đâu, chỉ cần cực thời gian ngắn là được rồi. Hai người buông xuống tiên tinh, không có che giấu chính mình khí tức. A đế vẻ mặt nghiêm túc, yêu nguyệt biến nhan sắc, bọn họ nhìn qua cái phương hướng Na Y, trong lòng nghiêm nghi. Đại Thiên Tôn ngồi tại tiên cung bên trong, thần sắc lại có chút tiêu điều, hai người kia với hắn mà nói, cũng coi là cố nhân, nhưng là đã nhiều năm như vậy, hắn Y Lệ Nguyên chỉ là một cái trí cường giả, mà đối phương cao cao tại thượng, đứng tại vô địch giả hàng ngũ, nhìn xuống mênh mông chúng sinh. Đây đối với Đại Thiên Tôn tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại đả kích, để hắn rất mất mát. Trên thực tế, những năm này theo Tiêu Hàn bọn họ quật khởi, Đại Thiên Tôn liền đã đánh mất đi một chút đấu trí, hắn thật cảm giác được, thuộc về mình thời đại, cũng sớm đã đi qua. Chương 1961, Giao Huấn Thập Nhị Thần Tướng. Thiên Nguyên bọn họ vừa đến tiên tinh, đều cảm giác được Đại Thiên Tôn tồn tại, bọn họ lộ ra kinh ngạc thần sắc. Là hắn, vạn cổ, hắn vừa ơ ý ma còn chưa chết. Thiên Nguyên kinh ngạc nói ra, ánh mắt của hắn tìm đến phía thiên cung, cũng nhìn thấy Đại Thiên Tôn trên mặt kết thúc. Đáng tiếc, năm đó hắn quá kiêu ngạo, như là trở thành chủ nhân tùy tùng, có lẽ hắn có thể giống như chúng ta đây. Thiên Nguyên thở dài nói, đây là một cái năm đó có thể tiêu chiến thiên tranh phong người, bất quá về sau tại tranh đoạt trở thành vô địch giả thời điểm, bị tiêu chiến thiên đánh phế. Tiêu chiến thiên trở thành vô địch giả về sau, muốn trợ giúp vạn cổ khôi phục, hắn lại khắc ý, cuối cùng biến mất. Vốn là Thiên Nguyên bọn họ cảm thấy, vạn cổ hơn phân nửa là vẫn lạc, liền xem như không có chết, hắn cũng sống không quá 90.000 năm. Chí cường giả thọ mệnh, không bằng vô địch giả, trừ phi là phong trấn chính mình. Bọn họ không nghĩ tới, tại 90.000 năm sau, lần nữa gặp được vạn cổ, chỉ là hắn không còn có lúc tuổi còn trẻ phong mang. Đã từng Thiên Nguyên đều cần nhìn lên vạn cổ, bây giờ lại ở trên hắn, có thể nhìn xuống hắn, đây tuyệt đối là một loại chênh lệch cực lớn. Thiên Nguyên chắp tay một cái, biểu thị chính mình đối vạn cổ tôn trọng. Vạn cổ gật đầu, xem như đáp lễ. Hắn không hề rời đi hồng hoang bên trong thiên cung, bởi vì Thiên Nguyên mặc dù là quen biết cũ, nhưng lại không phải bằng hữu. Thậm chí giữa bọn hắn, còn tính là địch nhân, lại, giữa hai người thực lực chênh lệch, vạn cổ có chút không chịu nhận. Đã từng cần ngưỡng mộ chính mình người, bây giờ lại đứng ở trên hắn, kiêu ngạo như Đại Thiên Tôn, hắn căn bản là vô pháp tiếp nhận. Đi thôi. Thiên Nguyên nói ra, hắn đã cảm nhận được Tiêu Hàn cùng Độc Cô bọn họ khí tức. Hai người thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ này. Chờ đến lúc xuất hiện lần nữa đợi, bọn họ đã đi tới Long Cung bên trong. Gặp qua thiếu chủ. Bọn họ xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt, trực tiếp hướng Tiêu Hàn hành lễ, hết sức chăm chú. Thiên Tà Y Y bọn họ biến sắc, theo hai người thần sắc, bọn họ cảm nhận được kinh người áp lực, đó là xa tại bọn họ phía trên tồn tại, mới có thể mang cho bọn hắn áp lực. Một đầu chân long, một cái vô địch giả, Thiên Tà Y Y cũng nhịn không được cảm thán, Tiêu Chiến Thiên thật quá nghịch thiên. Hai vị khách khí, mau mời ngồi. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian đỡ lấy hai người, đối phương nguyện ý dạng này tôn trọng hắn, nhưng là hắn lại không thể đầy đủ tự cao tự đại. Thiên Nguyên đại ca. Độc Cô một mặt kích động, hắn trực tiếp xông lên đi, cho Thiên Nguyên một cái ôm ấp. Thiên Nguyên lộ ra một vòng nụ cười, hắn vô vô Độc Cô bả vai, cười ha ha vài tiếng, rồi mới lên tiếng tiểu tử ngươi còn tính là không chịu thua kém. Cái này một thân thực lực, so trước kia mạnh quá nhiều, bình thường vô địch giả cũng không phải đối thủ của ngươi, không tệ. Đa tạ Thiên Nguyên đại ca khích lệ. Độc Cô lộ ra một vòng nụ cười, thân là thập nhị thần tướng đứng đầu, hắn bình thường trầm ổn cơ trí. Nhưng là lúc này ở Thiên Nguyên trước mặt, vờ ơ y ma mang theo một vòng ngại ngùng, giống như là tại chính mình trưởng bối trước mặt một dạng. Trên thực tế, tứ đại chiến thần so thập nhị thần tướng đi theo Tiêu Chiến Thiên sớm rất nhiều, thậm chí có ít người là bọn họ nhìn lấy trưởng thành, còn dạy đạo qua bọn họ. Đối với thập nhị thần tướng tới nói, tứ đại chiến thần đều là nửa một trưởng bối một dạng tồn tại. Đây cũng là vì cái gì lấy Độc Cô thực lực, đối mặt Thiên Nguyên. Vợ ơ y ma như cùng một đứa bé đồng dạng ngại ngùng nguyên nhân. Thiên Nguyên đại ca. Thiên Nguyên đại ca. Từng tiếng la lên truyền đến, Tiêu Chính Bình bọn họ đến, thập nhị thần tướng không thiếu một cái, bọn họ đều vô cùng kích động. Bất quá, khi thấy bọn họ thời điểm, Thiên Nguyên sắc mặt rất khó coi. Cái này khiến Tiêu Chính Bình trong lòng bọn họ mát lạnh, đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao, giống như là một cái làm chuyện bậy hài tử mở dạng. Hừ. Các ngươi những năm này sống đến cho trên người, lại còn tại chuẩn vô địch giả cảnh giới, từ giờ trở đi, toàn đều cho ta lăn đến thiên lộ phía trên lịch luyện, không trở thành trí cường giả, không nên xuất hiện ở trước mặt ta, cũng không được xưng chính mình là thần đế tùy tùng. Thiên Nguyên một mặt bất mãn. Hiển nhiên, hắn đối Tiêu Chính Bình thực lực bọn hắn, rất là thất vọng. Vốn là Thiên Nguyên cảm thấy, Tiêu Chính Bình bọn họ hơn phân nửa đều đã trở thành trí cường giả, kết quả nhìn thấy bọn họ mới phát hiện không phải, bọn họ tuy nhiên so trước kia có chỗ tiến bộ, nhưng vẫn là tại cảnh giới kia. Thiên Nguyên đại ca, cái này cũng không oán nghiệm bọn họ tại không có trở thành trí cường giả trước đó thì bị phong ấn, lúc này mới vừa mở ra phong ấn không có bao lâu thời gian, ta tin tưởng cho bọn hắn một chút thời gian, bọn họ đều có thể trở thành trí cường giả. Độc Cô ở giữa ba phải, hy vọng Thiên Nguyên ngôi giận. Thiên Nguyên hừ lạnh, trên mặt mang cười lạnh, nói đừng cho là ta không biết, bọn họ đã xuất thế thời gian rất lâu, về phần cho bọn hắn thời gian, chê cười. Các ngươi nhìn xem thiếu chủ mới bao nhiêu lớn, hắn thực lực bây giờ lại như thế nào. Độc Cô á khẩu không trả lời được, nói đến Tiêu Hàn, bọn họ xác thực không lời nào để nói. Thiếu chủ Thiên Túng kỳ tài, là chủ người huyết mạch, tu luyện tốc độ tự nhiên nhanh chóng. Tiêu Chính Bình nói thầm một tiếng. Thiên Nguyên trực tiếp một bàn tay đánh đi ra, đem Tiêu Chính Bình phiến một cái lảo đảo. Đánh rắm, ngươi biết cái gì một thế này thiếu chủ sinh ra thời điểm, chủ nhân con ở chưa trơ tha nhờ vô địch giả. Nói đến huyết mạch chi lực, thiếu chủ sẽ không mạnh hơn các ngươi bao nhiêu, hắn lấy được hiện tại thành tích, cơ hồ có thể nói đều là chính hắn nỗ lực được đến, các ngươi coi là thiếu chủ thật chỉ là dựa vào huyết mạch chi lực sao? Thiên Nguyên quát lớn. Không ai từng nghĩ tới Thiên Nguyên sẽ trực tiếp động thủ, trước mặt mọi người phiến Tiêu Chính Bình một cái và miệng tử. Thì liền Tiêu Hàn có chút trợn mắt hốt mồm, trong mắt hắn ôn hòa Thiên Nguyên, lại là dạng này một cái bạo tính khí, nói ra tay thì xuất thủ. Liền hắn đều bị hù dọa, ha hô cờ mô mở, vốn là muốn ngăn cản, lại không có nói ra. Bất quá, Tiêu Hàn cũng cảm thấy Thiên Nguyên nói có đạo lý, thập nhị thần tướng bọn họ, trừ Độc Cô bên ngoài, Tiêu Chính Bình bọn họ thật có điểm quá an vu hiện trạng, bọn họ chờ đợi Tiêu Hàn quật khởi, kéo bọn hắn một thanh, nhưng lại xem nhẹ tự thân tu luyện, tuy nhiên cũng coi là nỗ lực, nhưng là khuyết thiếu một loại tiến lên tâm tính. Bình thường vẫn không cảm giác được đến. Nhưng là bị Thiên Nguyên nói ra, bọn họ mới ý thức tới, loại tâm tính này vô cùng chí mạng. Tiêu Chính Bình bị đánh một bàn tay, hắn cũng không tức giận, mà chính là túi đầu xuống, đây là tại nhận lầm. Hắn thần tướng, cũng túi đầu, không dám nhìn Thiên Nguyên. Tiêu Hàn thấy cảnh này, muốn cùng Thiên Nguyên không phải nghiêm túc. Độc Cô lại truyền âm nói cho Tiêu Hàn, Thiên Nguyên là bọn họ nửa cái lao sư, đã từng dạy bảo qua bọn họ. Biết điểm này, Tiêu Hàn thì im miệng. Đây coi như là lão sư quản đồ đệ, dù cho là Tiêu Chiến Thiên, cũng sẽ không nói cái gì. Mà lại, đem thập nhị thần tướng cho Thiên Nguyên mang, bởi vậy cũng có thể thấy được Thiên Nguyên tại Tiêu Chiến Thiên trong lòng địa vị. Thật xin lỗi, Thiên Nguyên đại ca, chúng ta biết sai. Tiêu Chính Bình bị tát một cái, triệt để tỉnh táo lại, hắn rất nghiêm túc nhận lầm. Hắn thần tướng cũng giống như vậy, hướng lên chơi ý Nguyên nhận lầm. Lan đi thiên lộ lịch luyện. Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Tiêu Chính Bình bọn họ không nói hai lời, quay người rời đi, vờ ơ y ma trực tiếp bước vào thiên lộ bên trong. Cái này khiến Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, thập nhị thần tướng, hạng gì kiệt ngao bất thuần, ở trên trời nguyên trước mặt, đã vậy còn quá nghe lời, quả thực tựa như là một đám hài tử một dạng. Hừ, Thiên Nguyên sắc mặt lúc này mới đẹp mắt không ít. Long lão bản rất lợi hại im lặng, hắn lắc đầu, nói ngươi người này cũng là quá nghiêm khắc. Đem mấy tên tiểu tử kia dọa sợ. Liên quan gì đến ngươi, cút sang một bên. Thiên Nguyên tức giận nói, hiển nhiên tâm tình không phải quá tốt, cùng Long Lão Bản nói chuyện cũng không phải rất lợi hại khách khí. Long Lão Bản vén tay háo lên, trực tiếp muốn đánh người. Thiên Nguyên lúc này mới ý thức được chính mình cùng ai đang nói chuyện, trong lòng của hắn run lên, tranh thủ thời gian chuyển đổi thái độ khụ khụ. Lao Long ngươi liền đem ta lời mới vừa nói xem như một cái dám. Ta là không có ý ngươi lại nói trễ giờ, ta thì đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Long lão bản hừ lạnh, hắn cũng là một cái bạo tính khí. Thiên Nguyên mọi người cũng rất im lặng, hai người này lúc này nơi nào có một điểm cái thế cường giả phong thái, quả thực cũng là hai cái na ho mâu thuẫn hải tử. Xích tử tính cách. Tiêu Hàn nghĩ đến một cái tử. Hai người đó cũng không phải thật ấu trĩ, chỉ là hết thệ tâm tình, hoàn toàn xuất từ bản tâm, tự nhiên mà vậy. Đây là một loại cảnh giới, đối với người tầm thường mà nói, có thể nói chỉ có thể nhìn mà thèm. Dù sao, sinh linh đều có tạp niệm, tu vi càng cao người, tạp niệm thực thì càng nhiều, có thể làm được bọn họ một bước này, tương đương không dễ dàng. Tốt, không nên náo, chúng ta là đến giúp thiếu chủ làm sự tình, mời thiếu chủ nói cho chúng ta biết, đến cùng nên làm như thế nào. Thiên Nguyên nói sang chuyện khác, đem chú ý lực đều tập trung ở Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm hai người, hỏi nói nếu như ta nói đánh lên Bất Diệt Vương triều, các ngươi có mấy phần chắc chắn? Thiên Nguyên đang tự hỏi, hắn nhìn Long lão bản liếc một chút, nửa ngày mới lên tiếng chúng ta liều chết nhất chiến, có thể đánh phế Bất Diệt Vương triều, bất quá chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt, chắc chắn sẽ vỡ lạc, Bất Diệt Vương triều cũng đem biến mất, nhiều nhất chỉ còn lại có một hai cái trọng thương ngã gục vô địch giả. Đây là hắn đoán chừng, nhưng là Tiêu Hàn biết, cái này hơn phân nửa sẽ không ra sai. Không kém bao nhiêu đâu, dù sao những thứ này trung cực truyền thừa thực lực đều không yếu, bọn họ ẩn tàng so thế nhân trong tưởng tượng còn muốn sâu, trong bóng tối còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau, đối với chúng ta có uy hiếp rất lớn. Long lão bản gật đầu, đồng ý Thiên Nguyên lời nói. Hắn cũng luôn như vậy ước định, trên cơ bản sẽ không ra sai. Tốt, vậy liền đánh lên Bất Diệt Vương triều, hỏi bọn hắn đòi người. Tiêu Hàn trực tiếp làm ra quyết định. Hắn vốn cũng không phải là một cái mềm yếu người, có loại thực lực này, căn bản cũng không cần kiêng kỵ Bất Diệt Vương triều, dù sao Bất Diệt Vương triều chưa hẳn dám liều giết. Tốt, đây mới là chúng ta thần đế một mạch bản sắc. Thiên Nguyên cười to, nói là muốn đi liều mạng, nhưng lại cao hứng phi thường. Long lão bản cũng là cười hắc hắc, nói nói thiếu chủ loại tính cách này, vô cùng hợp ta khẩu vị, đáng tiếc đệ đệ ta tên hôn đảng kia không biết đi nơi nào. Trước đó vài ngày cảm ứng được hắn khí tức, hiện tại lại biến mất, nếu là có hắn tại lời nói, ba người chúng ta liên thủ, lật tung Bất Diệt Vương triều không là vấn đề. Tiêu Hàn biết Long lão bản nói Kim Long, hắn nói cho Long lão bản, mình đã từng thấy Kim Long, hắn khi đó trạng thái rất lợi hại suy yếu, hẳn là gặp được cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Hàn vốn là coi là Long lão bản lo lắng, không nghĩ tới hắn lại cười ha ha một tiếng, nói nói thiếu chủ bị hắn lừa gạt. Hôn đản này giảo hoạt rất lợi hại, nếu là thật sự suy yếu lời nói, thì sẽ không xuất hiện, hắn chỗ lấy làm như vậy, hơn phân nửa là muốn dẫn một số người đi ra giết. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, chính mình lại bị lừa gạt. Bất quá, hắn cũng không có hoài nghi, nhìn Long lão bản một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng, mà lại đối phương là đệ đệ hắn, hắn khẳng định giải, đã hắn dám nói như vậy, điều này nói rõ Kim Long xác thực sẽ không xuất hiện vấn đề. Trước 1962, đánh lên Bất Diệt Vương triều. Tiêu Hàn tự nhiên không cần đến vì một đầu chân long lo lắng, đối mới có thể sống đến bây giờ, còn rất tốt bộ dáng, hiển nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản thì ra chuyện. Hắn đem tâm tư toàn đều đặt ở Bất Diệt Vương triều phía trên, Tiêu Hàn trầm giọng nói đã dạng này, chúng ta liền lên đường đi, trực tiếp phía trên Bất Diệt Vương triều đòi người. Được. Thiên Nguyên gật đầu. Long lão bản mang trên mặt nụ cười. Nhìn giống như là hòa khí sinh tại bộ dáng, nhưng là Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không quên, cũng là Long lão bản mang trên mặt dạng này nụ cười, sau đó đem một nữ nhân, ném xuống các loại phòng. Hắn đánh dùng mình một cái, trong lòng vì Bất Diệt Vương triều mặc niệm. Sư tôn các ngươi cùng Độc Cô thì lưu tại nơi này đi, tiên tinh cần người trấn thủ. Tiêu Hàn nói với thiên tà y thì thiên tà y thì gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch điểm này. Tiên tinh bên trên có bọn họ quá nhiều thân bằng hảo hữu. Cho nên tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Đông Hoàng cùng Thiên Tử một mạch, đều đối bọn hắn nhìn chằm chằm, một khi bọn họ đều rời đi lời nói, nhân tộc có lẽ sẽ bị diệt tộc. Bọn họ tin tưởng Thiên Tử cùng Đông Hoàng Tử đều làm ra được loại chuyện này, hai người tính cách tàn nhẫn, tuyệt đối không phải không quả quyết người. Ta và các ngươi cùng đi. Bộ ký mở miệng, hắn muốn góp cái này náo nhiệt. Tại tiên tinh bên trong, hắn không cách nào báo thù, còn không bằng ra ngoài đi một chút. Ma luyện một chút chính mình. Có thể. Thiên Nguyên gật đầu, xem như đồng ý bộ kỳ đi theo. Hắn biết bộ kỳ cũng đã biết mình thân phận, nhưng là hắn lại không lo lắng, bởi vì bộ kỳ là một cái người biết chuyện, tuyệt đối sẽ không nói ra. Hiện tại bộ kỳ càng là muốn Tiêu Hàn bọn họ trợ giúp hắn báo thủ, đương nhiên sẽ không cho Tiêu Hàn bọn họ tìm phiền toái. Chờ đến ngày sau báo thủ về sau, Tiêu Hàn cũng trưởng thành. Trầm Đan Tình theo Tiêu Hàn bọn họ, rời đi Long Cung. Long lão bản chủ động biến hóa, một đầu đếm lây triệu giảm lớn lên chân long xuất hiện, tản mát ra ngập trời long uy, hắn để Tiêu Hàn bọn họ đứng ở trên người hắn, mang lấy bo nở hà nở phá vỡ hư không, biến mất tại tiên tinh. Chư hùng rung động, thì liền thiên tử cũng nhịn không được hoảng sợ, cảm nhận được thân thể đối phương bên trong cái kia thuần chủng long khí, đó là cùng hắn giống nhau khí tức. Long lão bản chuyển mắt, có chút ngoài ý muốn, hắn vượt qua vô tận không gian, nhìn bầu trời tử liếc một chút, trong lòng có chút nghi hoặc. Hiển nhiên, thiên tử có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn chân long khí tức, hắn cũng có thể cảm nhận được thiên tử huyết mạch, cái kia là chân long nhất tộc huyết mạch, cùng hắn giống nhau. Bất quá, bọn họ không phải người thân, chỉ là cùng thuộc tại long tộc mà thôi. Đó là thiên tử, chí cao thiên đế đời sau. Tiêu Hàn theo long lão bản ánh mắt, nhìn thấy thiên tử, hắn hướng thiên tử giải thích. Long lão bản có chút ngoài ý muốn, hắn nhịn không được cảm thán nói không nghĩ tới cường đại vô cùng chí cao thiên đế, vợ ơ y ma cũng là chân long. Cái này đến phiên Tiêu Hàn bọn họ giật mình, chí cao thiên đế là long tộc, bọn họ thế mới biết chí cao thiên đế bản thể. Trách không được đối phương cường đại như vậy, thân thể là chân long, vốn là thiên phú kinh người, trở thành chí cao thiên đế, cũng không phải là một kiện khiến người ngoài ý sự tình. Nếu là chí cao thiên đế không có cái gì thành tựu, cái kia mới chính thức khiến người ngoài ý đây. Nếu là chân long, chí cao thiên đế trước kia vì sao lại hướng một chút chuẩn vô địch giả xuất thủ, sử dụng bọn họ kéo dài sinh mệnh, cái này nói không thông a. Thiên nguyên đối chí cao thiên đế cũng là giải một chút, hắn phát ra nghi vấn. Không biết, ngươi đây muốn hỏi chí cao thiên đế mới được, bất quá ta từng nghe thần đế nói qua, chí cao thiên đế thâm bất khả trắc, là bên trong thiên địa đáng sợ nhất người một trong. Long lão bản nói ra Tiêu Chiến Thiên đối chí cao thiên đế đánh giá. Loại này đánh giá, tuyệt đối cao kinh người, để Tiêu Chiến Thiên đều nói đáng sợ, cũng chỉ có chí cao thiên đế dạng này tồn tại. Thiên Nguyên lắc đầu, hắn cảm thán nói cùng những thứ này tránh thức đại năng so sánh, chúng ta còn kém xa đây. Long lão bản không nói gì, hắn là chân long, nhưng là lúc này cũng có loại này cảm thán. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, càng là không chen lời vào, mặc dù thân là chí cường giả, cũng không có tư cách nghị luận những người này, kém thật sự là quá xa. Về phần Trầm Đan Tỉnh, cũng sớm đã rung động đến trợn mắt hốt mồm, lúc này đã hoàn toàn nói không ra lời. Lúc này Tiêu Hàn, cùng trước kia không thể so sánh nổi, bên người không phải vô địch giả cũng là chí cường giả, thậm chí còn có chân long, lúc này mới qua bao lâu thời gian, trong nội tâm nàng chấn kinh. Bộ kỳ đều có chút cảm thán, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập cổ quái, chỉ là bên người cái này một nhóm cao thủ, Tiêu Hàn đã trở thành trong vũ trụ khó khăn nhất trêu chọc người. Ngồi chân long, bất diệt vương triều rất nhanh liền đến, chỉ là mấy câu thời gian, long lão bản liền tới đến bất diệt vương triều chỗ ngôi sao. To lớn chân long xuất hiện, tản mát ra ngập trời long uy, vô diệt biến sắc, hắn trực tiếp đánh ra một đạo ngọc phù, thông báo trong vùng đất bí ẩn cường giả. Hắn biết phiền phức lớn. Tuy nhiên không biết một đầu chân long tại sao đến, nhưng là hắn lại có thể cảm ứng được chân long mang đến sát khí, hiển nhiên không phải đến cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Về phần bất diệt vương triều đệ tử, bọn họ toàn thân run rẩy, quỳ rạp dưới đất, không chịu nổi loại này ngập trời uy nghiêm. Vô sinh đi vào vô diệt bên người, hắn chống lại lấy loại này áp lực khổng lồ, vẻ mặt nghiêm túc. Vương, chuyện gì xảy ra lại có chân long đột kích? Hắn lạnh lùng trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Không biết, hy vọng là một cái hiểu lầm, chúng ta cũng chưa từng trêu chọc chân long. Vô Diệt mang theo một tia may mắn nói ra, cùng một đầu chân long là địch, hắn tự nhiên không nguyện ý Vô Diệt đi ra ngoài, hắn có chút cố hết sức ngăn trở long lão bản khí tức, bảo vệ phía dưới đệ tử, lúc này mới hướng long lão bản chắp tay, nói tại hạ Vô Diệt, chính là bất diệt vương triều vương. Xin hỏi chân long đạo hữu đến ta bất diệt vương triều có chuyện gì? Hắn lộ ra không tiêu ngạo không tự ti, dù sao cũng là một cái trung cực truyền thừa trưởng giáo, bọn họ còn là có đầy đủ lực. Lượng, nếu thật là cùng một đầu chân long nhất chiến, cũng là không sợ. Đương nhiên, nói như vậy, bất diệt vương triều khẳng định sẽ tổn thất rất nghiêm trọng, đây không phải Vô Diệt muốn xem đến. Long lão bản cười lạnh, không để ý đến hắn, hắn cảm giác đối phương không có nói chuyện với mình tư cách. Thân hình thu nhỏ, khôi phục hình người, lúc này Vô Diệt mới nhìn đến Tiêu Hàn bọn họ tồn tại. Tiêu Hàn. Vô Diệt nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó sắc mặt hắn khó coi. Hắn không nghĩ tới, cái này con chân long lại là Tiêu Hàn mang đến. Không tệ, là ta. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn đáp lại Vô Diệt. Vô Diệt thần sắc âm tình bất định, hắn không khách khí nữa. Lạnh lùng chất vấn ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ trung cực thần điện muốn cùng ta bất diệt vương triều khai chiến sao? Thật sự cho rằng ta bất diệt vương triều dễ khi dễ sao? Vô Diệt là thật giận, chính mình giật mình, không nghĩ tới lại là Trung Cực Thần Điện tiểu bối làm ra đến. Khai chiến thì khai chiến, Bất Diệt Vương triều nhằm nhỏ gì? Long lão bản cười lạnh, thần sắc khinh thường. Hắn hồn nhiên không có đem Bất Diệt Vương triều để ở trong mắt, nói chuyện rất lợi hại không khách khí. Đối mặt cái này con chân long, Vô Diệt không dám phát tác, hắn không muốn đắc tội cái này con chân long. Trực tiếp xem nhẹ Long lão bản lời nói, Vô Diệt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn trầm giọng hỏi nói Tiêu Hàn, ngươi rốt cuộc là ý gì, ta Bất Diệt Vương triều có vẻ như không có có đắc tội qua ngươi. Đương nhiên, Vô Diệt nói là hiện tại, mà không phải trước kia giữa bọn hắn mâu thuẫn cũng không ít. Thế nhưng là theo Tiêu Hàn tiến vào thiên lộ về sau, Bất Diệt Vương triều không còn có xuất thủ nhằm vào Tiêu Hàn, cho nên Vô Diệt cảm thấy, Tiêu Hàn hẳn không có tìm chính mình phiền phức lý do. Người nào nói không có các ngươi đem ta nữ nhân đều bắt trở lại, còn nói không có đắc tội ta, Tiêu Hàn cười lạnh, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Lời này vừa nói ra, Vô Diệt trực tiếp phủ nhận không có khả năng, chúng ta không có hướng nữ nhân ngươi xuất thủ, Tiêu Hàn, ngươi không nên ngậm máu phun người. Hắn rất lợi hại tức giận, thề thốt phủ nhận, bởi vì thật không có làm qua loại chuyện này, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Còn không thừa nhận các ngươi Bất Diệt Vương triều đệ tử đều bằng giao, thì là các ngươi xuất thủ, dám làm không dám chịu, tốt xấu các ngươi Bất Diệt Vương triều vẫn là một cái trung cực truyền thừa, thật là khiến người ta khinh thường. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn cảm thấy Vô Diệt đang từ chối, căn bản cũng không muốn thừa nhận là bọn họ xuất thủ. Vô Diệt tức giận, hắn lạnh lùng nói nếu thật là ta Bất Diệt Vương triều làm, ta khẳng định sẽ thừa nhận, ngươi Tiêu Hàn còn không có để cho ta nói láo thực lực kia. Hắn thật rất tức giận, nếu không có kiêng kỵ Tiêu Hàn bên người Trần Long, hắn đã xuất thủ. Thiếu chủ, cùng hắn nói nhảm làm cái gì trực tiếp giết đi vào, đem thiếu phu nhân cứu ra tốt. Thiên Nguyên Bá Đạo nói ra. Vô Diệt biến sắc, lấy hắn cảnh giới, tự nhiên nhìn ra, đây là một cái vô địch giả, thực lực rất cường đại. Nghe được Thiên Nguyên xưng hô Tiêu Hàn vì thiếu chủ, Vô Diệt nhất thời đoán được Thiên Nguyên thân phận. Đây là Tiêu Chiến Thiên thủ hạ, trong lòng của hắn giật mình, chẳng lẽ thần đế trở về sao, nếu thật là như thế tới nói, Tiêu Hàn muốn tìm bọn họ để gây sự, cái kia cũng rất dễ dàng giải thích. Có thần đế chỗ dựa, Tiêu Hàn làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Ta không phải không giảng đạo lý người, chứng cứ đang ở trước mắt, Vô Diệt ngươi còn muốn chống chế, Thẩm môn chủ, ngươi nói cho ta biết đến cùng là ai công kích Hiên Viên môn, đem thê tử của ta cùng hắn đồng môn tất cả đều bắt đi. Tiêu Hàn đem ánh mắt rời về phía Trầm Đan Tình, để cho nàng đứng ra nói chuyện. Trầm Đan Tình đối mặt một cái trí cường giả, vẫn là Bất Diệt Vương triều chính thức trưởng khống giả, nàng cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng là nàng vẫn là đứng ra, nói là Bất Diệt Vương triều tập kích chúng ta Hiên Viên môn, bắt đi các đệ tử, ta may mắn trốn tới, mời ngươi đem ta Hiên Viên môn đệ tử giao ra. Nàng lấy hết dũng khí, nhìn chằm chằm Vô Diệt, nói ra những lời này. Vô Diệt sầm mặt lại, hắn quát lớn làm cản, ngươi dám nói xấu ta Bất Diệt Vương triều. Trong lúc nói chuyện, Vô Diệt trực tiếp một bàn tay phiến ra ngoài, đánh giết Trầm Đan Tỉnh. Tiêu Hàn thần sắc lạnh lẽo, hắn lao ra, tay nắm quyền ấn, trực tiếp đập tới, muốn ngăn trở Vô Diệt một kích này. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, bọn họ công kích đụng vào nhau. Giữa hai người hư không vỡ nát, pháp tác bay múa, xuyên thủng vũ trụ, kinh người thần lực hướng bốn phương tám hướng bạo phát. Vô Diệt bị kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ y mà có thể ngăn trở chính mình nhất kích, hơn nữa còn không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Hắn tranh thủ thời gian xuất thủ, sắp tán mở năng lượng đốt lên, sợ lan đến gần phía dưới môn nhân. Vô Diệt, tranh thủ thời gian giao người, nếu không lời nói, chớ trách chúng ta đại khai sát giới. Tiêu Hàn quát lớn, ánh mắt băng lãnh. Chương 1963, áp chế Vô Diệt. Vô Diệt tức giận, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói đúng là không người nào, ngươi để cho ta giao người nào ngươi dám thề sao. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Vô Diệt. Vô Diệt thần sắc băng lãnh, hắn tuy nhiên cảm thấy mình không có công kích Hiên Viên môn, nhưng là cũng không muốn thề, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đây. Tu luyện giả lời thề, cái kia là phi thường linh nghiệm, cùng thiên tâm giao cảm, khẳng định sẽ thực hiện. Trừ phi thực lực nghịch thiên, trở thành vô địch giả, thậm chí mạnh hơn, mới có thể sụp đổ lời thề. Hừ, bản vương không cần thiết thề, Tiêu Hàn, ngươi tranh thủ thời gian rời đi, hôm nay sự tình, ta thì làm chưa từng xảy ra, không muốn gây nên hai cái truyền thừa ở giữa hiểu lầm cùng tranh đấu, loại kia thành toàn ngươi không chịu được nổi. Vô Diệt lạnh lùng nói. Tiêu Hàn bất vi sở động, hắn trong ánh mắt lộ ra lấy sắc ý, cười lạnh nói ta không cảm thấy cùng các ngươi bất diệt vương triều phát sinh xung đột, là cái gì không được sự tình. Ngươi dám khinh thị ta bất diệt vương triều. Vô Diệt giận dữ. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng tà thiếu, hắn khinh thường nói cho tới bây giờ đều không có đánh giá cao qua, nói thế nào khinh thị ngươi quá làm cản. Vô Diệt sát ý lẫm liệt. Thân là bất diệt vương triều vương, hắn có nghĩa vụ muốn bảo trì bất diệt vương triều tôn nghiêm. Tiêu Hàn nghiêm sắc mặt, hắn lạnh lùng nói được, không muốn phí lời, cho ta một câu, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không giao người đừng nói là không, liền xem như đều cũng có không giao. Vô Diệt nghiến răng nghiến lợi. Giết. Tiêu Hàn mở miệng, phun ra một chữ, hắn xuất thủ trước. Vô Diệt nên đón, hắn cùng Tiêu Hàn va chạm. Hai người trong nháy mắt thì chiến đấu đến cuồng bạo bước. Phía dưới bất diệt vương triều các đệ tử giật mình, Tiêu Hàn vờ y ma trưởng thành đến một bước này, có thể cùng bọn hắn vương nhất chiến. Tiêu Hàn vận chuyển chiến quyết, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, hắn lạnh lùng nói các ngươi đã không nguyện ý giao người, ta thì giết tới các ngươi nguyện ý giao người. Hắn nhất quyền đẩy lui Vô Diệt, mi tâm to lớn nguyên thần chi lực đan vào một chỗ, giống như vạn trượng thần diễm đang nhảy nhót. Đem Tiêu Hàn phụ trợ giống như trí cao thần minh. Sau một khắc, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, xé rách tinh không, hướng Vô Diệt chém tới. Vô Diệt giật mình, hắn không dám thất lễ, trong tay một thanh hắc kiếm hiện hiện, lực bổ xuống, ngăn cản nguyên đạo kiếm. Làm. Một tiếng vang thật lớn, hai thanh kiếm va chạm, xoắn nát nơi này hư không, tướng tinh hư không đều cắt chém trở thành một khối lại một khối. Tiêu Hàn ra tay bá đạo, quanh người hắn thời gian chi lực vận chuyển. Nghịch thiên bước thứ bảy đạp đi xuống. Vô Diệt biến sắc, hắn sau lưng một đôi màu hoàng kim cánh triển khai, phía trên phủ văn trải rộng, hắn chấn động cánh, đánh nát hư không, hướng Tiêu Hàn đảo qua đi. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hai người bọn họ va chạm, nơi này thần lực đại bạo phát, Vô Diệt rút lui, hắn phun ra một ngụm máu tươi, màu hoàng kim trên cánh mặt xuất hiện từng đạo vết nước, kém một chút bị Tiêu Hàn dâm nát. Vô Diệt sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Hắn cái này một hai cánh có thể so với chi tôn khí, cực kỳ mạnh mẽ, là hắn cường đại nhất công phạt thủ đoạn, không nghĩ tới lại bị Tiêu Hàn một chân kém một chút dấm nát, hắn tự thân càng là bị thương. Hắn ánh mắt âm sâm dày đặc, trong lòng ẩn chứa vô tận sát ý Tiêu Hàn cường đại, cũng để cho lòng hắn kinh hãi, đối phương con ở chưa trơ tha nhờ trí cường giả a, thì có loại này chiến lược, đây là muốn nghịch thiên sao bộ kỳ trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cuối cùng là kiến thức đến Tiêu Hàn thực lực. So hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, lúc trước hắn cùng mình luận bản thời điểm, chưa từng vận dụng toàn lực. Long lão bản cùng Thiên Nguyên không có động thủ, bọn họ cũng đang quan chiến, khoảng cách gần cảm thụ được Tiêu Hàn bất phàm. Bọn họ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi thán phục, đặc biệt là Long lão bản, thân thể là chân long, hắn thiên sinh cường đại, cùng giai tại thời đại kia vô địch, nhưng là, dù cho là hắn, tại Tiêu Hàn đồng dạng cảnh giới thời điểm, cũng không bằng Tiêu Hàn, kém một chút. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết có mấy người mới có thể cùng Tiêu Hàn cùng giai sánh ngang chiến lực, Long lão bản ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Kích thương Vô Diệt, Tiêu Hàn không có dừng tay, hắn tiếp tục xuất thủ, xích tiêu phù hiện trong tay hắn, bây giờ cường đại bị hắn tế luyện đến cực kỳ mạnh mẽ cấp độ. Tiêu Hàn trực tiếp giết ra ngoài, xích tiêu lực bổ xuống, chém về phía Vô Diệt đầu lâu. Đế uy cuồn cuộn, Tiêu Hàn xuất kích, triển khai tuyệt thế nhất kích, muốn bắt lại đối thủ. Vô Diệt bóp phát ấn, cùng trong tay ma kiếm hợp nhất, giết ra ngoài. Hai thanh kiếm đụng vào nhau, ma kiếm trực tiếp bay rớt ra ngoài, Vô Diệt lảo đảo lùi lại, trên thân xuất hiện một cái vết thương khổng lồ, mặt trên còn có từng tia hỗn độn kiếm khí. Lần đụng chạm này, Vô Diệt lần nữa ăn thiệt thòi. Hắn sắc mặt tái xanh, trong lòng có một loại bất đắc dĩ cảm giác, chính mình lại bị một tên tiểu bối đè lên đánh. Tiêu Hàn chiếm thượng phong, hắn cường thế xuất thủ. Đánh Vô Diệt lui lại. Vô Diệt khó khăn chống cự, toàn thân đều là máu tươi, kém một chút thì muốn thua. Hắn cũng liều mạng qua, kết quả chỉ ở Tiêu Hàn trên thân lưu lại một chút không trọng thương ấn, ủng có bất diệt kim thân, Tiêu Hàn thân thể cường đại đến khủng bố cấp độ, rất khó đánh tan. Cái này khiến Vô Diệt rung động, bây giờ Tiêu Hàn, cường đại gần như yêu tà. Giữa bọn hắn nhất chiến, Tiêu Hàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mặc cho Vô Diệt thi triển các loại đáng sợ thủ đoạn. Cũng không xông phá Tiêu Hàn áp chế. Tiêu Hàn một câu không nói, kiếm khí một đạo so một đạo sắc bén, giống như thiên trọng lãng, không ngừng nghỉ hướng Vô Diệt giết đi qua. Cái này khiến Vô Diệt có chút mệt mỏi ứng phó, trong lòng của hắn càng thêm rung động Tiêu Hàn cường đại, phải biết một mực bảo trì loại này tần suất công kích, dù cho là trí cường giả cũng làm không được, tiêu hao thật sự là quá lớn. Nhưng là Tiêu Hàn lại không sợ, hắn thể phách cường đại, mức tiêu hao này với hắn mà nói, hoàn toàn không phải cực hạn. Tiêu Hàn càng đánh càng hăng, mà Vô Diệt thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Bất Diệt Vương triều bên trong cường giả, rốt cục ngồi không yên, bọn họ không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình vương bị chém giết. Một cái chí cường giả lao ra, thẳng hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười to, trong thanh âm tràn ngập trâm trọng. Vô Diệt sắc mặt đỏ bừng, hắn cảm giác được thật sâu sỉ nhục, thân là Bất Diệt Vương triều vương, hắn chiến không được một cái văn bối, lại còn cần trơ thủ đến vây công, cái này muốn là chuyến đi, quả thực muốn cười rơi người khác đại nha. Bất quá Vô Diệt cũng rõ ràng, nếu là còn như vậy chiến đấu tiếp lời nói, hắn chắc chắn thất bại, cho nên cũng không có nói chuyện. Người đi. Thiên Nguyên nhìn Bộ Kỳ liếc một chút. Bộ Kỳ gật đầu, hắn lao xuống đi, trực tiếp ngăn trở cái kia chí cường giả. Đối phương giật mình, cùng Bộ Kỳ đại chiến, kết quả trong nháy mắt bị áp chế. Cái này chí cường giả không bằng Vô Diệt cường đại, có không nhỏ chênh lệch, không phải Bộ Kỳ đối thủ. Hắn vừa cùng Bộ Kỳ chiến đấu, liền bị kích thương, áp chế ở tuyệt đối hạ phong. Ngay lúc này, lại là một cường giả lao ra, nơi này là một cái trung cực truyền thừa đại bản doanh, tự nhiên không thiếu hụt chí cường giả. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đem cái kia chí cường giả dẫn tới, một người đại chiến đối phương hai người. Tiêu Hàn tóc bay vù vù, toàn thân thần lực màu vàng nóng vận chuyển, nhược hải rít gào, vang vang lên ầm ầm, huyết khí vàng nóng tràn ngập tại không gian xung quanh bên trong, đem trọn cái tinh không đều nhuộm thành kim sắc. Tiêu Hàn đem hết toàn lực xuất thủ, hắn hóa thành nhất tôn kim sắc chiến thần, ngang dọc trùng kích, vô thượng thần quyền rơi xuống, đánh hai người không ngừng run rẩy, ngược lại lui ra ngoài, thân thể đều xuất hiện từng vết nước, hiển nhiên là bị thương. Mọi người hoảng sợ, thì liền Long lão bản bọn họ cũng lộ ra một vòng kinh hãi, loa y biểu hiện na y thậm chí ngoài dự liệu của bọn họ. Hai cái chí cường giả, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Trên người bọn họ nhuốm máu, trong thần sắc tràn ngập biệt khuất. Bọn họ rất muốn giống to, trên thế giới làm sao có thể có dạng này yêu nghiệt, nhưng là bây giờ lại làm không được, liền nói chuyện công phu đều không có. Tiêu Hàn chiến huyết sôi trào, đại chiến đến cuồng, mỗi một kích đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Quanh người hắn pháp tắc như hải, có thời gian pháp tắc, cũng có lôi đỉnh pháp tắc, càng có đáng sợ võ đạo ý chí. Đây là Tiêu Hàn nói, bị hắn hỗn hợp với nhau, cùng vô thượng thần quyền phối hợp, đánh ra kinh thiên động địa chi lực. Hai người đem hết toàn lực, cũng đỡ không nổi Tiêu Hàn oanh sát, bọn họ rút lui, cước bộ lảo đảo. Phía dưới Bất Diệt Vương triều đệ tử lạnh cả người, Tiêu Hàn quá hung ác điên cuồng, để bọn hắn biến nhan sắc. Ngay lúc này, lại là nhất tôn trí cường giả lao ra, hắn tản mát ra sát ý ngút trời, phóng tới Tiêu Hàn. Không xong đúng hay không làm chúng ta không tồn tại thiên nguyên thần sắc lạnh lẽo, hắn cảm giác được Tiêu Hàn đã đạt đến cực hạn, lại tới một người. Hắn khẳng định không địch lại. Đồng thời, Thiên Nguyên cũng tức giận đối phương vô sỉ, nhiều như vậy trí cường giả vây công một cái chuẩn vô địch giả, bọn họ thật đúng là làm được. Hắn một cái tay trực tiếp vỗ xuống, bao phủ cái kia trí cường giả. Cái kia trí cường giả biến sắc, cảm nhận được một cô đáng sợ khí tức đem chính mình bao phủ, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, biết không tốt, là vô địch giả hướng hắn xuất thủ. Hét dài một tiếng, cái kia trí cường giả biết tránh né đã tới không kịp. Hắn ngang nhiên xuất thủ, toàn thân thần lực vận chuyển tới cực hạn, cùng hắn tế ra trường thương hợp nhất, đón lấy Thiên Nguyên cái tay kia. Thiên Nguyên cười lạnh, vô địch giả khí tức rủ xuống, tiên quang bành trướng, trực tiếp áp chế đối phương, đem cái kia trí cường giả tính cả vũ khí, cùng một chỗ đập nát. Bất quá, cái kia trí cường giả không có bị đánh giết, nguyên thần thi triển bí pháp, thoát ra đi. Hắn ở phía xa khôi phục thân thể, trên mặt lộ ra thật sâu hoảng sợ. Vừa mới thì kém một chút, hắn liền bị đánh giết. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt thoát ra nguyên thần, lấy bí pháp đào tẩu, hắn đã bị đánh giết. Chí cường giả có chinh chiến vô địch giả tư cách, nhưng là cũng chỉ là tư cách mà thôi. Bình thường chí cường giả, không phải vô địch giả đối thủ. Huống chi đối thủ của hắn vẫn là Thiên Nguyên, một cái so với bình thường vô địch giả đều mạnh hơn rất nhiều tồn tại. Thiên Nguyên cũng có chút ngoài ý muốn, vờ ơ y ma không có giết đối phương. Hắn cười lạnh một tiếng, còn muốn tiếp tục xuất thủ. Dừng tay. Ngay lúc này, một cái thanh âm giả mua vang lên, nương theo lấy một cỗ quần quận khí tức buông xuống, có cái thế cường giả xuất hiện. Hắn ngăn lại thiên nguyên công kích, nhẹ nhàng vung tay lên, đem hai người va chạm dư âm tiêu trừ ở trong hư không, không có lan đến gần bọn họ đại bản doanh. Sau đó, cái này cái thế cường giả lại ra tay, đem ngay tại kịch chiến mấy người tách ra. Hắn lúc này mới đưa ánh mắt về phía thiên nguyên, vẻ mặt nghiêm túc. Vô địch giả, Tiêu Hàn biết đối phương đi ra cường giả chân chính, bất quá, hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao một đầu chân long tăng thêm thiên nguyên buông xuống, liền xem như trung cực truyền thừa, cũng phải ứng phó cẩn thận. Một khi bạo phát đại chiến, trung cực truyền thừa cũng có thể bị đánh phế bỏ. Rốt cục ra tới một cái chen mô mở va ho đửa cờ người. Thiên nguyên cảm thán, sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên lăng lệ. Hôm nay đổi mới kết thúc, ngủ ngon. Chương 1964, cứu ra hiên viên môn người. Thiên nguyên xuất thủ, trực tiếp giết đi qua. Giờ khắc này, tiên đạo khí tức sôi trào, bao phủ kín nơi này, thiên địa thất sắc, chỉ có nhất tôn thiên nguyên độc tôn. Cái kia vô địch giả biến sắc, cảm nhận được loại kia không có thế ngang hàng đại thế. Hắn khe tờ ra y một tiếng, thần lực cuồn cuộn, pháp tác chi lực sôi trào, đồng dạng buộc phát ra lóa mắt tiên quang, giết ra ngoài. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, chung quanh ngôi sao nổ nát vụn, tinh không một mảnh hỗn độn, đều là bị hai người va chạm vênh mở. Bất diệt vương triều phía trên dâng lên từng đạo quang mang, ngăn trở bọn họ kịch chiến dư âm. Thiên nguyên hừ lạnh, sau một khắc, hắn càng hung hiểm hơn, sắc ý như đao, trực chỉ đối thủ. Thiên nguyên hai tay kết ấn, càn khôn vạn cổ đều rung động, vô địch giả khí thế phóng xuất ra, trấn áp hết thảy. Nhất tôn đáng sợ ma ảnh hiện hiện, hợp làm một với hắn, đánh giết tới. Ma ảnh là thiên nguyên đạo, gánh chịu lấy thiên nguyên một thân đạo pháp, hiển nhiên, hắn là đánh ra bản thân một kích mạnh nhất. Cái kia vô địch giả giống to, khí tức sắc bén, các loại pháp tắc hiện hiện, hóa thành thần thông, cuốn quanh ở trên người hắn, hết thể 99 đạo thần thông, lúc này dung hợp lại cu nở dê nhau, hình thành kinh thiên động địa giết sạch, cùng thiên nguyên quyết đấu. Đều là cái thế cường giả, ai cũng không so với ai khác yếu. Hắn tự nhiên không cam tâm bị thiên nguyên áp chế. Bọn họ công kích đụng vào nhau, tinh không sụp đổ, nơi này bị tiên quang bao phủ, cái kia vô địch giả hoành bay ra ngoài, khóe miệng có máu tươi rơi. Hiển nhiên, bất diệt vương triều vô địch giả không địch lại, không phải thiên nguyên đối thủ. Tiêu Hàn trong lòng bọn họ vui vẻ, đều lộ ra một vòng nụ cười. Bất diệt vương triều vô địch giả ánh mắt lạnh lẽo, hắn sau lưng một đôi kim sắc cánh hoành không, trực tiếp quét ra đi. Cái này nhưng so sánh vô diệt phải cường đại nhiều, quả thực như là hai thanh diệt thế chi kiếm giết ra đến, khủng bố ngập trời. Bất quá, thiên nguyên không sợ, hắn tay bóp nhân vương ấn, đáng sợ khí thế từ trên người hắn phóng xuất ra, giờ khắc này, hắn cường thế tới cực điểm. Vâng! Cái kia một hai cánh bi đa nhờ nạt tờ, bất quá thiên nguyên trên tay cũng tại máu, hiển nhiên thụ thương. Bất diệt vương triều vô địch giả, thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Cánh là hắn thủ đoạn mạnh nhất, bây giờ lại bị đập nát, hắn bị thương nặng. Vô ý tái chiến, cái này vô địch giả lui về, hắn đứng trong tinh không nhìn chằm chằm thiên nguyên. Thiên nguyên không có truy kích, hắn ngạo đứng ở trong hư không, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế. Đồng dạng là vô địch giả, cũng có chia cao thấp, hiển nhiên thiên nguyên thì mạnh hơn đối phương rất nhiều. Tự nhiên mà vậy sống 90.000 năm, so dựa vào các loại thủ đoạn phong chân chính mình sống sót mạnh hơn nhiều. Bởi vì một mực đang tiến bộ, huống chi thiên nguyên sống thêm đời thứ hai, mở ra tân nhất đoạn nhân sinh. Giao người. Thiên nguyên tử tốn nói. Cái kia vô địch giả hừ lạnh, không nói gì. Trong lòng của hắn tất cả đều là phẫn nộ, thân thể là một cái vô địch giả, lại bị người đánh bại. Loại này một loại vô cùng lớn sỉ nhục, hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Khác cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết bọn hắn, đem người đoạt ra tới. Long lão bản bưu hắn nói ra, đối mặt một cái vô địch giả, vẫn là cường thế như vậy, muốn xử lý bọn họ toàn bộ. Thiên nguyên gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý long lão bản thuyết pháp. Trên thực tế, bọn họ đây là tại làm áp lực, hai người tự nhiên cũng không muốn liều chết nhất chiến, như thế tới nói, bọn họ cũng sẽ chỉ là bi thương kết cục. Trừ tiêu chiến thiên nghịch thiên như vậy cường giả bên ngoài, không có người nào có thể nương tựa theo một hai người, thì diệt đi một cái trung cực truyền thừa. Trừ phi bọn họ liều mạng chính mình cũng phế bỏ nguy hiểm. Cái kia vô địch giả biến sắc, hắn có một loại cảm giác, trước mắt là hai cái kẻ lỗ mãng, có lẽ thật sẽ làm ra loại chuyện này. Loại này đại chiến, mặc cho ai đều không muốn bạo phát, hội cực lực tránh cho. Mặc dù trong lòng mang cơn giận, nhưng là cái kia vô địch giả vẫn là mở miệng, hô nói chờ một chút. Làm gì Thiên Nguyên cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói nói còn muốn cùng ta đơn đấu sao? Bất Diệt Vương Triều vô địch giả giật mình, trực tiếp lui lại mấy bước, hắn khoát tay nói ta không phải ý tứ này, không nên hiểu lầm. Hiển nhiên, hắn bị Thiên Nguyên thực lực kinh hãi đến, không muốn khai chiến nữa, chí ít không nguyện ý đơn đấu. Sau đó, cái này vô địch giả cũng cảm thấy mình tâm tình có chu tờ mất khống chế, lộ ra quá mức tại e ngại, hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt chính mình tâm cảnh, rồi mới lên tiếng ta muốn biết, các ngươi vì sao muốn đến tấn công ta Bất Diệt Vương Triều? Rốt cục nói đến điếm cụ ồ y, Thiên Nguyên trong lòng cười thầm, bất quá trên mặt lại là một bộ lãnh băng băng bộ dáng. Hắn lạnh giọng nói nói các ngươi Bất Diệt Vương Triều khi dễ thiếu chủ nhà ta, đem nhà ta thiếu phu nhân cùng nàng môn nhân tất cả đều bắt trở lại, còn hỏi ta vì cái gì công đánh các ngươi Bất Diệt Vương Triều, thật sự là chê cười. Thiên Nguyên một bộ phẫn nộ bộ dáng, sát ý ngập trời, khí thế phun ra nuốt vào, hiển nhiên tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bất Diệt Vương Triều vô địch giả giật mình, tiêu chiến thiên chi tử, đáng sợ đến bực nào bối cảnh. Bọn họ Bất Diệt Vương Triều làm sao lại chủ động đi treo chọc cũng không về phần phát sinh dạng này sự tình mới đúng. Hắn làm sao biết, Tiêu Hàn cũng sớm đã cùng Bất Diệt Vương Triều sinh ra xung đột, đây cũng không phải là lần thứ nhất cùng Bất Diệt Vương Triều va chạm. Về phần Thiên Nguyên bọn họ, càng là mới xuất hiện, Bất Diệt Vương Triều tự nhiên không biết, sẽ không kiêng kỵ. Vô Diệt, ngươi qua đây, giải thích cho ta một chút. Cái kêu Bất Diệt Vương Triều vô địch giả mở miệng, đem Vô Diệt gọi qua. Vô Diệt đi tới, hắn vẻ mặt cầu xin nói nói thủy tổ, ta không biết ta chưa từng có nắm qua cái gì hiên viên môn người, càng không có chủ động treo chọc qua Tiêu Hàn. Chẳng lẽ vẫn là chúng ta hoan uổng người hay sao? Tiêu Hàn cười lạnh. Chưa hẳn cũng không phải là. Vô Diệt đáp lại. Long lão bản hư lạnh, thiên âm chấn động, cái này khiến Vô Diệt toàn thân run lên, rút lui mấy bước, huyết khí bốc lên, hắn kém một chút thì bị chấn thương. Nói xấu thiếu chủ nhà ta. Ngươi đang tìm cái chết sao? Ngươi tính là thứ gì, còn không có để thiếu chủ nhà ta nói láo tư cách. Long lão bản một mặt cười lạnh. Bất Diệt Vương Triều vô địch giả cũng cảm thấy Long lão bản nói chuyện có đạo lý, chỉ có chính thức vô địch giả mới biết được Tiêu Chiến Thiên một mạch đến cùng hạng gì cường thế, thân là Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, quả quyết sẽ không duyên cớ nói xấu bọn họ. Hắn ánh mắt sắc bén, thần niệm quét ngang, sau cùng rơi vào Bất Diệt Vương Triều một nơi. Phía dưới Vô Sinh trong lòng nhảy một cái, sắc mặt biến hóa, thẳng đến sau cùng, hắn cũng chưa từng đem chính mình Bắt Hiên Viên Môn người nói ra, hiện tại hắn biết không gạt được. Nghĩ tới đây, Vô Sinh đứng ra, xông lên tinh không, hắn hướng cái kia vô địch giả vừa chắp tay, nói nói thủy tổ, Hiên Viên Môn người là ta bắt, chỉ là ta tại bắt trước đó, không biết Hiên Viên Môn cùng Tiêu Hàn ở giữa có quan hệ. Hắn thông khoái thừa nhận, bởi vì biết không gạt được. Vô Diệt trong lòng thở dài. Trên thực tế hắn đã đoán ra là ai động thủ, Bất Diệt Vương Triều bên trong, có thể không thông qua hắn thì động thủ hủy diệt một cái môn phái người, cũng chỉ có Vô Sinh. 3. Một cái bàn tay quất ra ngoài, trực tiếp phiến tại Vô Sinh trên mặt. Vô Sinh rút lui, hắn quỳ ở trong hư không, không dám nói lời nào. Đem người phong xuất. Cái kia vô địch giả lạnh lùng nói ra. Bắt thần đế chi tử thê tử, khó trách đối phương hội đánh tới cửa. Đây là thần đế Tiêu Chiến Thiên không tại, nếu là hắn trở lại cái vũ trụ này, sẽ làm ra cái gì sự tình chỉ cần nghĩ một hồi, cái này vô địch giả liền không nhịn được trong lòng khẽ run, hắn tuyệt đối không muốn đối mặt thần đế lửa giận. Đúng. Vô Sinh trong lòng đại hận, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hắn trở lại trong tinh thần, rất nhanh dẫn một đám người trở lại tinh không bên trong. Đây là Hiên Viên Môn đệ tử, Ngụy Minh ngay tại bên trong, những năm này đi qua. Bây giờ nàng đã là một cái đại thánh tôn, thực lực không kém. Bất quá lúc này Ngụy Minh sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị thương. Tại Hiên Viên Môn bị công kích thời điểm, Ngụy Minh cực lực phản kháng, kết quả bị kích thương, kém một chút thì đánh giết. Khi thấy Tiêu Hàn về sau, Ngụy Minh lộ ra nụ cười, nàng liền biết Tiêu Hàn sẽ đến cứu nàng. Tiêu Hàn tiến lên, một tay lấy Vô Sinh đập bay ra ngoài. Vô Sinh thân thể khẽ run, hắn ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Nhưng là khá là cố hết sức. Có lòng phát tác, bất quá khi cảm ứng được chính mình thủy tổ cái kia lạnh lùng ánh mắt, Vô Sinh cưỡng chế lấy trong lòng biệt khuất cùng lửa giận. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, mình bây giờ cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ, cưỡng ép xuất thủ lời nói, sẽ chỉ tự rước nhục. Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn Vô Sinh liếc một chút, hắn ôm Ngụy Manh, vận chuyển huyền công, vì Ngụy Manh liệu thương. Chỉ là một hồi, Ngụy Manh sắc mặt liền khôi phục, một thân thương thế cũng khôi phục hoàn toàn. Có môn nhân vẫn lạc sao? Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua những đệ tử kia, hướng Ngụy Manh hỏi. Ngụy Manh lắc đầu, đối phương muốn bắt sống luyện công, tự nhiên không có hạ sát thủ. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, lúc này Trầm Đan Tỉnh cùng hắn môn nhân cũng đoàn tụ, nàng lộ ra thần sắc kích động. Còn tính là thức thời. Long lão bản cười hắc hắc. Bất Diệt Vương Triều vô địch giả sắc mặt khó coi, lúc này lại không nguyện ý phản bác, nếu không lời nói, khẳng định sẽ tái sinh gợn sóng. Tiêu Hàn một lần nữa đưa ánh mắt về phía Vô Diệt, hắn lạnh lùng nói Vô Diệt, ngươi nên cho ta một cái công đạo. Cái gì người không đều đã cho ngươi? Vô Diệt có chút phẫn nộ nói ra. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trong thần sắc mang theo một vòng lạnh ý, nói với Vô Diệt, thê tử của ta cùng hắn đồng môn, há lại ngươi muốn bắt thì bắt, ngươi phải bồi thường chúng ta tổn thất. Vô Diệt nhất thời minh bạch, Tiêu Hàn đây là muốn xảo trá chính mình, hắn nhất thời nghĩ đến chính mình trước đó tổn thất tiên nhân máu. Vô Diệt có chút phẫn nộ nói Tiêu Hàn, ngươi không nên quá tờ hờ ơn nở. Tiêu Hàn ánh mắt lập tức lăng lệ, hắn nhìn chằm chằm Vô Diệt, lạnh giọng nói quá phận còn có so với các ngươi Bất Diệt Vương Triều càng thêm quá phận sao? Ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo lời nói, liền xem như liều chết nhất chiến, ta cũng muốn đòi lại cái công đạo này. Tiêu Hàn một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng, cái này khiến Vô Diệt nổi giận, hắn cảm thấy Tiêu Hàn được một tức lại muốn tiến một thước. Vô Diệt rất muốn nói, nhất chiến thì nhất chiến, hắn không tin Tiêu Hàn thực có can đảm liều mạng. Vì đánh nhau vì thể diện, trực tiếp cùng một cái trung cực truyền thừa cùng chết, đây tuyệt đối là không lý trí hành vi. Bất quá, khi thấy phía bên mình Vô Địch giả sắc mặt, Vô Diệt ở trong lòng thở dài, đã biết đối phương ý tứ. Bất Diệt Vương Triều Vô Địch giả không muốn nhất chiến, muốn lắng lại lần này phong ba, Vô Diệt căn bản là kiên cường không đứng dậy. Trong lòng của hắn minh bạch, xuất hiện cái này thủy tổ, đại biểu cho tất cả thủy tổ ý tứ, hắn tự nhiên vi phạm không những thứ này thủy tổ ý chí. Chương 1965, Luân Hồi Quả. Một cái trung cực truyền thừa chính thức trưởng khống giả, trên thực tế cũng là những thứ này thủy tổ. Ta có thể đưa ngươi luyện hồn thánh dược Luân Hồi Quả, liền xem như bồi thường, ngươi nếu là không tiếp thụ lời nói, nếu không một chiến, liền xem như liều chết, ta cũng sẽ không để ngươi vũ nhục đến Bất Diệt Vương Triều, Bất Diệt Vương Triều không có sợ sự tình người. Vô Diệt lạnh lùng nói, câu nói sau cùng, hắn cũng là nói cho cái kia Vô Địch giả nghe. Đối vị này Vô Địch giả thủy tổ cách làm, Vô Diệt rất bất mãn. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu. Ngược lại là vị nhà Vô Địch kia nhìn Vô Diệt liếc một chút, hắn cau mày một cái, Luân Hồi Quả là vô thượng thánh phẩm, đối bọn hắn đều có chỗ cần dùng. Hắn không nghĩ tới Vô Diệt vờ ơ y ma đem Luân Hồi Quả đưa ra ngoài, cái này khiến hắn rất bất mãn. Bất quá, hắn cũng biết, mình bây giờ phản đối, chỉ sẽ khiến xung đột, cũng không có nói chuyện. Vô Diệt hừ lạnh, một quả tản mát ra mùi thơm ngát trái cây bay ra ngoài, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là phía trên lại khắc rõ đếm không hết đồ án, một khu vực nhỏ, vờ ơ y ma thì tương đương với một đời người. Tiêu Hàn giật mình, cái này Luân Hồi Quả quá bất phàm, là chân chính vô thượng thánh phẩm. Hắn trực tiếp thu lại, không có chút nào khách khí. Cái này khiến Vô Diệt đau tâm đều tại run rẩy. Loại vật này, đưa ra ngoài một cái, đều là tổn thất cực kỳ lớn. Nhưng là, hắn không có cách nào, khác đồ vật hắn không muốn đưa, chỉ có một cái Luân Hồi Quả, mới có thể đuổi Tiêu Hàn. Tốt, lần này sự tình, liền đến lúc này đưa, hy vọng ngày sau các ngươi Bất Diệt Vương Triều không nên chủ động đi trêu chọc ta. Đến cho các ngươi tuổi trẻ thiên kiêu muốn khiêu chiến ta lời nói, ta vô cùng hoan nghênh, ta tại tiên tinh phía trên chờ lấy bọn họ. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, trong miệng thốt ra một phen, lại khí Vô Diệt nghiến răng nghiến lợi. Thế hệ trẻ tuổi khiêu chiến Tiêu Hàn, hắn muốn đều không có còn muốn qua, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như hắn, đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ, thế hệ trẻ tuổi cùng Tiêu Hàn gặp được, quả thực thì là chịu chết. Hừ. Hắn lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Tiêu Hàn cười to, hắn hướng lên chơi ý nguyên bọn họ nói chúng ta đi thôi. Long lão bản hóa ra to lớn chân long chi thân, mang theo mọi người rời đi nơi này. Chờ đến Tiêu Hàn bọn họ hoàn toàn biến mất, cái kia Vô Địch giả mới đưa mắt nhìn sang Vô Diệt. Vì cái gì đưa ra luân hồi quả? Chẳng lẽ ngươi không biết luân hồi quả giá trị sao? Bất Diệt Vương Triều vô địch giả nhìn chằm chằm Vô Diệt, một mặt bất mãn. Vô Diệt cười khổ, hắn giải thích nói thủy tổ có chỗ không biết, Tiêu Hàn tu luyện là bất diệt kim thân, chúng ta chỉ có luyện thể thánh dược cùng luyện hồn thánh thuốc vật như vậy, mới có thể nhập trong mắt của hắn, ta không nguyện ý đưa cho hắn luyện thể thánh dược, là sợ hắn bất diệt kim thân lại lên một tầng nữa, lấy hắn thiên phú, nếu là lại có tiến bộ lời nói, có lẽ thật có thể chiến vô địch giả. Bất Diệt Vương Triều vô địch giả giật mình, bất diệt kim thân, đây chính là tu sĩ tha thiết ước mơ vô thượng pháp môn. Bất quá, hắn đổ là không có bao nhiêu tham niệm, bởi vì tự thân đủ mạnh, mà lại, dù cho là thân là vô địch giả, cũng chưa từng có nghe qua có người đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 9, cho nên, bất diệt kim thân đối vô địch giả tới nói có sức hấp dẫn, nhưng lại không là rất lớn. Nếu là vô diệt biết, luyện thể thánh dược cũng sớm đã đối Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, không biết hắn có thể hay không thổ huyết. Tốt, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cái kia vô địch giả xem bọn hắn liếc một chút, trực tiếp rời đi. Trong vùng đất bí ẩn vang lên một mảnh đối thoại, cái kia vô địch giả nói chuyện rất lợi hại có chút tức giận, hiển nhiên nghẹn một bụng tức giận. Không nên tức giận, chúng ta chờ đợi thành tiên cơ duyên đến, không tranh cái này một hơi, nếu là lúc này cùng bọn hắn nhất chiến, tổn thất nặng nề, thật sự là không đáng, chờ đợi vạn cổ, không phải vì đánh nhau vì thể diện. Bí điệu bên trong vang lên thanh âm, hiển nhiên có người đang khuyên giải cái kia vô địch giả, để hắn bình tĩnh trở lại, không nên tức giận. Cái kia vô địch giả lúc này mới bình tĩnh rất nhiều, hắn lạnh hừ một tiếng, nói để bọn hắn phách lối nữa một đoạn thời gian, đợi đến sau khi thành tiên, cùng bọn hắn thanh tẩy. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có tức giận, chỉ là ngăn chặn, chuẩn bị tại sau khi thành tiên, mới cùng bọn hắn thanh tẩy. Một khi thành tiên, đó là một cái mới nổi điểm, bọn họ đem không sợ Tiêu Chiến Thiên. Có lỗi với vương. Vô Sinh hướng Vô Diệt xin lỗi. Trong lòng của hắn rõ ràng, lần này sự tình huyên náo có chu tờ quá lớn. Chỉ là, Vô Sinh cũng không nghĩ tới Hiên Viên Môn vợ ơ y ma cùng Tiêu Hàn có quan hệ. Trên thực tế, hắn liền xem như biết, cũng sẽ không dừng tay, thủ đoạn ngược lại sẽ càng thêm kịch liệt, nói không chừng Ngụy Manh đều khó có khả năng sống đến Tiêu Hàn tới cứu nàng. Vô Diệt khoát tay, hắn tử tốn nói không cần phải nói những thứ này, ta biết ngươi gần nhất đang bận việc cái gì, ta cho ngươi một câu lời khuyên. Chỉ có chính mình tu luyện đến lực lượng, mới thật sự là thuộc về mình, cũng có thể đi được càng xa, sử dụng bang môn tà đạo, tăng thực lực lên, cuối cùng không phải chính đồ. Vô Sinh không nói gì, hiển nhiên có chu tờ xem thường. Vô Diệt biết Vô Sinh không có nghe lọt, hắn thở dài một tiếng, rời đi nơi này. Lúc này Vô Diệt, đột nhiên có chút hối hận, lựa chọn Vô Sinh làm đời tiếp theo vương, có lẽ không phải một cái chính xác lựa chọn. Nghĩ đến Vô Sinh, Vô Diệt liền nghĩ đến Tam Sinh, hắn có lẽ mới thật sự là nhân tuyển tốt nhất đi. Đáng tiếc, lúc trước hắn tức giận đi Tam Sinh, hiện tại xem ra, có lẽ đây là hắn chấp trưởng Bất Diệt Vương Triều đến nay, phạm qua sai lầm lớn nhất lầm. Hiện đang hối hận đã vô dụng, chỉ có thể chờ mong Vô Sinh có thể tránh thức thành thủ. Tiêu Hàn. Miệng niệm cái tên này, Vô Diệt trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Chân long gây đuôi, phá toái hư không, trong khoảnh khắc, thì trở lại tiên tinh. Bọn họ rơi xuống Long Cung bên trong, lần nữa trở lại tiên tinh phía trên, Ngụy Manh một mặt kích động. Tính một chút, nàng rời đi địa cầu, đã có 30 năm, hiện tại cuối cùng là trở về, chỉ là, hiện tại địa cầu, để cho nàng rất lợi hại lạ lẫm, lớn đến không có giới hạn, linh khí nồng đậm, một mảnh sinh cơ bừng bừng, cường giả như mây, khắp nơi đều có kinh người khí tức, hiển nhiên có cường giả chiếm cứ ở nơi đó. Hắn Hiên Viên Môn người, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, không giống nhau kiến trúc khu nở dê phong cách, làm cho các nàng tràn ngập hiếu kỳ. Manh manh. Một thanh âm vang lên, Băng Nguyệt xuất hiện, nàng đi tới, một tay lấy Ngụy Manh ôm vào trong ngực, ánh mắt đều đỏ. Đại đội trưởng. Ngụy Manh hô lên cái này xa cách đã lâu xưng hô, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Có thể nói, Ngụy Manh trên thế giới này, người thân nhất người, cũng là thần kiếm cái kia một đám thành viên. Bên trong người thân nhất, cũng là Băng Nguyệt cùng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn là nàng người yêu, mà Băng Nguyệt tại Ngụy Manh trong lòng, như là tỷ tỷ giống như mẫu thân nhân vật. Nàng nhìn thấy Băng Nguyệt, những năm này trong lòng tưởng niệm lập tức thì bạo phát đi ra, căn bản là khống chế không nổi tâm tình mình. Hiên Viên Môn đệ tử, nhìn thấy tràng cảnh này, cả đám đều cảm động ào ào, nước mắt rưng rưng. Nhìn lấy một đoàn mỹ nữ, ở nơi đó rơi nước mắt, Tiêu Hàn bọn họ dở khóc dở cười. Thì liền Long Lão Đại cùng Thiên Nguyên đều trợn mắt hốt mồm, này một đám mỹ nữ rơi lệ, bọn họ đều có chút luống cuống tay chân. Khu khu, chúng ta đi trước dạo chơi. Long Lão Đại mở miệng, sau đó chuồn đi. Thiên Nguyên theo sát Long Lão Đại, bọn họ có thể đối với địch nhân lánh khốc vô tình, vô luận đối phương là nam nữ lao hấu, nhưng là chân chính đối mặt một chút không là địch nhân nữ nhân rơi lệ, thì chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ, cũng không thể đầy đủ một bàn tay tất cả đều chụp chết. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn cũng rời đi, đem thời gian lưu cho những nữ nhân này. Sau đó, Tiêu Hàn bị Thiên Nguyên bọn họ tìm Tơ Y thiếu chủ, ngươi bây giờ phục dụng luân hồi quả, chúng ta giúp ngươi vào luân hồi. Thiên Nguyên trong mắt tinh quang lấp lóe, nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngạc nhiên, không có hiểu rõ Thiên Nguyên ý tứ. Luân hồi quả tại người bình thường trong tay, thậm chí đồng dạng vô địch giả, cũng chỉ sẽ dùng đến phục dụng nội đạo, nhưng là luân hồi quả tránh thức tác dụng, lại không phải như vậy, mà chính là khiến người ta vào luân hồi, tại cực trong thời gian ngắn, trải qua cả đời lại cả đời, thăng hoa tự thân cảnh giới cùng nguyên thần. Thiên Nguyên hướng Tiêu Hàn giải thích, hắn nói ra luân hồi quả tránh thức tác dụng. Trên thực tế, đang nghe đối phương muốn tặng cho Tiêu Hàn luân hồi quả thời điểm, Thiên Nguyên cùng Long Lão Bản đều hoan hỉ sắp điên, chỉ là bọn hắn không có biểu hiện ra ngoài, còn lộ ra một bộ rất lợi hại không thèm để ý bộ dáng, chính là sợ đối phương đổi ý hiện tại luân hồi quả tới tay, là để luân hồi quả phát huy tác dụng thời điểm. Có tốt đẹp như vậy chỗ Tiêu Hàn chấn kinh, nếu thật sự là như thế lời nói, chỉ sợ cái này luân hồi quả để vô địch giả đều đỏ mắt. Vô luận là tu sĩ gì, bọn họ khuyết thiếu chính là thời gian, không có càng nhiều thời gian khai sáng các loại pháp cùng nói, nếu là có luân hồi quả trợ giúp, bọn họ chẳng khác nào nhiều cả đời lại cả đời, tại sát cái kia vĩnh hằng ở giữa thể ngộ trường sinh chi đạo. Tiêu Hàn chỉ là nghe hai người nói, thì ý thức được luân hồi quả là bực nào nghịch thiên đồ vật. Những người này không biết hàng, luân hồi quả tại tiên giới, đều là vô thượng thần phẩm, để vô thượng tồn tại đều chém giết cướp đoạt đồ vật. Long Lão Bản cười lạnh, hắn là chân long, đến từ tiên giới, đối tiên giới rất lợi hại giải. Loại vật này, là để những vô thượng đó tồn tại đều đỏ mắt. Tại trong tiên giới, luân hồi quả cũng chỉ là xuất hiện hai lần, kết quả đều gây nên gió tanh mưa máu, vô thượng tồn tại chém giết, thậm chí có cảnh giới kia cường giả đẫm máu, bởi vì luân hồi quả vẫn lạc. Bọn họ muốn là biết thế gian có luân hồi quả, đem chọn cái thế gian hủy đi đều muốn tìm đi ra. Đã như vậy, không bằng các ngươi sử dụng đây, như thế tới nói, có thể gia tăng thực lực các ngươi. Tiêu Hàn ngẫm lại, hắn không muốn du nở dê luân hồi quả. Luân hồi quả có như vậy công hiệu nghịch tiên, Tiêu Hàn cảm thấy, lấy mình bây giờ cảnh giới sử dụng, cũng chỉ là lãng phí, đưa cho hai người, có thể làm cho bọn họ càng thêm cường đại. So dùng ở trên người hắn muốn tốt nhiều. Thiên Nguyên cùng Long Lão Bản liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương tán thưởng. Tại biết rõ đạo luân hồi quả kỳ hiệu về sau, Tiêu Hàn còn có thể làm ra dạng này lựa chọn, loại này khí phách, để bọn hắn say mê. Như trước khi nói là bởi vì Tiêu Hàn là Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, bọn họ mới đối Tiêu Hàn tôn trọng, hiện ta IBNHN là chân chính xuất phát từ nội tâm tôn trọng Tiêu Hàn. Bọn họ tin tưởng, vô luận Tiêu Hàn là thân phận gì, có loại này kinh người khí phách, hắn tương lai tất nhiên sẽ thành là chân chính cái thế cường giả, như là Tiêu Chiến Thiên một dạng, cao đứng trên 9 tầng trời, nhìn xuống mênh mông chúng sinh. Thiếu chủ không dùng chối từ, luân hồi quả mặc dù tốt, nhưng là đối với chúng ta tác dụng không lớn, chúng ta kinh lịch quá dài năm tháng, trong lòng lắng đọng đồ vật rất nhiều, muốn sử dụng luân hồi quả, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian gột rửa nội tâm, nếu không lời nói, liền sẽ trầm luân ở chính giữa, ngược lại sẽ rất nguy hiểm, trong thời gian ngắn, căn bản cũng không cần không lên, thiếu chủ ngược lại là thích hợp nhất nhân tuyển. Thiên Nguyên cười giải thích. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn gật đầu, hắn đồng ý sử dụng. Đối với tăng thực lực lên, Tiêu Hàn cũng vô cùng bức thiết. Chương 1966, 100.000 thế. Đã quyết định sử dụng luân hồi quả, Tiêu Hàn còn hỏi thăm một vài vấn đề, hắn lo lắng thời gian quá dài. Sẽ không, nhiều nhất 3 ngày thời gian, liền có thể hoàn thành, bất quá thiếu chủ nhất định thủ vững bản tâm, tuyệt đối không nên mất phương hướng ở chính giữa. Thiên Nguyên căn dặn. Tiêu Hàn gật đầu, 3 ngày thời gian thật không dài, về phần thủ vững bản tâm, Tiêu Hàn tự tin vẫn là có thể làm được. Bọn họ làm một chút chuẩn bị, hai người bắt đầu động thủ, kích phát luân hồi quả lực lượng, đưa nó lơ lửng tại Tiêu Hàn đỉnh đầu, sau đó dẫn động Tiêu Hàn ý thức, đầu nhập bên trong. Theo hai người động tác, Tiêu Hàn chỉ cảm thấy vang một tiếng, cả người trước mắt đại biến. Đây là một cái tráng lệ địa phương, tất cả đều là kim ti nam mộc chế tạo ra đến, dị thường xa xỉ. Tiêu Hàn hiếu kỳ đánh giá bốn phía, mấy cái thị nữ đứng ở xung quanh, thần thái cung kính. Một nữ tử đi tới, ung dung hoa quý, nàng hướng Tiêu Hàn vươn tay. Tiêu Hàn bị kinh ngạc, vừa định muốn né tránh, lúc này mới phát hiện, chính mình vờ ơ y ma không động đậy, hắn muốn mở miệng quát lớn, vừa mở miệng lại là một tiếng to khóc nỉ non âm thanh. Tiêu Hàn mắt trợn tròn chính mình thành một đứa con nít, hắn lúc này mới ý thức được, mình bây giờ ngay tại luân hồi quả bên trong luân hồi, một lần nữa kinh lịch một đoạn lại một đoạn sinh mệnh luân hồi. Hắn triệt để bình tĩnh trở lại, tiếng khóc biến mất, đã đến, liền hảo hảo tại một thế này lại cả đời bên trong thể ngộ đi, để cho mình đạt được thăng hoa. Tiêu Hàn bắt đầu dung nhập nhân vật bên trong, kinh lịch lần lửa sinh mệnh. Một thế này, hắn là một cái vương tử, lấy phổ thông nhân thân phần sống cả một đời, kinh lịch sinh lão bệnh tử, kết hôn sinh tử, tại tử vong một khắc này, hết thể đều tiêu tán, hóa thành một đám mây. Đoạn thứ hai nhân sinh bắt đầu, lần này, Tiêu Hàn là một tên ăn mày nhỏ, phụ mẫu đều mất, hắn trên đường ăn xin, nhận hết khuất nhục, cuối cùng tại một mùa đông bị đông cứng chết, kết thúc cái này ngắn ngủi cả đời. Cả đời lại cả đời, Tiêu Hàn biến cái này đến cái khác thân phận. Hắn thậm chí hóa thành nữ nhân, thể ngộ lấy một nữ nhân cả đời, cũng trở thành qua tu sĩ, tung hoành thiên hạ, cái thế vô địch. Bắt đầu còn tốt, Tiêu Hàn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng là về sau, hắn thì mê võng. Hắn đến cùng là ai, tại sao muốn kinh lịch một thế này lại cả đời? Tiêu Hàn tâm cảnh sắp sụp đổ, chỉ có một điểm bản tâm bảo vệ chặt lấy linh đài thư thái, để hắn không có triệt để mất phương hướng. Lần lượt luân hồi, đều là đối Tiêu Hàn một lần khảo nghiệm. Quyền kia tâm bất diệt, tại các loại trùng kích bên trong, y lìa nguyên kiên thủ, mà lại, theo thời gian chuyển rời, Tiêu Hàn dần dần tỉnh táo lại. Lúc này, hắn đã kinh lịch hơn vạn thế. Tiêu Hàn trong mắt tràn đầy tang thương. Hắn toàn thân tản mát ra một cỗ dáng vẻ già nua, đó là lòng hắn lão, không hề sinh cơ bừng bừng. Đủ sao không, còn chưa đủ, ta muốn đột phá. Một luồng lệ khí theo trong lòng sinh ra, Tiêu Hàn tiếp tục luân hồi chuyển thế. Hắn tại luân hồi quả bên trong tranh giành độ cả đời lại cả đời, thẳng đến sau cùng Tiêu Hàn đều đếm không hết. Ở chỗ này, hắn trong phút chốc truy tìm vĩnh hằng, thể ngộ tu luyện chi đạo, khai sáng thuộc về mình pháp môn. Cuối cùng, hắn luân hồi đình trệ tại 100.000 lần. Hiện thế bên trong thời gian, đi qua 3 ngày, luân hồi quả đã hoàn toàn biến mất, cao y củ ồ y cu nở dê đồ án, triệt để tiêu hao một sạch sẽ. Vâng! Một cỗ hạo đại khí tức từ trên người Tiêu Hàn phóng xuất ra, hắn mở ra con người, xuyên thủng không trung, hai vệt thần quang trực tiếp chui vào vũ trụ tinh không bên trong, vỡ nát hai ngôi sao. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ giật mình, đưa ánh mắt về phía Long Cung phương hướng. Đây chẳng qua là hai đạo ánh mắt, sao làm sao lại đáng sợ như vậy? Thiên tử cũng nhìn thấy cái này hai đạo ánh mắt, hắn lộ ra giật mình thần sắc, từ nơi này trong ánh mắt, hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc. Tiêu Hàn, hắn càng cường đại, chẳng lẽ là bước vào chí cường giả hàng ngũ? Thiên tử một mặt giật mình. Thần sắc hắn có chút lo lắng, lấy Tiêu Hàn tiềm lực, một khi bước vào chí cường giả hàng ngũ, hội đối bọn hắn sinh ra cực đại uy hiếp, dù cho là A Đế cũng chưa chắc có thể áp chế Tiêu Hàn. Đến lúc đó bọn họ mạnh này, hơn phân nửa muốn ở vào hạ phong, cái này khiến thiên tử rất lợi hại lo lắng. Không đúng, không phải chí cường giả, đến cùng chuyện gì phát sinh? Hắn lộ ra nghi hoặc thần sắc, cái kia một cỗ khí tức vừa để xuống tức thu, hắn lại không có cảm ứng được thuộc tại chí cường người khí tức. A Đế xuất hiện, nhìn về phía Long Cung phương hướng, thần sắc hắn nghi hoặc. Có điểm giống là luân hồi quả. Loại đồ vật này trên thế gian làm sao có thể có? Hắn rất giật mình, vờ ơ y ma nhận ra luân hồi quả khí tức. Mà lại, theo Á Đế lời nói bên trong, hắn giống như là biết, luân hồi quả không nên thuộc tại thế gian mới đúng. Luân hồi quả thiên tử toàn thân chấn động, trong mắt của hắn tinh quang bùng lên. Bị Tiêu Hàn tiêu hao hết, bên cạnh hắn coi chân lòng, đến từ tiên giới, hơn phân nửa hiểu được làm sao sử dụng luân hồi quả, đáng tiếc. Á Đế cảm thán, loại vật này, nếu là dùng ở trên người hắn, hắn có nắm chắc nương tựa theo luân hồi quả, trực tiếp bước vào vô địch giả cảnh giới. Xác thực quá đáng tiếc. Thiên tử ánh mắt có chút đỏ, đó là hâm mộ. Hắn thân là chí cao thiên đế chi tử, cũng không có dạng này kỳ ngộ, dù sao luân hồi quả là đúng chí cao thiên đế đều hữu dụng đồ vật. Bọn họ tuy nhiên sống thời gian đầy đủ lớn lên, nhưng là luân hồi quả lại có thể để bọn hắn thể ngộ đến không một dạng nhân sinh. Ngày sau Tiêu Hàn, chỉ sợ khó đối phó hơn. Thiên tử cảm thán. Thiếu chủ sợ á đế nghi vấn. Thiên tử lộ ra một vòng nụ cười, hắn ngạo nghễ nói ta là chí cao thiên đế chi tử, chân long huyết mạch, như thế nào sẽ sợ hắn Tiêu Hàn bất quá là có chút cảm thán thôi, ta tin tưởng đến sau cùng, thắng lợi người nhất định sẽ là ta. Á đế lộ ra nụ cười, đây mới là thiên đế con nối dõi bản sắc. Thiên đế đem thiếu chủ thả ở thời đại này, thì là muốn để thiếu chủ cùng những cái kia vô địch giả con nối dõi cùng thế hệ cạnh tranh, đánh ra bản thân vô địch đường, thiếu chủ tương lai tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều đối thủ, Tiêu Hàn cũng chỉ là ngài tiến lên trên đường một khối đá mài đao thôi, không đủ gây sợ. Á đế cười nói, thiên tử gật đầu, bất quá đối với Tiêu Hàn, hắn nhưng lại có chính mình đánh giá liền xem như đá mài đao, cũng là lợi hại nhất đá mài đao, ngàn vạn không thể đối Tiêu Hàn có bất kỳ khinh thị, nếu không lời nói, ta tự thân liền có thể vạn kiếp bất phục. Hắn cũng không phải là một cái mù quáng kiêu ngạo người, thân là vô địch giả con nối dõi, có thuộc về hắn tự thân vô cùng cao minh trí tuệ, nhìn không phải luôn rõ ràng. Cho nên, hắn đối Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì khinh thị, rất là coi trọng. Á đế lộ ra nụ cười, không tiêu không gấp, dạng này người, mới có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Tiêu Hàn ánh mắt thu hồi lại, hắn nguyên thần đang phát sáng, chém tới một chút cảm xúc tiêu cực, hắn tại tẩy lễ chính mình nội tâm, không để cho mình bị những chuyển thế đó ảnh hưởng, muốn khôi phục bản tính. Theo Tiêu Hàn động tác, từng đạo màu đen khí tức theo hắn nguyên thần phong xuất ra, tiêu tán ở trong hư không. Cái này khiến Long lão bản bọn họ động dung, vốn là bọn họ còn muốn truyền thụ Tiêu Hàn phương diện này pháp môn, không nghĩ tới Tiêu Hàn chính mình thì có phương diện này thủ đoạn. Tiêu Hàn một lần lại một lần tẩy lễ chính mình nguyên thần cùng tâm linh, hắn linh đài ha ho pho nở dê ánh sáng, thần thánh vô cùng, không nhiễm trần thế, tinh khiết tới cực điểm. Tiêu Hàn nguyên thần, cũng ở trong quá trình này ngưng luyện, tuy nhiên thu nhỏ không ít, lại càng thêm cường đại, một tia nguyên thần chi lực, liền có thể vỡ nát ngôi sao. Lúc này, Tiêu Hàn rốt cục triệt để khôi phục lại. Thật đáng sợ, trải qua 100.000 thế, kém một chút thì mất phương hướng, không trải qua đến lại càng lớn, chí cường giả cảnh giới, ở trong tầm tay. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra bản thân cảm khái. Lần này hắn đạt được lợi ích khổng lồ, đối ngày sau tu luyện chỗ tốt, quả thực bất khả hạn lượng. Chúc mừng thiếu chủ. Thiên Nguyên cùng Long lão bản mở miệng, hướng Tiêu Hàn chúc mừng. Tiêu Hàn cười nói nếu không phải là các ngươi, ta cũng không chiếm được những chỗ tốt này, hẳn là ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Tiêu Hàn hướng hai người cúc không người, cái này khiến Long lão bản bọn họ giật mình, tranh thủ thời gian né tránh. Bọn họ là Tiêu Chiến Thiên tùy tùng, Tiêu Hàn là bọn họ thiếu chủ, vì Tiêu Hàn làm cái gì, đối bọn hắn tới nói, đều là đương nhiên, hai người cũng không cảm thấy cái này có cái gì không tầm thường địa phương. Thiếu chủ tuyệt đối không nên khách khí như vậy, đây là chúng ta phải làm. Thiên Nguyên mở miệng, nghiêm túc nói. Long lão bản cũng giống như vậy thần sắc, mập mạp trên mặt, mang theo nghiêm túc thần sắc. Tiêu Hàn không nói gì nữa, hắn cái ở trong lòng. Sau đó, hai người hướng Tiêu Hàn cáo tử, bọn họ muốn đi. Thiếu chủ, cái kia Đông Hoàng tử cùng cái gì thiên tử, liền để cho ngươi tự mình giải quyết, chúng ta không thể xuất thủ đánh vỡ quy củ, đây cũng là thế hệ trước cường giả ăn ý. Cái này đệ nhất định vô địch giả con nối dõi hội đại lượng xuất thế, cùng thế mà tranh giành, ai có thể cuối cùng quật khởi, thiên hạ vô địch, liền có thể sánh vai trí cao thiên đế dạng này tồn tại. Thiên Nguyên giải thích, nói cho Tiêu Hàn một chút chân tướng. Đương nhiên, trí cường giả không tính là cường giả tiền bối, cho nên bọn họ có thể xuất thủ. Chỉ có vô địch giả bị hạn chế, bởi vì bọn hắn quá cường đại, dù cho là tương đối bình thường vô địch giả, cũng so với bình thường trí cường giả phải cường đại quá nhiều, bọn họ một khi xuất thủ, liền sẽ đánh vỡ thăng bằng. Làm như vậy, cũng sẽ dẫn phát rất nhiều người bất mãn, rất có thể bị hợp nhau tấn công. Ta biết, yên tâm, đối thủ của ta cho tới bây giờ đều không phải là bọn họ. Tiêu Hàn gật đầu, để bọn hắn không cần lo lắng. Thiên Nguyên bọn họ dựng thẳng một cái ngón tay cái, sau đó liền rời đi nơi này. Chờ đến Độc Cô lúc đi vào đợi, hai người đã rời đi. Hắn có chút đáng tiếc, vốn là còn tốt nhiều lời nói muốn cùng Thiên Nguyên nói, bây giờ lại không có cơ hội. Về sau hội có rất nhiều gặp nhau cơ hội, không cần để ý. Tiêu Hàn vô vô Độc Cô bả vai, vừa cười vừa nói. Hắn động tác tự nhiên mà vậy, thì liền Độc Cô đều không có ý thức được có gì không ổn. Rất nhanh, Độc Cô kịp phản ứng, hắn kinh ngạc nhìn qua Tiêu Hàn, nói thiếu chủ, ngươi bây giờ cùng trước kia hoàn toàn không giống. Làm sao? Tiêu Hàn cười hỏi. Độc Cô ngẫm lại, nửa ngày hắn mới lên tiếng, ngươi cho ta một loại lao chủ nhân cái loại cảm giác này, tựa như là trước mặt ta đứng là lao chủ nhân, mà không phải thiếu chủ một dạng, cái này luân hồi quả nhiên nghịch tiên, vờ ơ y ma để thiếu chủ có lao chủ nhân một tia đạo vận. Độc Cô đang cảm thán. Tiêu Hàn nhưng trong lòng thì nhất động. Hắn đối Tiêu Chiến Thiên một ít chuyện, rất là nghi hoặc, bây giờ nghe Độc Cô lời nói, Tiêu Hàn lại sinh ra một loại kỳ quái ý nghĩ. Độc Cô nói tới đạo vận, bất quá là trải qua 100.000 thế về sau, Tiêu Hàn trên thân sinh ra loại kia đặc biệt khí chất, có chút siêu nhiên, lại như là xem thấu hết thể trí giả, loại này một loại rất lợi hại phức tạp khí chất, nếu là Tiêu Chiến Thiên cũng có loại khí chất này lời nói. Hắn có phải hay không cũng trải qua vô số thế. Chương 1967, Lý Hổ bị giết. Đối Tiêu Chiến Thiên một ít chuyện, Tiêu Hàn một mực rất ngạc nhiên, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, sao có thể xuất hiện tại mỗi cái thời đại. Tiêu Hàn một mực tìm không thấy đáp án, nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy mình có chu tờ đầu mối. Cái kia chính là chuyển thế, Tiêu Chiến Thiên như là tôn chủ một dạng, đồng dạng luân hồi chuyển thế, xuất hiện tại mỗi cái thời đại, vì bất hủ. Nhưng nếu là như thế tới nói, còn có một chút nói không thông, bởi vì 9 vạn năm trước Tiêu Chiến Thiên cũng muốn phục sinh vợ mình, chẳng lẽ nói bọn họ trong miệng thê tử không là cùng một người? Tiêu Hàn trong lòng chuyển suy nghi, sau đó hắn trực tiếp phủ nhận loại này suy đoán. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng, bởi vì theo Độc Cô bọn họ thái độ bên trong, cũng có thể thấy được đến, Tiêu Chiến Thiên thê tử, tuyệt đối chỉ là mẫu thân hắn. Tiêu Hàn vây vây đầu. Đối với Tiêu Chiến Thiên những chuyện này, quả thực đau đầu, căn bản liền không tìm được bất cứ manh mối nào. Hắn khẽ thở dài một tiếng, không hề suy nghĩ loại chuyện này. Ngày sau nhìn thấy Tiêu Chiến Thiên, trực tiếp hỏi hắn là được. Thiếu chủ đang suy nghĩ gì? Độc Cô nghi hoặc hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, nói không tiếp tục suy nghĩ gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Đu nờ dê, mấy ngày nay không có chuyện gì phát sinh ác không, hết thể đều rất tốt. Thiên tử cùng Đông Hoàng một mạch hiện tại tổn thất thối lui, không dám trêu chọc chúng ta. Độc Cô nói với Tiêu Hàn. Coi như bọn họ thức thời. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn trong thần thái, có nói không nên lời tự tin, cái này khiến Độc Cô hai mắt tỏa sáng. Lúc này Tiêu Hàn, thật cùng trước kia hoàn toàn không giống, về phần không giống nhau ở nơi nào, Độc Cô cũng nói không nên lời, hắn chỉ có thể cảm thán luân hồi quả uy lực. Làm Tiêu Hàn ra đến thời điểm, chúng nữ đều vây quanh. Trầm Đan Tình cũng ở chính giữa, nàng mang theo mấy cái người đệ tử, đang cùng Tô Mộc Thanh các nàng nói chuyện, gặp Tiêu Hàn đi ra, Trầm Đan Tình các nàng trong mắt lóe lên một vòng cảm kích. Gặp Trầm Đan Tình vẫn còn, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn coi là Trầm Đan Tình đã về môn phái đây. Dù sao nàng môn người cũng đã bị cứu ra, tăng thêm hiện tại có Tiêu Hàn quan hệ, Bất Diệt Vương triều hơn phân nửa sẽ không lại đối với các nàng động thủ. Trầm Đan Tình cần phải trở về mới là, không nên lưu tại tiên tinh bên trong. Gặp qua Tiêu Đại Nhân. Trầm Đan Tình do dự một chút, vẫn là dùng Đại Nhân xưng hô Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bị hô hơi sững sờ, hắn dở khóc dở cười, trực tiếp lắc đầu, nói Trầm môn chủ, ngài không cần khách khí như thế, trực tiếp gọi ta Tiêu Hàn đi, Đại Nhân hai chữ này nghe khó chịu. Hắn một bộ không được tự nhiên bộ dáng. Cái này khiến Trầm Đan Tình nhịn không được khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Tuy nhiên thời gian đã qua nhanh 20 năm, nhưng là Tiêu Hàn vẫn không có biến hóa, vẫn giống như trước kia, thậm chí Trầm Đan Tình cảm thấy, Tiêu Hàn so lần thứ nhất phía trên hiên viên môn thời điểm, còn muốn càng tốt hơn ở chung. Vậy ta thì mạ muội. Nàng ngược lại là thống khoái, trực tiếp đồng ý Tiêu Hàn đề nghị. Trầm môn chủ là tìm ta có chuyện gì không? Tiêu Hàn hỏi. Hắn nhìn ra, Trầm Đan Tình có mấy lời muốn nói, chỉ là đang do dự. Trầm Đan Tình hơi do dự, không biết nên không nên mở miệng. Trầm môn chủ có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, dù sao Ngụy Manh là hiên viên môn đệ tử, chúng ta cũng coi như là người một nhà, không cần thiết như vậy xa lạ. Tiêu Hàn cười nói, hắn xem như nhìn ra, Trầm Đan Tình tìm chính mình có chuyện, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng. Trầm Đan Tình cắn răng một cái, nàng rốt cục mở miệng, ta muốn mời ngươi giúp chúng ta tìm một cái trụ sở, chúng ta muốn toàn môn phái đều di chuyển đến tiên tinh phía trên, trở về quê hương. Tiêu Hàn giật mình, sau đó hắn ý thức đến Trầm Đan Tình câu nói sau cùng, cái kia chính là trở về quê hương. Hiên Viên Môn là tiên tinh chi tới môn phái? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc hỏi. Trầm Đan Tình gật đầu, nàng lộ ra một vòng nhớ lại thần sắc, nói nói không tệ, Hiên Viên Môn đến từ tiên tinh, là Hiên Viên Hoàng đế một vị thê tử khai sáng môn phái, cho nên cứ gọi là Hiên Viên Môn, chỉ là tại Hoàng đế sau khi tọa hóa, tiên tinh náo động, chúng ta thì di chuyển ra ngoài, hiện tại vừa vặn có thể trở về quê nhà. Vợ y ma thật cùng Hiên Viên Hoàng đế có quan hệ, Tiêu Hàn vốn là coi là Hiên Viên Môn gọi là Hiên Viên Môn, chỉ là một cái trùng hợp, lại không nghĩ tới, đối phương vợ y ma thật sự là Hiên Viên một mạch. Nghĩ một hồi, Tiêu Hàn nói thẳng không có vấn đề, các ngươi trở về quê hương, tự nhiên không có người có thể ngăn cản các ngươi, về phần trụ sở, điểm này các ngươi yên tâm đi, tại Long Cung phụ cận, tùy cho các ngươi đóng quân, liền xem như vào ở Long Cung bên trong cũng được. Thật Trầm Đan Tình kinh hỉ, mấy cái kia Hiên Viên Môn đệ tử, cũng lộ ra một vòng vui mừng. Lần này môn phái kém một chút bị diệt mất, làm cho các nàng ý thức được chính mình nhỏ yếu, cho nên mới quyết định trở về quê hương. Nếu như có thể vào ở Long Cung bên trong, các nàng ngược lại là không có chút nào dùng lo lắng. Tự nhiên, Tiêu Hàn gật đầu. Ta lựa chọn trú đóng ở Long Cung bên trong, đa tạ Tiêu Đại Nhân thành toàn. Trầm Đan Tình kinh hỉ nói ra. Cái này có chu tờ vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, hắn vốn là coi là Trầm Đan Tình muốn lựa chọn tại Long Cung phụ cận đóng quân, không nghĩ tới Trầm Đan Tình vờ ơ y ma lựa chọn vào ở Long Cung. Tiêu Hàn làm sao biết Trầm Đan Tình ý nghĩ, có Tiêu Hàn bọn họ cường đại như vậy chỗ dựa, Trầm Đan Tình đương nhiên sẽ không từ bỏ, chỉ cần ở tại Long Cung bên trong, thì cùng Long Cung ở giữa thành làm một thể, đến lúc đó Tiêu Hàn có thể che chở các nàng Hiên Viên Môn rốt cuộc không cần lo lắng. Cho nên, Trầm Đan Tình mới lựa chọn vào ở Long Cung, nếu là đặt ở trước kia lời nói, nàng chắc chắn sẽ không làm ra dạng này lựa chọn. Trầm Đan Tình thân thể vì nhất môn chi chủ, tự nhiên có thuộc về mình kiêu ngạo. Chỉ là nàng thân là môn chủ, càng nhiều là muốn vì môn nhân đệ tử mình cân nhờ ở cờ có ngụy manh cái này một mối liên hệ, tăng thêm Hiên Viên Môn tất cả đều là nữ đệ tử, Tiêu Hàn ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đối phương vào ở Long Cung, lẫn nhau ở giữa còn có thể chiều ứng lẫn nhau, chí ít Tô Mục Thành các nàng có thể đủ nhiều một chút kết giao người. Tiêu Hàn ý nghĩ rất đơn giản, cũng không cho rằng cái này có cái gì. Trầm Đan Tình rời đi, nàng trực tiếp mang theo đệ tử, và ở Long Cung. Tiêu Hàn để Tô Mục Thành cho Trầm Đan Tình các nàng phân chia một khu vực ở lại tu luyện, bây giờ Long Cung, cùng trước kia hoàn toàn không giống, Độc Cô tự mình xuất thủ chế tạo, làm cho cả Long Cung trở nên rất lớn. Nơi này nghiễm nhiên chính là một cái tiểu thế giới, bao quát rất lợi hại đại một vùng không gian. Đừng nói là Trầm Đan Tình một môn, liền xem như lại nhiều gấp bội, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn buông lỏng, hắn bộ y tiếp chúng nữ, trải qua tương đối bình thường sinh hoạt. Bất quá Tiêu Hàn biết, loại ngày này không hề dài xa, hắn chả muốn rất nhiều phiền phức. Tiên tinh phía trên, nhân tộc cường giả càng ngày càng ít, có muốn đi trung cực thần điện tu luyện, có thì là đạp vào thiên lộ. Tiêu Hàn quen biết người, cơ hồ đều không gặp được, cái này khiến hắn có chút thất lạc. Lão đại, một người đi tìm đến, lại là Lý Thụ. Hắn trên mặt mang nụ cười, bây giờ cũng trở thành một cái thánh tôn, tuy nhiên cùng Tiêu Hàn không có cách nào so, nhưng là cũng coi là một cái tiểu cao thủ, thực lực không tệ. Đã lâu không gặp, ta trở về đều thời gian dài như vậy, ngươi vợ ơ ý ma cũng không tới nhìn ta. Tiêu Hàn trừng Lý Thụ liếc một chút, gia hỏa này rõ ràng chỉ ở Thiên Dương thành phố, lại không đến hắn, cái này khiến Tiêu Hàn bất mãn. Lý Thụ cười khổ, hắn tranh thủ thời gian hô nói lão đại, hoan buồn à, ta không phải là không muốn tới gặp ngươi, mà chính là đến mấy lần, ngươi không phải bế quan, cũng là rời đi, ta đều không có nhìn thấy ngươi, không tin lời nói, ngươi đi hỏi tẩu tử nhóm. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn cười khan một tiếng, biết mình hiểu lầm Lý Thụ. Hắn vô vô Lý Thụ bả vai, cảm thán nói thân là tiểu đệ của ta, ngươi tại sao cùng lão đại như thế không có ăn ý, sẽ không lựa chọn một cái ta tại thời gian. Lý Thụ tuy nhiên thời gian rất lâu không thấy, Lý Thụ rốt cục phát hiện, chính mình cái này lão đại, còn lúc trước cái dạng kia, một dạng bại hoại vô lại, làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá, hắn cũng buông lỏng một hơi, vốn là hắn chả lo lắng nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, Tiêu Hàn sẽ có cao thủ giá đỡ, khi đó hắn ngược lại không được tự nhiên, bây giờ lại không cần lo lắng. Tiêu Hàn còn lúc trước Tiêu Hàn, chỉ là thực lực cường đại một chút á Lý Hổ tiểu tử kia, đừng nói cho ta con mẹ nó không biết ta trở về tin tức. Nhìn thấy Lý Thụ, Tiêu Hàn tự nhiên nghĩ đến Lý Hổ, phải biết đây cũng là hắn tiểu đệ, hắn về đến nhiều như vậy thiên, theo lý thuyết Lý Hổ cũng đã đến mới đúng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lý Thụ thần sắc trầm xuống. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt, hướng Lý Thụ hỏi nói Lý Hổ đâu, chẳng lẽ là ra chuyện Lý Hổ chết. Lý Thụ mở miệng, nói đến đây, ánh mắt hắn đều đỏ. Vâng! Một cỗ sát ý bạo phát đi ra, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lý Thụ, hắn thật giận. Lý Hổ vờ ơ y ma chết, đây là hắn không nghĩ tới. Phân biệt nhiều năm, hắn nghe được lại là Lý Hổ tin chết. Thanh Thanh! Tiêu Hàn đột nhiên hô một tiếng. Hắn cũng sớm đã cảm ứng được Tô Mộc Thanh ở bên ngoài, là theo chân Lý Thụ cùng đi, chỉ là nàng không có tiến đến. Tiêu Hàn trong nháy mắt thì minh bạch, Tô Mộc Thanh là biết Lý Hổ tin chết, nàng cũng không nên không biết, chỉ là nàng lại không có nói với chính mình, cái này khiến Tiêu Hàn rất tức giận. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lý Hổ làm sao lại chết, hắn thực lực không mạnh, hẳn là sẽ không trêu chọc đến cái gì cường giả mới đúng. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi, Khổng Tước nhất tộc làm, bọn họ phục kích Bạch Gia, trực tiếp đem Bạch Gia diệt đi, Bạch Linh bọn hắn một nhà tử, tất cả đều bị đánh giết. Còn có Lý Tĩnh cùng trượng phu nàng. Tô Mộc Thanh giữ chặt Tiêu Hàn tay, nàng nhẹ nhàng nói. Lu Cờ Na Ho phát sinh Tiêu Hàn cưỡng chế lấy chính mình lửa giận. Tô Mộc Thanh thở dài một tiếng, nói 3 năm trước đây, sự tình phát sinh rất lợi hại đột nhiên, căn bản cũng không có biện pháp đi cứu viện. Sau đó Độc Cô Tiền Bối giết mấy cái Khổng Tước nhất tộc thành viên, lại bị Á Đế ngăn trở, cuối cùng không có diệt đi Khổng Tước nhất tộc. Hắn lần này ngăn không được. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Hắn đã làm ra quyết định. Lý Thụ giật mình, hắn vội vàng nói lao đại, ngươi tuyệt đối không nên xúc động, thiên tử một mạch cường đại, Á Đế càng là cường giả bên trong cường giả, ngươi không phải là đối thủ. Nhưng là ta lại có thể diệt Khổng Tước nhất tộc, nếu như Á Đế bọn họ ngăn cản, ta không ngại chủ động cùng thiên tử một mạch khai chiến. Tiêu Hàn thần sắc băng lãnh, nói ra như thế tới nói. Hắn là thật giận, một cái huynh đệ bị giết, để trong lòng của hắn sinh ra căm giận ngút trời. Chương 1968, giết đến tận Khổng Tước nhất tộc. Tiêu Hàn tuy nhiên muốn diệt Khổng Tước nhất tộc, nhưng là trong lòng của hắn lại rõ ràng, thực tránh thức ke cờ ơ mở đầu, vẫn là thiên tử bọn họ. Nếu không phải thiên tử bọn họ ở phía sau chỗ dựa, cho Khổng Tước nhất tộc bọn họ 8 cái lá gan, bọn họ cũng không dám xuất thủ diệt Tiêu Hàn huynh đệ cả nhà. Bất quá, Tiêu Hàn cũng rõ ràng, hiện tại còn không phải cùng thiên tử một mạch thanh tẩy thời điểm, còn cần thời gian. Đương nhiên, nếu là thiên tử một mạch cản trở hắn, Tiêu Hàn cũng không để ý hiện tại thì bạo phát đại chiến. Cái này có thể. Tô Mộc Thanh gật đầu. Chỉ diệt Khổng Tước nhất tộc, thiên tử một mạch cũng không thể là vì Khổng Tước nhất tộc, liều mạng với bọn họ. Lần trước nhân tộc một phương này thực lực không mạnh, cho nên Độc Cô mới kiêng kỵ, không có tránh thức động thủ, nhưng là bây giờ lại không có loại này cố kỵ. Bao quát Tiêu Hàn ở bên trong, hết thể bắt tôn trí cường giả. Mà lại Tiêu Hàn còn có thể gọi tới Long Lão bản bọn họ, thiên tử bọn họ liền xem như cường thế đến đâu, cũng muốn kiêng kỵ. Tiêu Hàn tìm đến Độc Cô, nói ra bản thân dự định. Có thể, thiếu chủ cứ việc xuất thủ. Độc Cô gật đầu, điểm này hắn không phản đối. Năm đó hắn thì muốn ra tay, mà lại, hắn tọa chấn ở chỗ này, kết quả Tiêu Hàn một cái huynh đệ gia tộc bị giết mất, cái này khiến Độc Cô vô cùng áy náy. Trong lòng của hắn minh bạch, Tiêu Hàn rời đi tiên tinh. Tương đương với đem bên cạnh mình thân cận người an toàn, tất cả đều giao cho hắn, kết quả hắn không có bảo vệ bọn họ, Độc Cô tự nhiên áy náy. Mặc kệ ngươi sự tình, không dùng tự trách, dù sao ngươi chỉ có một người, liền xem như tăng thêm Hôn Thiên Đại Thánh, cũng chỉ có 2 người mà thôi, căn bản liền không khả năng chú đáo. Tiêu Hàn liếc mắt liền nhìn ra Độc Cô ý nghĩ, hắn nghiêm túc giải thích, để Độc Cô không nên quá tự trách. Độc Cô cũng không phải già một người. Hắn chỉ là gật gật đầu, cái này liền khôi phục bình thường. Đem Diêm Thông gọi qua, ta muốn biết Khổng Tước nhất tộc hiện tại ở đâu cái vị trí. Tiêu Hàn mở miệng, hướng Tô Mộc Thanh phân phó. Tô Mộc Thanh lấy điện thoại di động ra, bấm Diêm Thông điện thoại. Không lâu sau, Diêm Thông thì xuất hiện, hắn đã là một cái đại thánh tôn, mà lại khí tức rất lợi hại sắc bén, cường đại dị thường. Bây giờ Diêm Thông y dì nguyên phụ trách thần kiếm tình báo, hắn đối với phương diện Na Y, thuận buồm xuôi gió, đổi lại người khác khẳng định không làm được. Nghe được Tiêu Hàn hỏi thăm, Diêm Thông lập tức biết muốn chuyện gì phát sinh, Lý Thụ khi chết đợi, cũng là hắn cái thứ nhất nhận được tin tức. Lấy Diêm Thông đối Tiêu Hàn giải, lúc này hỏi thăm khổng tức nhất tộc chỗ, ý tứ hết sức rõ ràng. Đây là muốn diệt khổng tức nhất tộc, vì Lý Hổ báo thù. Hắn nói ra khổng tức nhất tộc vị trí, đây là cũng sớm đã nghe ngóng sự tình tốt. Diêm Thông biết, Tiêu Hàn sau khi trở về, biết Lý Hổ tin chết, khẳng định sẽ xuất thủ, cho nên sớm làm tốt đây hết thảy. Vẫn là ngươi giải ta. Tiêu Hàn vô vô Diêm Thông bả vai, nhưng là thật cười không nổi. Hắn có thể cười đối trong đời các loại gặp trắc trở cùng ngăn trở, nhưng lại không cách nào thản nhiên đối mặt một cái huynh đệ chết đi. Ngũ thải khổng tức nhất tộc, gần nhất dương mi thổ khí, bọn họ đi theo tại thiên tử hai bên, hiện ở địa vị phóng đại, ngẫu nhiên còn có thể tiếp vào thiên tử ban thưởng, tộc nhân thực lực, có như bay tăng lên. Lúc này ngũ thải khổng tức nhất tộc, tại hồng hoang bên trong, tính toán là phi thường cường thế chủng tộc, cường giả như mây. Bọn họ hành vi, cũng càng thêm ương ngạnh phách lối, mặc dù đối mặt thực lực cường đại hơn bọn hắn một điểm chủng tộc, cũng dám ức hiếp. Đối phương nhiếp tại thiên tử uy nghiêm, không dám cùng bọn họ so đo, cái này khiến ngũ thải khổng tức nhất tộc càng thêm ngang ngược. Thiên tử đối với khổng tức nhất tộc hành vi, cũng có nghe thấy, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần những thứ này thủ hạ đối với mình trung tâm, về phần bọn hắn muốn làm gì, đây cũng không phải là thiên tử cần phải quan tâm. Thiên tử ngược lại rất lợi hại thưởng thức ngũ thải khổng tức nhất tộc cách làm, hắn thủ hạ, nên mạnh như vậy thế mới đúng. Ngũ thải khổng tức nhất tộc, Khổng Ẩn đại hỷ, hắn phu nhân lại cho hắn sinh một đứa con trai, hắn rốt cuộc xem như có hậu. Chỉ con trai của trước tử vong, đối với Khổng Ẩn là một cái cự đại đả kích, hiện tại xem như đền bù không ít. Rất nhiều tu sĩ đến đây chúc mừng, hướng Khổng Ẩn chúc mừng. Ngũ thải khổng tức nhất tộc vô cùng náo nhiệt, các đại chủng tộc tu sĩ tụ tập, ăn uống linh đình, một mảnh hoàn thành tiếu ngữ. Ngay tại bầu không khí nhảy lên tới đỉnh điểm nhất thời điểm, một cỗ sát ý đột nhiên bao phủ lại tất cả mọi người. Rất nhiều tu sĩ biến sắc, từ nơi này một cỗ trong sát ý, bọn họ cảm nhận được một cỗ không có thế ngang hàng cường đại, có viễn siêu thực lực bọn hắn cường giả phóng thích sát ý, bao phủ lại bọn họ. Chuyện gì xảy ra, ai dám đến ta khổng tức nhất tộc quấy rối Khổng Ẩn giận dữ, bây giờ bọn họ nhất tộc, rất thụ thiên tử thưởng thức, dù cho là một chút siêu cấp chủng tộc, cũng không dám đối bọn hắn vô lễ như vậy. Huống chi hôm nay là con trai của Khổng Ẩn trăm ngày yến, lựa chọn dạng này một ngày đến cửa, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Một bóng người, theo cửa đi tới, hắn mang trên mặt cười lạnh, từng bước một rào bước tiến lên tới. Rất nhiều người biến sắc, bởi vì đã nhận ra người tới thân phận, bọn họ kém một chút phát điên, tại sao lại đụng phải cái này sát thần. Đồ phu Tiêu Hàn. Khổng Ẩn kinh hô, hắn sắc mặt đại biến. Khổng Ẩn tự nhiên biết, chính mình diệt đi Bạch gia, bên trong có một người là Tiêu Hàn huynh đệ, bây giờ hắn tìm tới cửa, ý tứ rất rõ ràng, tuyệt đối không phải cùng hắn đùa dẫn tới. Một chút không biết Tiêu Hàn tu sĩ vốn là muốn mở miệng quát lớn, bất quá khi nghe được Khổng Ẩn sau khi kinh hô, bọn họ lập tức im miệng, đem vốn là muốn nói ra miệng lời nói, trực tiếp nuốt trở về. Đồ phu Tiêu Hàn, đó cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Bọn họ ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, đều có chút chân tay luôn cuống, không ai từng nghĩ tới, chỉ là tham gia một đứa bé trăm ngày yến mà thôi, vợ ơ y ma gặp được Tiêu Hàn tìm phiền toái. Bọn họ cầu nguyện Tiêu Hàn chỉ là tìm khổng tức tộc nhân phiền phức, không muốn lan đến gần bọn họ, nếu không lời nói, bọn họ chỉ sợ một người đều không sống. Tiêu Hàn, ngươi tới làm gì nơi này không chào đón ngươi, còn mời rời đi. Khổng Ẩn lạnh hư một tiếng, hướng Tiêu Hàn hô lớn. Bất quá thì liền chính hắn đều không có phát hiện, hắn trong thanh âm, lại có hơi run rẩy, hiển nhiên Khổng Ẩn cũng không phải là không có chút nào sợ hãi. Giết huynh đệ của ta, chính ngươi tới nhận lấy cái chết. Tiêu Hàn chỉ điểm Khổng Ẩn, sát ý mười phần. Người chung quanh hoảng sợ, biết Tiêu Hàn trả thù rốt cục vẫn là tới. Hắn căn bản cũng không cố kỵ cái gì thiên tử, trực tiếp muốn xuất thủ, giết đến tận ngũ thải khổng tức nhất tộc. Hiện tại rất nhiều người đều hối hận chết, cảm thấy mình không nên tới đến nơi đây, chuyến này vu nở dê nửa cờ đu cờ, mới vừa rồi còn một mặt hưng phấn đâu, hiện tại toàn đều muốn khóc lên, hy vọng Tiêu Hàn không muốn nhằm vào bọn họ, nếu không lời nói, bọn họ đều chớ nghĩ sống. Hừ, ta chém giết chỉ là khổng tức nhất tộc phản nghịch, cùng ngươi có quan hệ gì mà lại ta là thiên tử điện hạ tùy tùng, ngươi hướng ta khổng tức nhất tộc xuất thủ, chẳng lẽ thì không sợ chọc giận thiên tử điện hạ, bạo phát toàn diện xung đột sao? Khổng Ẩn quát lớn, hy vọng có thể để Tiêu Hàn kiêng kỵ, rời đi nơi này. Bất quá, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, trong bóng tôi đánh ra một đạo ngọc phù, muốn báo cho thiên tử, để thiên tử trước tới cứu viện. Tiêu Hàn cười lạnh, đưa tay hướng hư không bên trong một chảo, cái kia ngọc phù liền bị Tiêu Hàn tóm vào trong tay, cái này khiến Khổng Ẩn sắc mặt lập tức thì khó nhìn lên. Muốn báo cho thiên tử, ngươi không có cơ hội kia, mà lại liền xem như hắn đến, cũng cứu không các ngươi khổng tức nhất tộc, các ngươi diệt huynh đệ của ta một nhà, ta thì diệt ngươi ngũ thải khổng tức nhất tộc. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy sắc cơ, nhìn chằm chằm Khổng Ẩn, sắc bén ánh mắt để Khổng Ẩn run rẩy. Khổng Ẩn trong lòng rõ ràng, lần này thật phiền phức lớn, hơn phân nửa không có khả năng đem Tiêu Hàn hoảng sợ đi, liền xem như thiên tử, cũng không có loại này năng lực. Không phải khổng tức nhất tộc người, tất cả đều rời đi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn chả không muốn giết tất cả mọi người. Phương diện này có ít người rất lợi hại vô tội, cùng khổng tức nhất tộc cũng không phải là quan hệ rất thân dày, chỉ là được mời, cho nên trước tới tham gia yến hội. Tiêu Hàn vì diệt một cái khổng tức nhất tộc, không có khả năng giết nhiều như vậy người vô tội, cho nên hắn khiến cái này người rời đi. Các vị đạo hữu, mời trợ giúp khổng tức nhất tộc, vượt qua lần này nan quan, chỉ muốn trợ giúp khổng tức nhất tộc ngăn trở Tiêu Hàn cái này đồ phu. Khổng tước nhất tộc ngày sau thì là các ngươi vĩnh viễn bằng hưu. Khổng Ẩn hô to, hy vọng những người này có thể lưu lại. Bất quá, căn bản cũng không có người nghe hắn lời nói, vừa mới những người kia hận không thể cùng hắn xuất phát từ tâm can, một bộ thân không thể lại thân cận bộ dáng, hiện đang nhìn hắn ánh mắt, lại giống như là đang nhìn một cái ôn thần. Khổng Ẩn trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đã biết đáp án. Quả nhiên, không có ai để ý hắn. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian hướng tới mặt lao ra. Bọn họ không muốn chết ở chỗ này, về phần trợ giúp khổng tức nhất tộc chống cự Tiêu Hàn, bọn họ não tử còn không có xảy ra vấn đề, đương nhiên sẽ không làm dạng này sự tình. Khổng tức nhất tộc trồ ý lại, bất quá chỉ là thiên tử, bọn họ là bởi vì kính sợ thiên tử, cho nên mới cho khổng tức nhất tộc mặt mũi đến đây chúc mừng Khổng Ẩn hài tử trăm ngày. Mà Tiêu Hàn là cùng thiên tử bình khởi bình tọa nhân vật, bọn họ đắc tội không nổi thiên tử, tự nhiên cũng đắc tội không nổi Tiêu Hàn. Đối với những người này tới nói, hai người này vô luận cái nào, đều là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Tiêu Hàn đột nhiên chuyển mắt, hắn một cái tay cầm ra đi. Một cái lao giả bị bắt trở lại, hắn là một cái chuẩn vô địch giả, là khổng tức nhất tộc thành viên. Vừa mới lao giả muốn thừa cơ hội này, cùng Tiêu Hàn thả đi những người tu tiên kia cùng một chỗ chạy đi. Lại không nghĩ tới lại bị Tiêu Hàn nhìn thấu, một thanh cho bắt trở lại. Nhị thúc, ngươi làm sao Khổng Ẩn sắc mặt tái xanh, đây là bọn họ khổng tức nhất tộc một vị trưởng lão, hay là hắn nhị thúc, không nghĩ tới đã vậy còn quá không có đảm đương, trực tiếp muốn chạy trốn. Cái kia khổng tức nhất tộc trưởng lão không nói gì, hắn cũng nói không ra lời, Tiêu Hàn bắt hắn lại cái tay kia thần lực phun một cái, trực tiếp đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ, liền nguyên thần đều bị chấn nát. Khổng Ẩn giật mình. Sắc mặt hắn khó coi. Tuy nhiên trong lòng oán trách chính mình nhị thúc bất tranh khí, nhưng là thấy hắn bị người ơ chửa cờ mặt đánh giết, đây là để Khổng Ẩn có chút chịu không được, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Tiêu Hàn, ngươi quá tàn nhẫn, quả thực cũng là một tên đạo phủ. Khổng Ẩn hét lớn. Tiêu Hàn xem thường, khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia cười lạnh, nói ta biết vừa mới ra ngoài có thiên tử người, hắn khẳng định đem nơi này sự tình truyền cho thiên tử, ngươi muốn trì hoãn thời gian. Đáng tiếc, ta không cho ngươi cơ hội này. Khổng Ẩn lộ ra kinh sợ, hắn dự định lại bị xem thấu. Chương 1969, Chiến Thiên Tử. Tiêu Hàn hướng về phía trước đi đến, không có gặp hắn động thủ, nhưng là ngũ thải khổng tức nhất tộc cường giả, lại đang không ngừng sụp đổ. Không. Khổng Ẩn hô to, hắn hướng Tiêu Hàn xuất thủ, muốn ngăn trở Tiêu Hàn giết người. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trực tiếp một bàn tay đập ra ngoài, thẳng hướng Khổng Ẩn. Khổng Ẩn biến sắc, cảm nhận được Tiêu Hàn cái tay kia phía trên ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hắn nhịn không được tránh né ra ngoài. Tiêu Hàn cái tay kia rơi xuống, lại không có vỗ trúng Khổng Ẩn, mà chính là đánh trúng cách đó không xa một loại ngũ thải khổng tức thành viên. Chí ít mấy chục cái khổng tức nhất tộc thành viên bị đánh giết, hình thần đều diệt. Không ẩn ánh mắt đều đỏ, vừa mới trong những người này, thì có vợ hắn. Tiêu Hàn, ngươi đáng chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần này không hề tránh né, trực tiếp giết tới. Tiêu Hàn cười lạnh, loại người này chỉ có thể chính mình giết người khác, bị người khác giết người bên cạnh, thì bệnh tâm thần sự cuồng loạn, lại không có nghĩ qua, mình tại hủy nhà diệt phái thời điểm, người khác là cái dạng gì cảm thụ. Đối với loại người này, Tiêu Hàn căn bản liền sẽ không có bất kỳ mềm lòng. Ngũ thải khổng tức nhất tộc diệt bạch ra một nhà, hắn liền muốn diệt ngũ thải khổng tức nhất tộc, vì bạch ra một nhà báo thù. Tiêu Hàn hư lệnh, thiên địa chấn động, âm ba hóa thành một thanh vô hình kiếm chém ra đi. Phúc! Không ẩn trực tiếp bị chém thành hai khúc, hắn cũng coi là cường giả, nhưng lại mảy may ngăn không được Tiêu Hàn công kích. Giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Không ẩn nguyên thần thoát ra, muốn ở phía xa khôi phục chân thân. Bất quá Tiêu Hàn căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, một kiếm rơi xuống, trực tiếp đem Không ẩn nguyên thần đánh giết. Không ẩn trong lòng tràn ngập không cam lòng, hắn thì kết thúc như vậy, hơn nữa còn liên lụy tại toàn bộ khổng tước nhất tộc. Bất quá, lúc này chuyện gì phát sinh, đều đã cùng Không ẩn ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì hắn đã bị Tiêu Hàn đánh giết. Còn lại khổng tước tộc nhân, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ánh mắt kia giống như là nhìn thấy một ác ma một dạng. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn không có đình chỉ dự định, đánh giết tất cả mọi người. Khổng tước nhất tộc sau cùng đều điên cuồng, hướng hắn phát động tính chất tự sát tập kích. Đáng tiếc, đây hết thể cũng vô dụng, không đả thương được Tiêu Hàn mảy may. Toàn bộ ngũ thải khổng tước nhất tộc, bị Tiêu Hàn triệt để đánh giết, không còn sót một hay. Chờ đến thiên tử đến thời điểm, đập vào mắt chỗ, trừ máu tươi bên ngoài, cũng là thi thể. Ánh mắt của hắn nhất thời sắc bén, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói Tiêu Hàn, ngươi đang tìm cái chết. Một cái thủ hạ tộc quân bị giết mất, thiên tử cũng không phải đông hoàng tử loại kia tính khí, hắn đối với thủ hạ rất lợi hại coi trọng, hắn mình có thể đánh, có thể giết, nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác động. Lần này thiên tử là thật giận, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thân thể bên trên tán phát ra kinh người sát khí. Ta chính là muốn tìm ngươi phiền phức đâu, đã ngươi đến liền tốt. Vậy liền đánh đi. Tiêu Hàn trong lòng thiêu đốt lên lửa giận, hắn tự nhiên rõ ràng, như không phải là bởi vì thiên tử nguyên nhân, ngũ thải khổng tức nhất tộc, cũng không dám dễ dàng như vậy diệt bạch ra. Kẻ cờ ơ mở đầu, tại Tiêu Hàn xem ở, cũng là thiên tử bọn họ. Không có chờ thiên tử xuất thủ, Tiêu Hàn thì giết đi qua. Hắn bóp quyền ấn, chiêu thứ nhất thì toàn lực xuất thủ, vận chuyển chiến quyết, đánh ra vô thượng thần quyền. Nhất tôn tiên vương hiện hiện, đỉnh thiên lập địa. Cùng Tiêu Hàn động tác hợp nhất, phóng xuất ra ngập trời tiên quang, đánh ra một quyền này. Thiên tử vẻ mặt nghiêm túc, hắn tay bóp chân long ấn, nghịch thiên mà lên, oanh ra ngoài, đối cứng Tiêu Hàn vô thượng thần quyền. Thái tử sắc mặt đỏ thẫm, hiển nhiên hắn cũng vận dụng cực hạn lực lượng, nếu không lời nói, không sẽ mạnh mẽ như thế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nơi này triệt để nổ tung, hết thảy đều không còn tồn tại. Tiêu Hàn cùng thiên tử lui lại. Bọn họ ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm đối phương. Không giống nhau là Tiêu Hàn khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, thần thái còn tính là rất nhẹ nhàng, mà thiên tử không giống nhau, hắn vẻ mặt nghiêm túc, theo cùng Tiêu Hàn trong lúc giao thủ, hắn cảm nhận được áp lực, biết Tiêu Hàn trở nên càng thêm cường đại. Chân long nhất tộc quả nhiên bất phàm. Tiêu Hàn cảm thán. Thiên tử động dung, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma biết thân phận của hắn. Rất nhanh, thiên tử nghĩ đến ngày đó xuất hiện long lão bản. Cái kia rõ ràng là một đầu chân long, đối phương tự nhiên cũng có thể cảm ứng được trong thân thể của hắn huyết mạch, thuộc về giống nhau. Người cũng không tệ. Thiên tử cười lạnh, tuy nhiên khích lệ Tiêu Hàn một câu, nhưng lại lanh băng băng. Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ, hắn chủ động xuất kích, giết hướng thiên tử. Hai người thân thể chém giết, thiên tử thân thể là chân long, lại có luyện thể bí pháp, tuy nhiên thân thể không có có bất diệt kim thân như vậy người tiên, nhưng là cũng có thể ngăn trở Tiêu Hàn. Tại pháp lực gia chỉ phía dưới, cùng Tiêu Hàn giết một cái cân sức ngang tài. Bất quá, thiên tử nhưng trong lòng vô cùng chấn kinh, hắn rõ ràng cảm giác được, Tiêu Hàn còn có dư lực, chưa từng vận dụng toàn bộ lực lượng, nếu không lời nói, tuyệt đối không phải là loại kết quả này. Lúc này mới mấy ngày không gặp, Tiêu Hàn vờ ơ y ma mạnh hơn, cái này khiến thiên tử có chu tờ không thể tiếp nhận, loại tu luyện này tốc độ, chỉ sợ sẽ là chính thức vô địch giả, đều có vẻ không bằng. Luân hồi quả, thiên tử nghĩ đến cái này đồ vật, như không phải là bởi vì luân hồi quả nguyên nhân, Tiêu Hàn cũng không có khả năng mạnh lớn như vậy nhanh. Những ý niệm này chợt lóe lên, bọn họ tiếp tục đại chiến. Chân Long ngâm không ngừng, nương theo lấy Tiêu Hàn nộ hống, bọn họ nơi này bị thần lực bao phủ, ngoại nhân căn bản là thấy không rõ lắm bọn họ cái bóng. Trên trăm chiêu đi qua, thiên tử rút lui, dẫn đầu lao ra. Hắn sắc mặt xanh trắng bất định, hiển nhiên là bị thương. Sau đó, Tiêu Hàn từ nơi đó lao ra, hướng thiên tử giết đi qua. Thiên tử giật mình, không nghĩ tới Tiêu Hàn thủ đoạn kinh người như vậy. Hắn đánh ra chân long ấn, cùng Tiêu Hàn chém giết, chống lại ở hắn công kích. Bọn họ kịch liệt đại chiến, xông vào cao thiên bên trong, thiên tử không giữ lại chút nào, đem suốt đời sở học, tất cả đều chút xuống, để Tiêu Hàn trên thân cũng nhuốm máu. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không sợ, hắn các loại thần thông chuyển đổi, nên đối thiên tử thần thông, thân hình trốn tránh, giống như quỷ mị, tránh thoát một chút công kích. Tiêu Hàn vận chuyển chiến quyết, mà thiên tử cũng có đối ứng cường đại pháp môn, trong thời gian ngắn, hai người vờ ơ y ma đánh một cái lực lượng ngang nhau. Tiêu Hàn, ngươi chỉ có loại thủ đoạn này sao? Thiên tử cười lạnh, hắn triệt để yên tâm, Tiêu Hàn áp chế không hắn, hai người thực lực tương đương. Hắn vừa dứt lời, Tiêu Hàn kết ấn, sáu cái đáng sợ hắc động xuất hiện, đem thiên tử đánh bay ra ngoài, để thân thể của hắn kém một chút nổ tung. Thiên tử lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng hỏi nói đây là cái gì luân hồi? Tiêu Hàn phun ra hai chữ, hắn tại luân hồi quả bên trong kinh lịch luân hồi 100.000 thế, nộ ra rất nhiều thần thông, chỉ là không có thi triển đi ra, bên trong một kích mạnh nhất, cũng là luân hồi. Thiên tử thần sắc chấn động, luân hồi, cái tên này tốt khí phách thật lớn, dù cho là tiên nhân, cũng chưa chắc dám dùng hai chữ này mệnh danh chính mình chiêu số. Tiêu Hàn giết đi qua, hắn thần thông lại biến. Cả người hóa thành một thanh kiếm, chảm phá chư thiên vạn giới, lực bổ xuống. Thân kiếm. Đây là Tiêu Hàn tại trong luân hồi đạt được chiêu số, có thể đem tự thân xem như một thanh trường kiếm chém ra đi. Đương nhiên, muốn thi triển một chiêu này, cần kiếm đạo tu vi rất cao, tăng thêm thân thể cường đại mới được. Nếu không lời nói, không có chém giết người khác, chính mình trước hết vỡ nát. Hôm nay liền đổi mới những thứ này, phía trước mỗi một chương số lượng từ tương đối nhiều. Tương đương với trước kia 8 chương nửa lượng. Chương 1970, bại tướng dưới tay. Thiên tử hóa long, tung hoành thiên địa, đây là một đầu cùng long lão bản gần như giống nhau long tộc, bất quá thiên tử còn không gọi được chân long, bởi vì là chân long là thuộc về một loại quả vị, ủng có thể cùng tiên sánh ngang loại thực lực đó. Bên trong thiên địa, chỉ có một đầu chân long. Kim long thực lực, cường đại vô cùng, nhưng là cũng chỉ là kim long, không dám xưng làm chân long. Tiêu Hàn hóa thành thân kiếm cùng Kim Long va chạm, một đạo huyết quang bạo phát, thiên tử bị chém bị thương, kém một chút bị chém thành hai khúc. Hắn kêu thảm một tiếng, hóa thành hình người, trên thân cùng một cái cự đại vết thương, theo bả vai lan tràn đến phần eo, kém một chút liền đem hắn phân thây. Thiên tử ánh mắt lạnh lùng, trong cơ thể hắn chân long huyết dịch vận chuyển, chữa trị thương thế, sau đó chủ động giết đi qua. Bị Tiêu Hàn áp chế, hắn vô cùng không cam tâm. Thân là trí cao thiên đế con nối dõi, làm sao có thể bị người khác áp chế, cái này là tuyệt đối không cho phép sự tình. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn cường thế xuất thủ, vận chuyển chiến quyết, đánh ra vô thượng thần quyền, hoành kích thiên tử. Nơi này thần lực sôi trào, đang kịch liệt giao phong, mỗi một đạo thần lực đều đủ để giết chết một trưởng lao cấp cao thủ. Tiêu Hàn hai người vận dụng cực hạn lực lượng, ở chỗ này chém giết, trên thân hai người đều có tổn thương ấn. Thiên tử trung quy là thiên tử, Tiêu Hàn cùng hắn nhất chiến, không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá thiên tử thương tổn nghiêm trọng hơn, bọn họ đối cứng hơn ngàn lần, hắn bị đánh bay ra ngoài, nửa người nổ tung, thê thảm vô cùng. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, lại không có truy sát tới, thân thể của hắn chấn động, lồng ngực nổ tung, kim sắc máu tươi chảy xuôi, hiển nhiên cũng chịu thương tổn. Chỉ là so ra mà nói, Tiêu Hàn muốn so thiên tử tình huống tốt hơn nhiều. Không phải rất nghiêm trọng. Chiến đấu đến một bước này, thiên tử dĩ nhiên minh bạch, chính mình so Tiêu Hàn kém một chút, vô luận là chiến lực vẫn là thủ đoạn. Thần sắc hắn có chút âm tình bất định, do dự muốn hay không rút đi. Lúc này, Tiêu Hàn giết tới, hắn sát khí sôi trào, vờ ơ y ma giống như là muốn tuyệt sát thiên tử. Thiên tử biến sắc, hắn không có rút đi, mà chính là nên đón. Ngươi muốn giết ta vậy liền làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Thiên tử cười lạnh. Hắn tuy nhiên so Tiêu Hàn yếu một điểm, nhưng có phải thế không có sức đánh trả chút nào, có thể một quyết sinh tử, thật chiến đấu đến sau cùng, tử vong chưa chắc là hắn. Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta ngọc đá cùng vỡ, giết. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn toàn thân kim sắc thần diễm nhảy lên, giống như nhất tôn hoàng kim chiến thần. Bọn họ kịch liệt chém giết, từ nơi này đánh tới một nơi khác, khắp nơi bị đánh nát, hết thảy sơn phong tất cả đều vỡ nát, đây cũng chính là tại tiên tinh bên trong, đổi lại hắn ngôi sao hơn phân nửa đều đã băng liệt, không còn tồn tại. Hai người chiến lực đạt tới chí cường giả, kịch liệt chém giết phía dưới, tràn ra năng lượng, có thể hủy đi một vùng ngân hà. Dù sao chí cường giả nắm giữ chinh chiến vô địch giả thực lực, miễn cưỡng xem như cảnh giới kia cường giả, bọn họ mặc dù chỉ là bước vào cảnh giới này chiến lực, nhưng là đã đầy đủ cường đại, so bình thường tu sĩ, đều khủng bố hơn nhiều bọn họ va chạm mạnh, thiên tử giống như là điên cuồng một dạng, càng đánh càng hăng, hắn nghiền ép thể nội mỗi một tia thần lực, muốn nghịch chuyển cục diện. Thì liền Tiêu Hàn, cũng nhịn không được biến sắc, thiên tử tuyệt đối là một cái đáng sợ đối thủ, so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Tiêu Hàn muốn đánh bại thiên tử, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, thực lực đối phương, cũng không so Tiêu Hàn yếu quá nhiều. Nơi này chiến đấu, kinh động rất nhiều tu sĩ, bọn họ đem ánh mắt đưa tới, đều lộ ra giật mình thần sắc, bộ dáng gì cường giả tại chinh chiến, ba động vậy mà đáng sợ như thế có cường giả thi triển thần thông quan sát nơi này, nhưng lại bị hai đạo khí thế trực tiếp vỡ nát, căn bản là không cách nào quan sát. Bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mới ra tay là nhất tôn chuẩn vô địch giả đỉnh phong, trừ phi là thực lực xa ở trên hắn cường giả chinh chiến. Trường lao cấp cường giả, cũng không có khả năng dựa vào tự nhiên phát ra khí thế, trực tiếp vỡ nát một cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại, dù sao bọn họ nói cho cùng vẫn là chuẩn vô địch giả, chiến lực không vượt ra ngoài cấp độ này, chỉ là phá lệ cường đại mà thôi. Là hai cái chí cường giả tại chinh chiến, thiên, chẳng lẽ là mấy cái đại thế lực ở giữa khai chiến không đúng, xa còn lâu mới có được cường đại như vậy. Một số người kinh hô, đoán được một ít gì đó, bất quá trong nháy mắt thì phủ định loại này suy đoán, bởi vì xuất thủ người, cũng không có cường đại như vậy. Mấy cái đại truyền thừa ở giữa, nếu là lên chiến đấu, đây tuyệt đối là khủng bố, thậm chí có thể nói gì thế, có khả năng sẽ đánh nát ngôi sao này. Dù sao vô luận là độc cô, vẫn là yêu nguyệt thực lực bọn hắn đều có thể sánh ngang chính thức vô địch giả, nếu thật là liều mạng nhất chiến, tinh hà vỡ nát, càn khôn phá vỡ, trên địa cầu tuy nhiên có vô địch giả đạo ngân đang thủ hộ, nhưng là cuối cùng không phải chân chính vô địch giả lại hiện ra, hơn phân nửa ngăn không được bọn họ chiến đấu dư âm. Tiêu Hàn hai người đại chiến, gây nên sóng to gió lớn. Á đế bọn họ tự nhiên cũng cảm ứng được, cường giả chân chính đều trước tiên chạy tới. Á đế đi tới nơi này, vừa hay nhìn thấy thiên tử bị Tiêu Hàn nhất quyền đẩy lui, sau đó giơ chân lên đá trúng thiên tử lồng ngực, trực tiếp đem hắn lồng ngực đều đá xuyên. Á đế sắc mặt lạnh lẽo, ngang nhiên xuất thủ, một cái tay hướng Tiêu Hàn lao giết tiếp. Lúc này, độc cô cũng xuất hiện, hắn lạnh hừ một tiếng, đồng dạng nô ra một cái đại thủ, cùng Á đế tay cầm va chạm. Bọn họ giao thủ, ngạnh bính nhất kích. Sau một khắc, nơi này triệt để nổ tung. Nếu không có hai người đều ngăn chặn thần lực ba động, đem giao thủ dư âm tiêu trừ, chỉ sợ cái này một phiến đại lục đều muốn bị đánh nát, bọn họ chỉ là ra một lần tay, thì dừng lại, hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt sát ý ngập trời. Độc cô rất nhanh liền lộ ra nụ cười, hắn có chút châm chọc nói ra, à đế, ngươi thật không có phong độ, hai người trẻ tuổi ở giữa tranh phong, ngươi xuất thủ là cái có ý tứ gì á đế hừ lạnh, hắn đem thiên tử bảo vệ. Thần sắc lạnh lùng. Ăn thiệt thòi người không phải Tiêu Hàn, cho nên độc cô có thể nói ra như thế tới nói, nếu là ăn thiệt thòi người là Tiêu Hàn, Á đế tin tưởng độc cô chín sẽ không như vậy nói. Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười, ánh mắt của hắn đảo qua thiên tử, cái này khiến thiên tử sắc mặt rất khó nhìn. Nếu là liều chết nhất chiến, ta có thể giết ngươi. Thiên tử lạnh lùng nói, trong lòng của hắn vẫn là tràn ngập không cam tâm, lại bị Tiêu Hàn đánh bại. Hắn tử sấn có giết Tiêu Hàn thủ đoạn, nhưng là tùy tiện cũng không dám vận dụng. Ngươi khẳng định giết không ta, bại tướng dưới tay, ngươi không cần thiết bù cái gì, bất kể như thế nào, đều cải biến không ngươi bị ta đánh bại sự thật. Tiêu Hàn cười lạnh, trong thần sắc mang theo một vòng khinh thường. Thiên tử ánh mắt trừng lớn, hắn hô hấp dồn dập, sát ý ngập trời. Hắn thật muốn liều lĩnh xuất thủ, chém giết Tiêu Hàn, ra trong lòng cái này một ngụm ác khí. Thiếu chủ, không nên vọng động. Để hắn sống lâu mấy ngày. Á đế ánh mắt lanh băng băng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra như thế tới nói. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm A Đế, trong ánh mắt mang theo một cố khiêu khích, câu nói này cũng đồng dạng tặng cho ngươi, để ngươi sống lâu mấy ngày, đến lúc đó rửa sạch sẽ cổ trở lấy ta tới giết. Mọi người giật mình, đây là trực tiếp đang gây hấn với A Đế. Chương 1971, mẫu thân tung tích. A Đế trong ánh mắt bắn ra âm trầm quan mang, hắn động sát ý, muốn hướng Tiêu Hàn động thủ. Độc Cô hừ lạnh, ngăn tại Tiêu Hàn phía trước, Tiêu Hàn hiện tại còn không phải Á Đế đối thủ. Độc Cô mang trên mặt cười lạnh, chỉ cần Á Đế dám động thủ, tất nhiên sẽ đụng phải hắn lôi đỉnh công kích. Á Đế tự nhiên minh bạch điểm này, hắn thật sâu nhìn Độc Cô liếc một chút, lúc này mới lạnh hừ một tiếng, cuối cùng vẫn không có động thủ. Tựa như là Độc Cô bọn họ kiêng kỵ Á Đế sau lưng Chí Cao Thiên Đế một dạng, Á Đế bọn họ cũng là kiêng kỵ thần đế, dù sao. Tiêu Chiến Thiên không có chết, bọn họ có thể khẳng định, đó là một cái có thể cùng bọn họ Chí Cao Thiên Đế cùng so sánh tồn tại, không có hoàn toàn chắc chắn, bọn họ ai cũng không dám làm mất lòng đối phương. Nếu thật là chọc giận thần đế, dù cho là Chí Cao Thiên Đế, đều bảo hộ không được bọn họ. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể làm hộ đạo giả, nhưng là muốn tham dự loại này vô địch giả con nối roi ở giữa quyết đấu, vậy liền không thích hợp. Cái này đại thế. Vô địch giả con nối dõi lần lượt xuất thế, còn có các loại đáng sợ thiên tiêu, bọn họ muốn ở thời đại này, quyết ra một cái tối cường giả. Đây là thuộc về bọn hắn hành trình, khác người không thể đầy đủ nhúng tay. Ta còn có thể nhất chiến. Thiên tử mở miệng, còn muốn nhất chiến. Mọi người minh bạch, hắn phải vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ, giết Tiêu Hàn. Ngươi có thể thử một chút. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn chuẩn bị xuất thủ. Á Đế ngăn lại thiên tử. Độc Cô cũng ngăn trở Tiêu Hàn. Thiếu chủ, quên đi. Á Đế mở miệng, hắn lôi kéo thiên tử, rời đi nơi này. Thiên tử đã chiến bại, lại nói cái gì, đều có chút không mặt mũi nào, cho nên hắn cũng không nói cái gì ngoan thoại, dứt khoát trực tiếp rời đi. Tiêu Hàn lộ ra đáng tiếc thần sắc, hắn nhẹ giọng nói, vốn còn muốn giết ra hỏa này, không có nghĩ tới tên này lá gan nhỏ như vậy. Tính toán, thiếu chủ không dùng đáng tiếc. Cái kia thiên tử đã là bại tướng dưới tay ngươi, thì tha cho hắn một cái mạng chó đi. Độc Cô cười nói. Hắn biết Tiêu Hàn là cố ý, đây là muốn đả kích thiên tử uy tín. Tốt ta, tướng bên thua, thì lưu hắn nhất mệnh. Tiêu Hàn cười to. Người chung quanh hoảng sợ, Tiêu Hàn tốt khí phách thật lớn, đây là liền thiên tử đều không để trong mắt sao một trận chiến này thật làm cho người kiến thức đến Tiêu Hàn vô song, ba vị vô địch giả con nối dõi bên trong. Tiêu Hàn có thể nói là vô địch, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn thì đánh bại Đông Hoàng tử cùng thiên tử. Tiêu Hàn cùng Độc Cô rời đi, rất nhanh, ngũ thải khổng tức nhất tộc bị diệt tin tức truyền đi. Mọi người thế mới biết, Tiêu Hàn cùng thiên tử nhất chiến, lại là bởi vì ngũ thải khổng tức nhất tộc giết hắn huynh đệ, cho nên Tiêu Hàn trực tiếp đến cửa, diệt khổng tức nhất tộc. Cái này làm người ta kinh ngạc run rẩy, trong lòng bọn họ chuyển suy nghi, tuyệt đối không thể đắc tội Tiêu Hàn người bên cạnh. Cái này so đắc tội Tiêu Hàn bản thân còn nghiêm trọng hơn. Liên thiên tử đều bị đánh bại, bọn họ khó có thể tưởng tượng, ở cái này tiền tinh phía trên, còn có ai có thể áp chế Tiêu Hàn làm Đông Hoàng tử nhận được tin tức về sau. Hắn ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, cũng không có cái gì biểu thị. Yêu Nguyệt gật đầu, Đông Hoàng tử tự chém tu vi, sau đó vẫn tại tu luyện. Cả người hắn phát sinh lột sắc kinh người, so trước kia cường đại quá nhiều. Yêu Nguyệt trong lòng minh bạch. Đông Hoàng tử mặc dù bây giờ tu vi không bằng trước kia, nhưng là thực lực lại so trước kia muốn mạnh hơn không ít. Lại cùng Tiêu Hàn nhất chiến, Đông Hoàng tử chưa chắc sẽ bại. Chờ ta triệt để củng cố tu vi, ta sẽ đích thân đánh bại Tiêu Hàn. Đông Hoàng tử lạnh lùng nói, sau đó liền lâm vào trong tu luyện. Yêu Nguyệt rời đi, ở bên ngoài thủ hộ lấy Đông Hoàng tử, không muốn hắn xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Chiến cơ theo sau lưng Chiến Trường Sinh, nàng ánh mắt như thủy. Nhìn qua Chiến Trường Sinh, nói ra, thiếu chủ, Tiêu Hàn chính là ngài vô địch trên đường đối thủ lớn nhất. Có dạng này một cái đối thủ, là ta may mắn. Chiến Trường Sinh mỉm cười. Hắn khí phách kinh người, tuy nhiên cho tới bây giờ chưa từng tránh thức xuất thủ, nhưng là tiền tinh phía trên người đều biết, đây là một cái cường giả chân chính, thực lực không dưới tại Tiêu Hàn bọn họ. Thân là chiến đế con nối dõi, tuy nhiên cho tới bây giờ chưa từng xuất thủ. Nhưng là lại không người nào dám khinh thị hắn. Chiến cơ nhìn qua Chiến Trường Sinh ánh mắt có chu tờ si mê, đây mới là một cái tranh thức nam nhân. Tiêu Hàn trở lại Long Cung không lâu về sau, một số người đến đây ăn mừng, đều là nhân tộc tu sĩ, còn có một số vực ngoại cường giả, đều là tại Giao Chỉ Thiên Cung bản đảo hội phía trên nhận biết. Bất quá, những người này không nhiều, chỉ có mười mấy còn tại tiên tinh phía trên. Người khác, không phải tiến vào tinh không bên trong, cũng là bước vào thiên lộ. Tiêu Hàn tiếp đãi Bo Nờ Hàn Nờ, cái này khiến Hiên Viên Môn tránh thức kiến thức đến Tiêu Hàn vì thế. Không chỉ là tiên tinh nhân tộc, còn có hồng hoang chủng tộc, càng nhiều vực ngoại thiên các đại thiên tiêu, đều là tới từ một chút đại môn phái, mặc dù bọn họ cách nhau vô tận tinh không, cũng từng nghe qua những môn phái kia truyền thuyết. Trầm Đan Tình trong lòng cảm thán, chính mình thật tìm tơ y một cái cường đại chỗ dựa, Hiên Viên Môn ngày sau an toàn không cần lo lắng. Có Tiêu Hàn che chở, cái này tinh không bên trong có thể động các nàng không nhiều. Hết thảy 3 ngày 3 đêm, toàn bộ nhân tài rời đi. Tiêu Hàn rất là buông lỏng một hơi, hắn tuy nhiên không sợ xã giao, nhưng là loại này không về không xã giao, cũng vẫn là để hắn có chút tiểu sụp đổ. Tiêu Chiến Kỳ đến, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, khỏe miệng buốc lên một tia cười lạnh, thật là uy phong à, ca cờ cỡ nở dê ra đến trước, quả thực có thể so với trí cao thần linh. Tiêu Hàn trực tiếp nguyết hắn một cái, tức giận nói ra, ngươi thì châm chọc ta đi, nói đi, đến cùng có chuyện gì. Hắn biết Tiêu Chiến Kỳ là cú mèo tiến trạch, không có việc thì chẳng đến, hắn chỉ cần chủ động tìm đến mình, thì nhất định là có chuyện. Có người phát hiện mẫu thân người tung tích. Tiêu Chiến Kỳ thần sắc nghiêm nghị, hắn nói thẳng. Tiêu Hàn con mắt đều trừng lớn, phát hiện mình mẫu thân tung tích, mẫu thân hắn không phải đã chết sao, thậm chí ngay cả thi thể cũng không biết bị người nào cho trộm đi. Tiêu Hàn trừng mắt Tiêu Chiến Kỳ, bất quá hắn cũng minh bạch, Tiêu Chiến Kỳ sẽ không đối với chuyện như thế này cùng mình nói đùa. Đến cùng chuyện gì xảy ra, mẫu thân của ta tình huống trong lòng ngươi rất rõ ràng, nàng không thể có thể sống sót, bằng không lời nói, lao đầu tử lợi hại như vậy, liền sẽ không đi khắp cửu thiên thập địa đều muốn tìm tới phục sinh mẫu thân biện pháp. Tiêu Hàn ngữ khí có chút nặng nề. Ta cũng không biết, chỉ là có người giao cho ta dạng này một cái bức họa, nói là từng tại một khỏa ngôi sao phía trên gặp qua nữ tử này, bất quá nữ tử này rất đơn thuần, không có một chút trí nhớ, giống như con mới sinh một dạng. Tiêu Chiến Kỷ xuất ra một bức họa, phía trên chính là phía Đông Nhược Thủy bức họa. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn triệt để tỉnh táo lại, hỏi, người kia làm sao biết mẫu thân của ta, vấn đề này lộ ra lấy không hợp lý, rõ ràng là một cái bẫy giờ. Không biết, bất quá cái này giống như là một cái dương mưu, để cho chúng ta không thể không đi, dù sao có thể vẽ ra phía Đông Nhược Thủy bức họa, hơn nữa còn có thể nói ra những thứ này đặc thù, nói không chừng cũng là trộm đi mẫu thân người thi thể người. Tiêu Chiến Kỷ vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn gật gật đầu, nói ra, chúng ta đi cái kia ngôi sao. Hôm nay chỉ những thứ này, ngủ ngon. Chương 1972, Càn Khôn Lưu Vân. Liền xem như biết cái này là đối phương đang tính kế chính mình, Tiêu Hàn cũng vẫn là muốn đi. Hắn cùng Độc Cô nói, kết quả Độc Cô giật mình, hắn muốn đi theo Tiêu Hàn mà đi. Không được, ngươi nếu là rời đi, tiên tinh không người tòa chấn, hội rất nguy hiểm. Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt, ai cũng có thể động, nhưng là Độc Cô tuyệt đúng không có thể di động. Đặc biệt là hiện tại, hắn giết ngũ thải khổng tức nhất tộc, đánh bại thiên tử, thì càng là như vậy. Đối phương khẳng định tại tìm cơ hội, muốn phản kích bọn họ, tìm về thể diện. Một khi Độc Cô cùng Tiêu Hàn đều rời đi, bọn họ khẳng định sẽ thư A Cơ xuất thủ. Hỗn đản. Độc Cô nghiến răng nghiến lợi. Việc quan hệ chủ mẫu thi thể, hắn rất nhớ rời đi. Nhưng là Độc Cô cũng biết, chính mình một khi rời đi, tiên tinh không có người tọa chấn, rất có thể phải có đại họa. Ta cùng Tiêu Chiến Kỷ cùng đi liền có thể, lấy thực lực chúng ta, mặc dù đây là bẫy dập, chúng ta cũng có thể rời đi, vô địch giả muốn giết chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn có loại này tự tin, trong thiên hạ, trừ phi loại kia trí cao vô thượng cường giả, nếu không lời nói, dù cho là vô địch giả, cũng đừng hòng muốn tùy tiện giết hắn. Tiêu Hàn còn không phải loại cấp bậc kia cường giả đối thủ, nhưng là có đầy đủ tự tin, từ đối phương rửa y tay chô nở chê tờ thiếu chủ, ngươi chơ một chu tờ. Độc Cô nói xong, hắn đem tinh thần chiến giáp cùng Lưu Vân chiến giáp mang tới, giao cho hai người. Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ cao mày, đối với bọn hắn tới nói, hai cái này chiến giáp cơ hồ có thể nói vô dụng chỗ, trên người bọn hắn, phát huy không thực lực cường đại. Chỉ có người khác mặc, mới có thể phát huy uy năng, đây là Tiêu Chiến Thiên Thiết Chí cấm chế, cũng là châm đối hai người bọn họ, không muốn bọn họ ỷ lại ngoại vật. Tiêu Hàn hai người, có thời gian rất lâu không có tiếp xúc hai cái này chiến giáp, bởi vì biết vô dụng, cho người khác dùng ngược lại so với chính mình dùng mạnh hơn. Các ngươi mặc một chút thử một chút. Độc cô vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn bọn họ lộ ra hồ nghi thần sắc, bọn họ mặc vào tinh thần chiến giáp. Sau một khắc, kinh người sự tình phát sinh, hai đạo ánh sáng phóng lên tận trời, chấn động thiên địa, có vô địch giả khí tức tràn ra, áp sập hư không vạn cổ. Cái này vô cùng kinh người, hai cái chiến giáp hiện tại mặc trên người bọn hắn, lại có cực đáng sợ uy năng, không muốn lấy trước, còn có hạn chế. Lại, một đạo tin tức truyền đến Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỳ trong óc, bọn họ ngồi xếp bằng xuống tới. Tiêu Hàn bên này, chư thiên tinh thần vận chuyển, hắn giống như hóa thành một cái vũ trụ, tinh hà vô cùng, tất cả đều phóng xuất ra kinh người quang mang. Sau một khắc, những ngôi sao này ngưng tụ, hóa thành một cái tinh quang thôi sán chiến quyền, trực tiếp hướng Độc Cô đập tới. Độc Cô giật mình, hắn trước tiên vận chuyển thần lực, toàn lực chống lại. Vâng! Nơi này hư không nổ tung, có thể số lượng lớn nổ tung, bất quá lại không có phát tán ra, bị Tiêu Hàn cùng Độc Cô hai người vớt lên. Đây là Độc Cô một mặt chấn kinh hỏi. Càn khôn nhất kích, càn khôn người, thiên địa văn vật, vũ trụ tinh thần, đây là phụ thân lưu cho ta một chiêu chiến kỹ. Tiêu Hàn cảm thán nói. Độc Cô giật mình, danh tự tốt khí phách thật lớn, càn khôn vì thiên địa, đây là bao quát hết thể nhất kích. Vừa mới hắn vận dụng tầng 10 thần lực, mới bình yên vô sự sau đó. Ta vừa mới chỉ là vận dụng 8 thành lực lượng, loại này chiến kỹ, tại uy năng phía trên, có thể sánh ngang nguyên đạo kiếm. Tiêu Hàn trầm giọng nói. 8 thành lực lượng, Độc Cô lập tức biết, chính mình đánh giá thấp càn khôn nhất kích, cái này so chính mình tưởng tượng bên trong muốn càng cường đại. Nếu là Tiêu Hàn 100% lực lượng hướng hắn phát động công kích, thì liền hắn đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu không lời nói, rất có thể bị kích thương. Lao đầu tử thật làm cho người kính sợ. Tiêu Hàn cảm thán, đối cha mình, sinh ra một cỗ sùng bái tâm lý. Sau đó, Tiêu Hàn trong lòng sinh ra một cỗ kinh thiên động địa hào hùng, hắn sớm tôi muốn siêu việt cha mình. Lúc này, Tiêu Chiến Kỷ quanh thân cũng phát sinh biến hóa kinh người, hắn vậy mà tại vụ hóa, sau cùng thành một đóa mây đen, trực tiếp hướng Độc Cô hoành kích tới. Độc Cô không dám thất lễ, hắn toàn lực xuất thủ, ngăn trở một kích này. Tiêu Hàn xuất thủ, ngăn trở bọn họ va chạm dư âm. Độc Cô lui nửa bước, Tiêu Chiến Kỷ lại nhưng đã có thể dung chuyển hắn. Sau đó, Tiêu Chiến Kỷ khôi phục hình người, hắn lanh khốc trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, Tiêu Chiến Thiên dụng tâm lương khổ, cái này Lưu Vân nhất kích, thích hợp nhất ta. Hắn vốn chính là Tiêu Chiến Thiên cảm xúc tiêu cực hóa làm nhân loại, bản chất cùng nhân loại khác biệt, cái này Lưu Vân nhất kích, hẳn là chuẩn bị cho hắn. Trước kia bọn họ không cảm thấy được, không cách nào sử dụng chiến giáp, là bởi vì bọn hắn thực lực không đủ. Hiện ta YBNHN đều có trí cường giả chiến lực, còn cần chiến giáp, hiển nhiên là bởi vì gặp được cường địch, Tiêu Chiến Thiên thiết trí cấm chế, tại thực lực bọn hắn đạt tới trí cường giả chiến lực về sau, thì tự động biến mất. Tiêu Hàn thần sắc có chút cổ quái, hắn đột nhiên ý thức được một ít gì đó, các ngươi nói, phụ thân ta nên không phải đã tính toán cho tới hôm nay ai cho nên mới lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau Tiêu Chiến Kỷ cùng Độc Cô một chút ngoài ý muốn thần sắc đều không có, bọn họ cảm thấy dạng này mới là bình thường. Chủ nhân thâm bất khả chắc, tính tới cái gì đều không kỳ quái. Độc Cô nói ra, vẻ mặt thành thật. Trên thực tế, Tiêu Chiến Thiên một mực tại bố cục, điểm này bọn họ đều không phải luôn rõ ràng. Vô luận là Long Lão Bản vẫn là Thiên Nguyên, thậm chí Kim Long Độc Cô bọn họ, đều là Tiêu Chiến Thiên thủ bút. Hắn muốn làm gì mọi người đoán không được, nhưng là có thể khẳng định, cuối cùng mục đích khẳng định là muốn phục sinh Tiêu Hàn mẫu thân. Về phần trung gian hội trải qua cái gì, mới khiến cho mạnh như Tiêu Chiến Thiên, đều nếu như vậy bố cục vạn cổ năm tháng, bọn họ đây cũng không rõ ràng. Có lẽ đạt tới hắn cao độ, mới có thể biết hắn đang suy nghĩ gì đi. Tiêu Hàn cảm thán. Hắn phát hiện cường giả chân chính, đều quá thần bí, thí dụ như Chí Cao Thiên Đế, hắn theo thái cổ thời kỳ sống đến bây giờ, đến cùng đang làm cái gì, không có người rõ ràng. Nhưng là Tiêu Hàn bọn họ lại cảm thấy, đối phương hơn phân nửa đã có thể trường sinh, bất hủ bất diệt, nếu không lời nói, liền xem như dùng các loại thủ đoạn kéo dài thọ mệnh, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Chí Cao Thiên Đế khoảng cách hiện tại thời gian quá xa, đó là một cái gần như không thể ngược dòng tìm hi hệ ưu thời đại, chỉ có truyền thuyết, khiến người ta kính sợ cùng mê mẩn. Tại thời đại kia xưng trí cao thiên đế, quá mức kinh người. Tiêu Chiến Kỷ cũng có đồng cảm, hắn nhàn nhạt nói, hiện tại chúng ta không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, làm tốt chính mình sự tình là được. Thực lực không đủ, nghĩ nhiều như vậy cũng là uổng công. Bọn họ liếc nhau, ném rơi trong nội tâm nghĩ, sau đó đem hai cái chiến giáp quang mang thu liễm, hóa thành một thân phổ thông quần áo. Bây giờ hai cái chiến giáp, tất cả đều thu phát tùy tâm, uy lực tăng vọt, trở thành vô cùng mạnh mẽ vô thượng chí tôn khí. Vốn là Tiêu Hàn còn đang nghi ngờ, Tiêu Chiến Thiên lưu lại chiến giáp, không có khả năng chỉ có loại kia uy năng, hiện tại rốt cục ứng nghiệm, hai cái này vô thượng chí tôn khí, liền xem như hiện ta Ibonhan đều có cực chỗ đại dụng, đánh nhau cùng cấp, người mặc chiến giáp liền có thể chiếm cư ưu thế cực lớn. Độc Cô cũng yên tâm, Tiêu Hàn hai người đạt được chiến kỹ, thực lực đại trướng, tăng thêm hai kiện chiến giáp, trong lòng của hắn không hề lo lắng. Chương 1973, Câu Trần Thiên Cung. Bất quá, Tiêu Hàn lại không có lập tức rời đi, hắn tìm Tơ Y Thiên Tả Y Y, hai người ở trong mật thất ngốc nửa ngày thời gian, cái này mới ra ngoài. Vô tướng thần tăng nhìn lấy sư đồ hai người mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn đột nhiên có chu tờ dùng mình, nuốt từng ngụm nước, nói ra, nương, ta thế nào cảm giác lại có người phải ngã nấm mốc, cái này hai hàng không có một cái tốt, vịt gạo đậu hũ, thượng đế phù hộ bọn họ địch nhân. Mọi người lộn xộn. Thượng đế còn không có để bọn hắn cường đại đâu có được hay không, mà lại vô tướng thần tăng vẫn là một tên hòa thượng. Tô Mộc Thanh nhắc nhở, đại sư, thượng đế đã xử lý. Vô tướng thần tăng, Tiêu Hàn hướng mọi người gật gật đầu, sau đó rời đi, lần này chuẩn bị xem như sung túc. Hắn cùng Tiêu Chiến Kỷ hai người, vỡ vụn tinh không, chạy tới cái kia một khóa ngôi sao. Cổ lao vũ trụ, băng lãnh mà cô tịch, khuyết thiếu sinh cơ. Bọn họ tại trong vũ trụ xuyên toa. Các loại giả tưởng cảnh sắc ở trước mắt tránh qua, đã không cách nào làm cho bọn họ kinh ngạc, bởi vì gặp quá nhiều, luôn tại trong vũ trụ vừa tờ qua, đối với những thứ này đều đã nhìn chán. Bọn họ dựa theo tinh đồ cho lộ tuyến, chạy tới cái kia một khóa ngôi sao. Đây là một cái cổ lão ngôi sao lớn, được xưng Câu Trần, đã từng đi ra không ít vô địch giả, bên trong nổi danh nhất, cũng là Câu Trần Đại Đế. Đây là một cái bị thần thoại cường giả. Thậm chí đến bây giờ còn tại tiên tinh phía trên, bị một chút sinh linh xem như thần linh đến cung bái. Tiêu Hàn bọn họ đi vào Câu Trần cổ tinh, hoa ba ngày thời gian, bọn họ buông xuống đang Câu Trần cổ tinh phía trên. Cái này cái ngôi sao, cường giả như mây, không thua tiên tinh, thậm chí càng cường thịnh. Tiêu Hàn bọn họ vừa mới buông xuống, liền bị người ngăn lại. Đây là hai tôn chuẩn vô địch giả, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người, thần sắc kinh hãi. Các ngươi là người phương nào vì sao xông ta Câu Trần Thiên Cung bên trong một người quát lớn, đây là một nữ tử, diễm lệ vô song, người mặc phấn sắc chiến giáp, tuyệt đối là Câu Trần cổ tinh phía trên Minh Châu, mị khiến người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Tiêu Hàn vốn là muốn mở miệng, kết quả phát hiện Tiêu Chiến Kỷ ánh mắt đều nhìn thẳng, một bộ nóng rực bộ dáng. Trong lòng hơi động, Tiêu Hàn ngậm miệng lại, rời ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Hỏi các ngươi lời nói đâu tại sao không nói chuyện nữ tử kia bất mãn, lớn tiếng quát lớn. Đứng tại nữ tử bên người nam tử cũng lộ ra bất mãn thần sắc, đặc biệt là Tiêu Chiến Kỷ ánh mắt, để hắn rất bất mãn, có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Trên mặt hắn lộ ra ngoan lệ thần sắc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Không nên cùng bọn họ nói nhảm, hiện tại xông tới, khẳng định là địch nhân gian tế, giết bọn hắn. Tiêu Hàn im lặng, gia hỏa này có thể hay không chụp mũ. Bọn họ loại thực lực này, tới làm gian tế, người này thật nghĩ ra được. Có chu thờ ngốc. Tiêu Hàn cảm thán. Lúc này, Tiêu Chiến Kỷ cũng kịp phản ứng, hắn hướng hai người đi qua. Hai người giật mình, bọn họ lộ ra để phòng thần sắc, kém một chút muốn động thủ. Không muốn lại tới, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nữ tử cảnh cáo, quanh thân thần lực vận chuyển, phóng xuất ra khí tức cường đại. Tiêu Chiến Kỷ cách bọn họ không xa. Cái này mới dừng cước bộ, ánh mắt của hắn một mực tại nữ tử trên mặt, không có rời qua. Nữ nhân, ngươi có yêu mê nở người sao? Tiêu Hàn im lặng, vô vô chắn mình, gia hỏa này cũng quá trực tiếp đi, hắn không có thuốc nào cứu được. Đối phương cũng bị Tiêu Chiến Kỷ hỏi sửng sốt, không biết Tiêu Chiến Kỷ là có ý gì. Nửa ngày, nữ nhân mới cau mày một cái, không có. Tiêu Chiến Kỳ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, sau đó bá đạo nói ra, vậy được, từ giờ trở đi, ngươi thì có, nhớ kỹ, ngươi ưa thích nam nhân gọi là Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, loại này cầu hái phương thức, còn thật là khiến người ta không lời nào để nói. Bất quá, đây quả thật là rất bạo lực, rất bưu hãn, Tiêu Hàn nhịn không được hướng Tiêu Chiến Kỳ rỗi ra ngón tay cái, hắn bắt đầu bội phục ra hỏa này. Nữ tử sướng sốt. Gia hỏa này là điên sao? Nữ tử nam nhân bên người, mặt mũi tràn đầy địch ý, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, hắn đột nhiên hướng Tiêu Chiến Kỷ xuất thủ. Người nào cũng không ngờ rằng hắn sẽ động thủ, về phần Tiêu Chiến Kỷ chú ý lực, một mực tập trung ở nữ nhân trên người, lúc này, mới ý thức tới bên cạnh có người. Không kiên nhẫn phất phất tay, Tiêu Chiến Kỷ căn bản cũng không ý nam nhân kia. Ta gọi là Tiêu Chiến Kỷ, nhớ kỹ tên của ta. Về sau ta chính là nam nhân của ngươi. Tiêu Hàn một mặt bội phục, cái này quá bưu hãn, quả thực có thể so với chính mình lúc tuổi còn trẻ, hắn đang cảm thán. Diệp Chi Y thì nhanh điên, nàng có chu tờ không rõ, làm sao lại gặp được dạng này một cái kỳ hoa, mở miệng liền muốn làm nàng nam nhân. Lục Thần Cương cũng giận, Diệp Chi Y thì một mực là nàng mục tiêu, xem như chính mình độc chiếm, mặc dù đối phương chưa từng có đáp ứng cùng với hắn một chỗ. Nhưng là Lục Thần Cương lại không cho phép người khác đụng chạm Diệp Chi Y để làm cản. Ngươi cái kẻ xấu xa, cũng dám đùa bỡn ta Câu Trần Thiên Cung trưởng lão, nên giết. Lục Thần Cương quát lớn, hắn đột nhiên xuất thủ, trong tay một thanh chiến kiếm lực bổ xuống. Không muốn. Diệp Chi Y để kinh hô. Hai người này thực lực thâm bất khả chắc, Lục Thần Cương vờ ơ y mà chủ động xuất thủ khiêu khích. Cái này khiến Diệp Chi Y trong lòng sinh ra không tốt cảm giác. Nàng cảm thấy Lục Thần Cương quá manh động. Tiêu Chiến Kỷ nhìn Lục Thần Cương liếc một chút, hắn một cái tay đè tới, trực tiếp đem cái kia một thanh chiến kiếm nắm trong tay, sau đó hắn thần lực phun một cái, Lục Thần Cương hoành bay ra ngoài. Hắn không có có thụ thương, nhưng lại so thụ thương còn khó chịu hơn, đối phương rõ ràng là lưu thủ, nhưng lại cướp đi hắn chiến kiếm, cái này so giết hắn còn khó hơn có thể. Ta và ngươi liều. Lục Thần Cương thần lực sôi trào. Quanh người hắn có chư thiên thần linh cung bái, giống như nhất tôn cái thế đại đế buông xuống ở nhân gian. Hắn mang theo đáng sợ uy thế oanh sát mà xuống, chư thiên thần linh đều động, đồng loạt ra tay, cùng Lục Thần Cương động tác hợp nhất, đánh ra một kích này. Cái này có điểm giống là Tiêu Hàn trước đó thủ đoạn, thân thể 360 tôn thần linh cùng chuyển động, bất quá Tiêu Hàn đó là có chính thức đại uy năng, nhưng là Lục Thần Cương chỉ là đồ cụ hình mà thôi. Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh, hắn khẽ quát một tiếng. Lục Thần Cương quanh thân dị tượng vỡ nát, cả người ngược lại bay trở về. Hắn là một cái chuẩn vô địch giả, nhưng là cùng Tiêu Chiến Kỷ không cách nào so, thậm chí không có đạt tới trưởng lão cấp, hoàn toàn không phải Tiêu Chiến Kỷ đối thủ. Thấy mình đồng môn bị đánh bay ra ngoài, Diệp Chi Y sắc mặt nhìn không tốt, nàng cũng xuất thủ, đánh ra nhất trưởng, đánh về phía Tiêu Chiến Kỷ. Tiêu Chiến Kỷ trực tiếp tra nhờ thoa thở kho ý đi, không có chống cự. Ta không đánh lao bả của mình. Tiêu Chiến Kỷ vẻ mặt thành thật thần sắc, cái này khiến Diệp Chi Y đi hề mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Gia hỏa này làm sao có thể vô sỉ như vậy, nàng cũng không nói gì đâu, nhanh như vậy thì thành đối phương lão bà. Tiêu Hàn cảm thán, quá bưu hãn, cái này không biết xấu hổ công phu, đều bắt kịp chính mình. Bất quá, đây mới là bọn họ Tiêu gia phong cách, quả thực có thể xưng nhất mạch tương thừa. Tiêu Hàn thậm chí hoài nghi, cha mình nhìn thấy mâu thân thời điểm. Có phải hay không cũng luôn như vậy làm. Vô sỉ kẻ xấu xa. Diệp Chi Y khí toàn thân phát run, trên mặt lại dâng lên hai đóa ửng đỏ, bị người dạng này truy cầu, nàng còn là lần đầu tiên. Trước kia người khác dù cho là ngưỡng mộ nàng, ở trước mặt nàng, cũng muốn quy quy củ củ, lễ phép mười phần, chỗ nào giống như là Tiêu Chiến Kỷ bá đạo như vậy. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Chi Y trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tâm lý có chút rung động. Chương 1974, Thần Đế thân đệ đệ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta thế nào lại là kẻ xấu xa đâu? Ngươi nữ nhân này thật du mục vấn đề, không có chút nào hiểu phong tình. Tiêu Chiến Kỷ trừng mắt, vậy mà tại trách cứ Diệp Chi Y thì Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, gia hỏa này truy cầu nữ nhân phương thức thật sự là không giống bình thường, không có chút nào nuông chiều. Diệp Chi Y vốn là trong lòng còn có chút rung động. Lúc này trực tiếp biến mất. Nàng răng ngà thầm cắm, du một vấn đề, lại có người dạng này hình dung nàng, cái này kém một chút đem Diệp Chi Y tức chết. Ta giết ngươi. nàng thẹn quá hóa giận, trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Chiến Kỷ. Tiêu Hàn biết, còn nháo như vậy nữa đi xuống, thật sự không về không. Đầy đủ. Tiêu Hàn nhúng tay, đem hai người tách ra, trên người hắn phóng xuất ra đáng sợ khí thế, như là nhất tôn cái thế thần mình buông xuống ở chỗ này. Diệp Chi Y thì bọn họ giật mình, thân thể run rẩy, nhịn không được lùi lại, hai người hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, người này đã vậy còn quá cường đại loại này khí thế, có thể so với trí cường giả, để bọn hắn đều run rẩy, có chút không chịu nổi. Lục Thần Cương trong lòng nhảy một cái, hắn có chút nghĩ mà sợ, may mắn đối phương lưu thủ, nếu không lời nói, hắn hiện tại đã là một người chết. Đây là hai tôn trí cường giả, cái thế cường đại, là ngang dọc vũ trụ gần như vô địch tuyệt đỉnh cao thủ. Loại người này làm sao có thể là cái gì gian tế, hẳn là vừa mới buông xuống ở cái này ngôi sao, không biết phương vị, cho nên mới rơi vào câu Trần Thiên Cung bên trong. Có cái này thanh tỉnh nhận biết, Lục Thần Cương trong lòng nộ khí biến mất, tuy nhiên vẫn là rất khó chịu Tiêu Chiến Kỷ, nhưng là đã có thể khống chế tâm tình mình. Lúc này, câu Trần Thiên Cung bên trong đồng dạng có ba đạo khí tức thăng lên, đây cũng là trí cường giả, là câu Trần Thiên Cung tối cường giả. Ba cái cường giả cùng nhau mà tới, bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn hai người, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng vô cùng giật mình. Bọn họ đã phát hiện, Tiêu Hàn hai người cảnh giới bất quá chuẩn vô địch giả đỉnh phong, còn không có đạt tới chính thức trí cường giả hàng ngũ, nhưng là bọn họ đã có loại này chiến lược. Đây là cái thế yêu nghiệt, một khi chính thức phá vỡ mà vào trí cường giả hàng ngũ, có chống chiến vô địch giả tư bản. Nghĩ tới đây, ba người lập tức minh bạch. Hai người này tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Tu luyện giới không sợ loại kia chạy tới nhân sinh đỉnh phong cường giả, bởi vì đắc tội bọn họ hậu quả có thể tưởng tượng, nhưng lại sợ đến tội loại kia tiềm lực 10 phần tuổi trẻ thiên tài. Tuổi trẻ thiên tài nắm giữ không biết tương lai, ai cũng không biết bọn họ sẽ trưởng thành đến một bước nào, vạn nhất có một ngày cái thế vô song, bọn họ địch nhân thì gặp nạn. Đừng nên xem thường người nghèo yếu, tại tu luyện giới đạt được tốt nhất thuyết minh. Húng chi là Tiêu Hàn bọn họ dạng này người, thực đã coi như là quật khởi, sừng sững trên thế gian cường đại nhất một nhóm người. Lao hủ Mạc Uyên, gặp qua hai vị đạo hữu. Ba vị trí cường giả, bên trong một người chắp tay, đối Tiêu Hàn bọn họ rất khách khí. Cái này khiến Diệp Chi Y các nàng giật mình, đây chính là bọn họ lao tổ, môn phái bên trong tối cường giả, vờ ơ y ma đối hai người khách khí như vậy. Bọn họ nhất thời ý thức được, trước mắt hai người này, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Diệp Chi Y thì càng là ở trong lòng thầm xì một tiếng, lợi hại như vậy một người, vậy mà như thế cản rỡ vô sỉ, thật sự là chán ghét. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt nàng lại thổi qua hai đóa ửng đỏ. Cái này khiến đứng ở một bên Lục Thần Cương trong lòng thầm kêu không tốt, Diệp Chi Y thì loại tình huống này, rõ ràng là mới biết yêu bộ dáng, chẳng lẽ nàng thích cái kia vô lại. Tại Lục Thần Cương trong lòng, Tiêu Chiến Kỷ đâu chỉ tại một cái vô lại. Tiêu Chiến Kỷ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cùng người khác giao lưu loại chuyện này, hắn không am hiểu, cần Tiêu Hàn ra mặt. Tại Hạ Trung Cực Thần Điện Tiêu Hàn, lần này là cố ý tới bái phỏng câu Trần Thiên Cung mà quên tiền bối. Tiêu Hàn vừa chắp tay, vừa cười vừa nói. Tiêu Chiến Kỷ nhịn không được lật một cái bày quầy bán hàng, cố ý cái giám. Trước đó, Tiêu Hàn chỉ sợ liền câu Trần Thiên Cung là cái gì cũng không biết. Mạc Uyên bọn họ bị kinh ngạc, Trung Cực Thần Điện Tiêu Hàn, cái tên này bọn họ tự nhiên nghe qua. Thế nhưng là Trung Cực Thần Điện thiếu điện chủ Mạc Uyên thất kinh hỏi. Chính là tại hạ. Tiêu Hàn mỉm cười. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình tên, vậy mà đều đã truyền đến câu Trần Cổ Tinh. Câu Trần Thiên Cung, cũng coi là cực kỳ mạnh mẽ một cái truyền thừa, tiếp cận với Trung Cực truyền thừa, trong tinh không phá lệ có tên. Mạc Uyên bọn họ giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới lại là Trung Cực Thần Điện thiếu điện chủ tự mình đến đây, mà quên thậm chí có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn mặc dù biết Tiêu Hàn là tại khách khí, đối phương chưa hẳn thì thật biết hắn, nhưng là có thể để Trung Cực Thần Điện thiếu điện chủ nói ra như thế tới nói, đó cũng là một loại vô thượng vinh diệu. Hắn về sau tại lão trước mặt bằng hữu, thậm chí đều có thể đem cái này xem như một loại khoác lác tư bản. Không dám nhận bái phòng hai chữ. Thiếu điện chủ nếu là có chuyện gì, phân phó một chút là được. Mạc Uyên vội vàng nói. Càng là cường đại môn phái, càng có thể cảm nhận được Trung Cực truyền thừa cường đại. Bọn họ mặc dù nói là tiếp cận Trung Cực truyền thừa, nhưng là kém xa tít tắp, trừ phi câu Trần Đại Đế còn sống thời điểm, có lẽ có thể cùng Trung Cực truyền thừa ở giữa đánh đồng, nhưng là Câu Trần Đại Đế sau khi tọa hóa, Câu Trần Thiên Cung thì không cách nào cùng Trung Cực truyền thừa cùng so sánh. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Chiến Kỳ liếc một chút, hắn cười hắc hắc. Dạng này, nhà ta vị này thúc thúc, coi trọng ngươi nhóm môn phái bên trong một vị nữ đệ tử, lần này đến đây là để thân, còn mời Mạc Uyên tiền bối có thể đáp ứng. Tiêu Chiến Kỳ sững sờ một chút, sau đó trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, hắn nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vòng tán thưởng, tiểu tử này sẽ làm sự tình. Về phần Tiêu Hàn xưng hô Tiêu Chiến Kỳ là thúc thúc, đây cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Tiêu Chiến Kỷ là Tiêu Chiến Thiên phân hóa đi ra một bộ phận, về sau độc lập thành làm một cái người, xưng hô hắn một tiếng thúc thúc, cũng không đủ. Mà quên nào nào, Tiêu Hàn lại là đến cầu thân, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Về phần Tiêu Hàn thúc thúc, mà quên thật sâu dò xét Tiêu Chiến Kỷ liếc một chút, lúc này mới hỏi, vị này xưng hô như thế nào Tiêu Chiến Kỷ, ngươi hẳn phải biết phụ thân ta Tiêu Chiến Thiên, hắn là ta tiểu thúc thúc, phụ thân ta thân đệ đệ. Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười. Lời này vừa nói ra, Mạc Uyên lộ ra rung động thần sắc. Thần đế Tiêu Chiến Thiên thân đệ đệ, thế mà coi trọng chính mình môn phái bên trong đệ tử, cái này khiến hắn rất là kinh hỉ. Hắn kích động, còn có bởi vì Tiêu Hàn thân phận, hắn không chỉ là thần đế thân tử, càng là trung cực thần điện thiếu điện chủ. Tiêu Chiến Kỷ thần đế thân đệ đệ thân phận, cũng là cực kinh người. Mạc Uyên không nói hai lời, nói thẳng, có thể. Tiêu Chiến Kỷ tiền bối coi trọng ta môn phái bên trong cái nào đệ tử, ta đều có thể đồng ý các ngươi hôn sự, một cái không đủ, hai cái cũng được. Hắn rất sung sướng, nói ra như thế tới nói, hơn nữa còn xưng hô Tiêu Chiến Kỷ vì tiền bối. Dù sao, Tiêu Chiến Kỷ là Tiêu Chiến Thiên thân đệ đệ, vô luận hắn thực lực như thế nào, mà quên thậm chí cũng không dám xưng hô một tiếng nói bạn, như thế tới nói, có một loại đem chính mình bày ở giống như thần đế địa vị hiểm nghi. Hắn cũng không muốn bị người nói thành tự cao tự đại. Nàng. Tiêu Chiến Kỷ chỉ Diệp Chi Y thì tuy nhiên trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng là đợi đến Tiêu Chiến Kỷ chỉ hướng mình thời điểm, Diệp Chi Y thì vẫn là đầu một ngộng. Chương 1975, chứng thực thân phận. Mạc Quyên nao nao, cái này là hắn môn phái bên trong ưu tú nhất thiên tài một trong, hắn thật đúng là có chu tờ không muốn để cho Diệp Chi Y thì gả ra ngoài. Rất nhanh, Mạc Quyên liền nghĩ minh bạch. Thần đế ấu đệ tự nhiên không có khả năng coi trọng đồng dạng nữ tử, cũng chỉ có Diệp Chi Y mới miễn cưỡng có thể xứng với đối phương đi. Hắn tự nhiên nhìn ra, Tiêu Chiến Kỷ là một cái thế thiên tài, mặc dù mới chuẩn vô địch giả đỉnh phong, nhưng lại có trí cường giả chiến lược, thậm chí rất có thể so với hắn còn mạnh hơn. Một người như vậy, mặc dù bỏ đi thần đế đệ đệ cái thân phận này, cũng là một nữ tử lựa chọn tốt nhất, đối Câu Trần Thiên Cung có tuyệt chỗ cực tốt. Huống chi bây giờ còn có thần đế cùng trung cực thần điện cái này một mối liên hệ, hắn không có không đáp ứng lý do. Tốt, từ hôm nay trở đi, Diệp Chi Y Y cũng là tiền bối thế tử. Mạc Uyên nói thẳng, thậm chí ngay cả đính hôn đều tiết kiệm, trực tiếp tuyên bố Diệp Chi Y Y vì Tiêu Chiến Kỷ thế tử. Diệp Chi Y Y há miệng một cái, nàng muốn phản bác, những người này căn bản cũng không có hỏi mình ý kiến, bất quá khi nàng lời mới vừa muốn nói ra miệng, thì nuốt xuống. Liền xem như chính mình có ý kiến lại có thể như thế nào nàng không chịu nổi môn phái áp lực, căn bản chống lại không, chỉ có thể tiếp nhận. Diệp Chi Y không nói gì, nhưng là Lục Thần Cương lại không nguyện ý, đây là hắn người trong lòng, đột nhiên thành người khác thế tử, hắn làm sao có thể đầy đủ nguyện ý không được, mời lao tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lục Thần Cương đột nhiên nói với Mạc Uyên. Mạc Uyên con ngươi bên trong lôi quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Lục Thần Cương. Hắn lạnh lùng nói ra, nơi này không có ngươi sự tình. Lao tổ, ta hoài nghi hai người này căn bản chính là có ý đồ khác, căn bản cũng không phải là cái gì Tiêu Hàn cùng thần đế thân đệ đệ, bọn họ trước đó căn bản cũng không nhận biết Diệp Chi Y, làm sao có thể là cố ý đến cầu thân, bọn họ là tên lừa đảo. Lục Thần Cương tức giận nói, Mạc Uyên cau mày, hắn cũng cảm thấy có chu tờ cổ quái, phải biết Diệp Chi Y thì chưa bao giờ từng rời đi Câu Trần cổ tinh. Mà hắn cũng chưa từng nghe qua Tiêu Hàn bọn họ tới qua Câu Trần cổ tinh. Diệp Chi Y, ngươi biết vị này Tiêu tiền bối sao mà quên hỏi, hắn ngữ khí nhu hòa, đương nhiên sẽ không tùy tiện trở mặt, nhưng là nếu là Tiêu Hàn bọn họ thật sự là tên lừa đảo, mà quên tuyệt khách khí với sẽ không. Lúc này, mà quên cũng tỉnh táo lại, hắn cảm thấy mình quả thật có chút xúc động, thậm chí đều không có nghiệm chứng hai người thân phận. Bất quá, hai người đúng là cao thủ. Điểm này Mạc Uyên thừa nhận. Không biết, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Diệp Chi Y lắc đầu, nàng không có phát biểu ý kiến gì, chỉ là ăn ngay nói thật. Chỉ là, theo Diệp Chi Y, hai người này chưa chắc là giả, đối phương là đối với mình nhất kiến trung tình. Mạc Uyên thần sắc trầm xuống, hắn đưa mắt nhìn sang Tiêu Hàn bọn họ. Mời hai vị chứng minh các ngươi thân phận. Mạc Uyên trầm giọng nói. Tiêu Chiến Kỳ lạnh hừ một tiếng, có chút không cao hứng, hắn tính cách có chút quái dị, đương nhiên sẽ không đối mặt loại này chất vấn. Tiêu Hàn không thèm để ý, hắn cho Tiêu Chiến Kỳ một ánh mắt, để hắn an tâm chớ vội, Tiêu Hàn trực tiếp xuất ra một cái lệnh bài, ném cho Mạc Uyên. Tiếp nhận lệnh bài, Mạc Uyên động dung, đây đúng là Trung Cực Thần Điện lệnh bài, thiếu điện chủ ba chữ in dấu in ở phía trên, có một loại kinh người uy nghiêm. Không sai, là Trung Cực Thần Điện thiếu điện chủ Tiêu Hàn. Mạc Uyên lộ ra nụ cười. Tiêu Hàn lần nữa móc ra một tấm lệnh bài, hắn ném đi qua, thật sự nếu không tin tưởng lời nói, cái này ngươi cũng có thể nhìn xem, chỉ cần đi qua thiên lộ trên người đều biết, ta tại thiên lộ phía trên được xưng sát thần, vẫn là thiên lộ vinh dự giám sát trưởng lão, đây là ta lệnh bài. Mạc Uyên động dung, cái này hắn là thật không biết. Bất quá, điểm này rất dễ dàng chứng thực, hắn thi triển bí pháp, câu thông một chút tại thiên lộ phía trên môn nhân. Rất nhanh, Mạc Uyên liền đạt được đáp lại, xác thực Tiêu Hàn nói như thế, mà lại đối phương còn truyền đến Tiêu Hàn hình ảnh cùng sự tích. Mạc Uyên bọn họ thế mới biết, Tiêu Hàn vậy mà như thế bưu hãn, tại cường giả tụ tập thiên lộ phía trên, vợ ơ y ma cũng có dạng này uy danh. Có thể nói, Tiêu Hàn tại thiên lộ phía trên, gần như vô địch, giết thiên lộ Chu huynh câm như hến. Những chiến tích đó thật sự là quá huy hoàng, để Mạc Uyên bọn họ cũng nhịn không được có chút sợ hãi. Trong lòng kinh hãi, Lục Thần Cương cũng nhìn thấy, hắn trợn mắt hốt mồm, hắn cũng là thiên tài, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, quả thực buồn cười. Thiên lộ cao thủ như mây, Tiêu Hàn giết tới thiên lộ cường giả sợ hãi, cuối cùng rời đi thiên lộ, cũng không phải là bởi vì chiến bại, mà là bởi vì giết hại quá nặng, gây nên nhiều người tức giận. Ta vị này tiểu thúc thúc thực lực, không thể so với ta yếu hơn một phần. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, lời này vừa nói ra, Mạc Uyên bọn họ toàn thân rung mạnh. Thì liên Diệp Chi Y thì trong mắt cũng là dị sắc gợn sóng, cái này Tiêu Chiến Kỳ đã vậy còn quá lợi hại. Bất quá, cái này cũng nhất định đều không kỳ quái, dù sao Tiêu Chiến Kỳ là thần đế thân đệ đệ, tự nhiên đủng không còn có tại Tiêu Hàn thiên tư. Tiêu Chiến Kỳ thần sắc bình tĩnh, đối với những thứ này, hắn căn bản cũng không phải là rất để ý, đây càng để Mạc Uyên càng thán, đây mới thực sự là cái thế thiên kiêu khí khái, không kiêu không gấp. Vô luận tình huống như thế nào phía dưới, đều có thể bảo trì chấn định, không động tâm vì ngoại vật. Cái này hôn sự thì quyết định như vậy. Mạc Uyên mở miệng. Lục Thần Cương ha hô cờ mô mở đi, muốn nói điều gì, cuối cùng lại hóa thành thở dài một tiếng. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, Mạc Uyên đã đáp ứng, thì liền Diệp Chi Y cũng không có cái gì thuyết pháp, hắn phản đối nữa, cái kia chính là tìm cho mình không thoải mái. Đa tạ Mạc tiền bối thanh toàn. Tiêu Hàn cười to. Tiêu Chiến Kỳ cũng lộ ra nụ cười, hắn nhìn lấy Diệp Chi Y, khóe miệng lại có một cô nhu tình. Diệp Chi Y sắc mặt hơi đỏ lên, nàng không nghĩ tới, chính mình hôm nay vợ ơ y ma đột nhiên thành làm một cái người nữ nhân. Mà lại, nàng và đối phương vừa mới gặp mặt. Hữu tình người sẽ thành thân thuộc, ta chỉ là thuận theo thiên ý nha. Mạc Quyên cũng cười. Hắn mời Tiêu Hàn hai người, tiến vào câu Trần Thiên Cung bên trong. Tiêu Hàn bọn họ dò xét câu Trần Thiên Cung, đây là vô địch giả chế tạo ra đến cung điện, cực đáng sợ, bên trong có vô địch giả khí tức phóng xuất ra, làm cho cả cung điện kiên cố bất hủ. Cái này bên trong là ẩn chứa đáng sợ sát trận, mặc dù không có vận chuyển lại, nhưng là y y nguyên làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bất quá, Tiêu Hàn hai người ngược lại là cái gì đều không lo lắng, bọn họ tiến vào bên trong. Chúng ta ở chỗ này dừng lại. Đánh loạn địch nhân bố trí, bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến, chúng ta trước tiên vợ ơ y ma không phải đi tìm kiếm mâu thân người thi thể. Tiêu Chiến Kỳ truyền âm cho Tiêu Hàn, hắn hiểu rõ Tiêu Hàn mục đích. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tin tưởng Tiêu Chiến Kỳ có thể đoán được. Bất quá cũng có một nửa là vì ngươi, ta một mực lo lắng, ngươi cao y tên na y nếu là một mực tiếp tục như vậy, sẽ trở thành vạn năm lão sử nam, hiện tại xem ra không cần lo lắng. Tiêu Hàn cười hì hì truyền âm, một mặt trêu chọc. Hừ. Tiêu Chiến Kỳ căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn lạnh hừ một tiếng, phản ứng gì cũng không có. Cái này khiến Tiêu Hàn im lặng, có chút buồn bực, gia hỏa này cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn đột nhiên nhịn không được cười, gia hỏa này vốn cũng không phải là người bình thường. Chương 1976, để ngươi ba chiêu. Bọn họ tiến vào đại điện bên trong, phân chủ khách mà ngồi. Một ít trưởng lao đến đây, bọn họ đến bái kiến Tiêu Hàn bọn họ. Một cái trung cực thần điện đệ tử đến đây, đều sẽ để bọn hắn coi trọng, huống chi là Tiêu Hàn, hắn là trung cực thần điện thiếu điện chủ, tương lai người cầm quyền, mà lại Tiêu Hàn tự thân chiến lực cũng cực kinh người. Nghe tới Tiêu Hàn là đi cầu thân, mà Mạc Quyên đã đem Diệp Chi Y lìa gả cho Tiêu Hàn, rất nhiều người giật mình, có một ít người lộ ra bất mãn thần sắc. Bọn họ là Diệp Chi Y lìa người theo đuổi, hiện tại đột nhiên biết Diệp Chi Y lìa gả ra ngoài, tự nhiên bất mãn. Mạc Quyên tự nhiên nhìn ra, bất quá hắn cũng không có cách nào, Diệp Chi Y tại bọn họ môn phái bên trong, thật sự là quá được hoan nghênh. Lao tổ, nghe nói thần đế công cao cái thế, cổ kim vô địch, so sánh đệ đệ của hắn cũng nên một dạng cường đại, ta muốn cùng hắn luận bàn một chút, còn mời Lao tổ đáp ứng. Một người trung niên nam tử đứng ra, hắn dị thường anh Tuấn Uy Vũ, người mặc trường bào màu tím, đầu đội hoàng quan, con ngươi bên trong lóe ra sắc bén quan mang. Người chung quanh nhất thời lộ ra cổ quái thần sắc, đây là câu Trần Thiên Cung cung chủ Thạch Hựng, bình thường nhất ngôn cựu đỉnh, bất quá bây giờ ba vị lao tổ xuất hiện, hắn tự nhiên là không chen lời vào. Mạc Quyên cau mày, hắn tự nhiên biết Thạch Hựng ý tứ, cái này Thạch Hựng đồng dạng hâm mộ Diệp Chi Y, bất quá Diệp Chi Y xác thực không có ý tứ này, tăng thêm Thạch Hựng thân là cung chủ, tự nhiên không thể miễn cưỡng một vị trưởng lão cùng mình thành thân, nếu không lời nói, hắn khó kẻ dưới phục tùng. Dạng này mới xem như gác lại. Lúc này đem Diệp Chi Y cho Tiêu Chiến Kỷ làm vợ, tự nhiên dẫn phát Thạch Thường bất mãn, Thạch Thường loại phản ứng này, xem như trong dự liệu. Hắn có chút do dự, Mạc Quyên không muốn đắc tội Tiêu Hàn bọn họ, nhưng là cũng không muốn Thạch Thường trong lòng sinh ra bất mãn. Thạch Thường là bọn họ cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, có khả năng nhất bước vào trí cường giả người, tăng thêm vẫn là cung chủ, nếu là không đáp ứng hắn lời nói, sẽ để cho hắn xuống đài không được. Trong lòng sinh ra oán hận. Có thể, ta ban cho ngươi nhất chiến cơ hội. Tiêu Chiến Kỷ từ tốn nói. Hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Thạch Thường, chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, nói ra, ta đứng ở chỗ này, để ngươi ba chiêu trước, nếu như ba chiêu này ngươi có thể làm bị thương ta, coi như ngươi thắng. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, không ai từng nghĩ tới Tiêu Chiến Kỷ vờ ơ y ma nói ra như thế tới nói. Cái này nói rõ không có đem Thạch Thường để ở trong mắt, câu Trần Thiên Cung bên trong đệ tử sắc mặt khó coi xuống tới, thì liền Mạc Quyên trong lòng đều có chút không vui, hắn biết hai người thực lực siêu quần, nhưng nói như thế lời nói, thì có chút quá mức. Ha ha, như thế, vậy liền từ chối thì bất kính. Thạch Thường cười lạnh, hắn vờ ơ ý ma không có sinh khí, ngược lại trực tiếp đáp ứng. Tiêu Chiến Kỷ lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, đối phương vờ ơ ý ma không tức giận. Ngươi tính toán là một cao y nhân vợ ơ tờ Thạch Thường xem thường, hắn cảm thấy mình thực lực không kém Tiêu Chiến Kỷ. Một bên Tiêu Hàn cảm thán, nói, cung chủ thật phi phàm, ta cái này tiểu thúc thúc, ngay cả ta đều không có khích lệ qua, ta rất hâm mộ ngươi. Tiêu Hàn như thế phát ra từ chân tâm, bởi vì Tiêu Chiến Kỷ không có khen ngợi quá đáng hắn, không châm chọc liền xem như không tệ. Thạch Thường thân là nhất cung chi chủ, tự nhiên nghe được, Tiêu Hàn không có chào phúng hắn. Hắn hơi nhíu mi đầu, vốn là đối hai người ấn tượng thật không tốt, bây giờ lại có chu tờ đổi mới. Ra tay đi. Tiêu Chiến Kỷ căn bản cũng không để ý tới Tiêu Hàn, hắn đứng ở nơi đó, hướng Thạch Thường nói ra, Thạch Thường cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp một trưởng vô ra ngoài. Tại Thạch Thường đầu ngón tay, thần lực vận chuyển, mỗi một đạo thần lực đều có thể hủy diệt một tòa núi lớn, đây là cực lực lượng kinh khủng. Tiêu Chiến Kỷ đứng ở nơi đó, trên thân tà khí ngập trời. Nhưng là lại có chu tờ cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác, hắn phía trước dâng lên một quang cháo, vờ ơ y ma trực tiếp ngăn trở Thạch Thường một tắt này. Vâng! Thần lực bạo phát, bốn chỗ tản ra. Tiêu Hàn xuất thủ, đem những thần lực này tiêu trừ ở vô hình, không để cho thần lực khuyết tán ra. Chiêu này để rất nhiều người sợ hãi thán phục, chỉ là làm đến điểm này, bọn họ liền biết, cái này Tiêu Hàn thực lực, thật có thể xưng khủng bố, không tại bọn hắn cung chủ phía dưới. Sẽ chỉ so cung chủ bọn họ mạnh hơn. Về phần Tiêu Hàn có thể chiến trí cường giả, bọn họ cũng không có nghĩ qua. Bất Diệt Vương triệu nhất chiến, cũng không có truyền đi, đối với bất diệt vương triều tới nói là một loại sỉ nhục. Bọn họ đương nhiên sẽ không tuyên truy hệ nở trừ mà quên biết Tiêu Hàn tại thiên lộ phía trên chiến tích, minh bạch Tiêu Hàn đáng sợ đến cỡ nào bên ngoài, hắn câu Trần Thiên Cung người cũng không biết, chỉ là biết hắn là trung cực thần điện thiếu điện chủ, thần đế con nối dõi, thực lực chân chính rất mạnh. Mặc dù như thế, Tiêu Hàn lần này xuất thủ cũng kinh sợ bọn họ. Sau đó, bọn họ càng thêm chấn kinh Tiêu Chiến Kỳ thực lực. Thần đế thân đệ đệ, bọn họ trong nháy mắt tán thành cái thân phận này. Tiêu Chiến Kỳ thật rất cường đại, đứng ở nơi đó bất động, cứ thế mà gánh vác cung chủ một chiều, vờ ơ y ma lông tóc không tổn hao gì. Thạch Thường vẻ mặt nghiêm túc, nếu nói vừa mới hắn còn có một chút khinh thị, cho rằng Tiêu Chiến Kỳ cuồng vọng, vậy bây giờ tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Hắn lần nữa đánh ra đòn thứ hai. Tiêu Chiến Kỳ y y nguyên đứng ở nơi đó, mặc cho thần lực oanh kích trên người mình, lại không đánh tan được hắn hộ thể thần lực. Đế ấn. Thạch Thường rốt cục giận. Hai tay của hắn bắt ấn, hóa ra một cái đáng sợ đại ấn, một cái đế chữ in dấu in ở phía trên, chư thiên pháp tắc sôi trào, hủy diệt tính uy thế ẩn chứa tại phía trên, kinh người tới cực điểm. Mọi người kinh hô, đây là câu Trần Thiên Cung tối cường đại pháp ấn một trong, vì câu Trần Đại Đế khai sáng, cái thế vô song, lực công kích cường đại vô cùng. Lúc này Thạch Thường thi triển đi ra, hiển nhiên một chút cũng không có giữ lại. Tiêu Hàn hơi kinh hãi. Cái này đế ấn rất cường đại, cái thế vô cùng, hắn lo lắng Tiêu Chiến Kỷ có thể hay không bị thương. Về phần Tiêu Chiến Kỷ có thế không có thể tiếp được, Tiêu Hàn căn bản cũng không lo lắng, Thạch Thường thực lực rất mạnh, nhưng là cuối cùng không có đạt tới trí cường giả chiến lược, không có khả năng tránh thức trọng thương Tiêu Chiến Kỷ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến Kỷ sớm thần thánh quang hòa tà khí đột nhiên tách ra, hóa thành một cái hôn nguyên thái cực, bao trùm đế ấn, sau đó tại mọi người giật mình trong ánh mắt. Đem đế ấn phân giải, để đế ấn biến mất. Thạch Thường giật mình, lần này thật bị kinh hãi đến, đây là hắn lớn nhất cường đại công kích thủ đoạn, nhưng là đối phương ý liền nguyên hoàn hảo không chút tổn hại sau đó. Mặc dù trí cường giả, cũng không nên nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Trên mặt hắn có chút hề hoài, thở dài một tiếng, thu liễm toàn bộ thần lực. Chúng ta có thể nhất chiến. Tiêu Chiến Kỷ nhàn nhạt nói. Thạch Thường cười khổ một tiếng, hắn lắc đầu. Thạch Thường còn không có như thế không biết tiến thối, một trận chiến này ta đã thua, Tiêu Đại Nhân đứng ở nơi đó bất động, liền đón lấy ta ba chiều, tự thân hoàn hảo không chút tổn hại, cái này bên trong chênh lệch, có thể thấy được lồm đốm, ta kém xa vậy. Tiêu Chiến Kỷ cười nhạt một tiếng, hắn ngồi xuống. Tất cả mọi người thối lui, chỉ có Thạch Thường, Diệp Chi Y cùng ba cái câu Trần Thiên Cung Thủy Tổ lưu lại. Lúc này, Mạc Uyên mới mở miệng, thiếu điện chủ cùng Tiêu Đại Nhân. Các ngươi đi vào câu Trần cổ tinh, đến cùng là vì sự tình gì, không muốn nói gì cố ý đi cầu thân. Mạc Quyên nhìn ra, Tiêu Đại Nhân đối Diệp Chi Y chỉ là nhất kiến trung tình, trước đó cũng không nhận ra. Mạc Quyên mang trên mặt nụ cười, hắn nhìn chằm chằm hai người. Chương 1977, phản tinh kế. Tiêu Hàn mỉm cười, tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên không gạt được bọn họ. Diệp Chi Y cũng chừng lớn một đôi con mắt đẹp. Nhìn qua Tiêu Chiến Kỷ, cũng muốn biết nguyên nhân. Nói thật, tuy nhiên đối Tiêu Chiến Kỷ rất hài lòng, nhưng là cứ như vậy thành vì người khác thê tử, vẫn là để Diệp Chi Y rất khó chịu, có chút không thoải mái. Nàng căn bản là không có đến lựa chọn, thì lấy chồng, cái này khiến nàng rất im lặng. Có người mưu hại chúng ta, dẫn chúng ta tới câu Trần Cổ Tinh, muốn thiết lập hạ bẫy dập giết chúng ta. Tiêu Hàn giải thích, không có nói tới mẫu thân mình thi thể vấn đề. Nếu biết là bấy dập, vì cái gì còn tới Diệp Chi Y có chút ngoài ý muốn. Thạch Thường lắc đầu, hắn cười một chút. Diệp sư muội, ngươi đây thì không hiểu, khẳng định là đối phương tìm tơ y để hai vị không thể không đến đây lý do, cho nên biết rõ tuyệt đối là bấy dập, cũng muốn đi qua, đây chính là dương mưu. Diệp Chi Y cái hiểu cái không, nàng tính cách đơn thuần, đối âm mưu quỷ kế rất không minh bạch. Mạc Uyên thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, hắn cau mày. Trầm giọng nói, xem ra muốn phục kích hai người người, đối với thực lực mình tương đương tự tin, không phải vậy lời nói, muốn giết hai vị trí cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thạch Thường toàn thân chấn động, hai vị trí cường giả thiếu điện chủ cùng Tiêu Tiền Bối thực lực, đều đạt tới trí cường giả hàng ngũ. Mạc Uyên giải thích, Thạch Thường giờ mới hiểu được, chính mình thua không oan, cùng một cái thực lực đạt tới trí cường giả hàng ngũ cường giả luận bàn. Đây không phải là tìm không thoải mái đó sao? Thạch Thường mạo xưng bất quá là một cái lợi hại trưởng lão cấp cao thủ, khoảng cách trí cường giả chiến lược, kém còn rất xa. Hắn càng mạnh hơn một chút, đã từng đánh bại Bất Diệt Vương Triều Vương Vô Diệt cùng một cái trí cường giả liên thủ. Tiêu Chiến Kỷ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này thực lực thật nghịch thiên. Tin tức này Tiêu Chiến Kỷ nghe được về sau, cũng tương đương giật mình, thậm chí đều có chút bất lực. Vô luận Tiêu Chiến Kỷ làm sao đuổi theo, đều kém Tiêu Hàn không ít, cái này khiến hắn rất phiền muộn. Đã từng tâm cao khí ngạo, không đem Tiêu Hàn để ở trong mắt, nhưng là hiện tại, Tiêu Chiến Kỷ lại cảm thấy, chính mình thật không bằng Tiêu Hàn, không kém thiếu, đều không có cùng Tiêu Hàn so sánh tâm tư. Mọi người giật mình, thì liền Mạc Quyên ba người đều chấn kinh đứng lên. Bất Diệt Vương Triều Vương liên thủ với người khác, vậy mà đều bị Tiêu Hàn đánh bại, loại thực lực này quá nghịch thiên. Khó trách hai vị dám đến, kẻ tài cao gan cũng lớn, âm mưu quỷ cái gì, cũng ngăn không được hai vị thực lực tuyệt đối đi nghiền ép. Hai vị nếu là cần muốn trợ giúp địa phương, có thể cùng chúng ta Câu Trần Thiên Cung nói. Tuy nhiên Câu Trần Thiên Cung không có có trung cực thần điện cường đại như vậy, nhưng dầu gì cũng xem như Câu Trần cổ tinh phía trên đệ nhất đại môn phái. Mạc Quyên nói thẳng, đây là muốn cùng Tiêu Hàn quan hệ bọn hắn trở nên thân mật hơn, hắn cũng coi là quyết đoán, mặc dù biết có thể muốn đắc tội rất kẻ địch đáng sợ, cũng muốn chuyến này vu nở dê nửa cờ đu cờ. Tiêu Hàn lắc đầu, cự tuyệt Mạc Quyên hảo ý. Mạc Quyên có chút thất vọng, hắn cảm thấy Tiêu Hàn đây là tại chối từ, không muốn cùng bọn hắn đi quá gần. Như luôn như vậy lời nói, ngày sau mặc dù có Tiêu Chiến Kỷ cái này một mối liên hệ, cũng chưa chắc có thể cùng Tiêu Hàn bọn họ đáp lời. Tiền bối hiểu lầm, chỉ là lần này không phải đơn giản như vậy, rất có thể có vô địch giả sẽ ra tay, chúng ta không muốn Câu Trần Thiên Cung cuốn vào. Tiêu Hàn biết Mạc Quyên hiểu lầm, hắn cười giải thích. Tại chỗ người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, vô địch giả, đó là một thời đại chúa tể, vạn tộc cộng tôn, chính thức cái thế vô cùng. Liên lụy đến vô địch giả loại này tồn tại, thì tuyệt đối không có chuyện nhỏ, muốn nhắc lên thao thiên ba lan. Mạc Quyên không nói lời nào, hắn hiện tại thật không dám cuốn vào loại chuyện này tới. Có chuyện gì, chúng ta có thể giúp đỡ, tận lực đi hỗ trợ. Thạch Hưng mở miệng, cũng chỉ có thể đầy đủ nói ra như thế tới nói. Xuất chiến là khẳng định không có khả năng, bọn họ không dám đắc tội một cái vô địch giả. Liền xem như Câu Trần Đại Đế tại thế, muốn đối mặt nhất tôn vô địch giả, cũng sẽ xem xét, phải ứng phó cẩn thận, sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. Huống chi là hiện tại, bọn họ chỉ có 3 cái trí cường giả, nhìn như cường giả, thật tao ngộ vô địch giả, kết quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Không dùng, chúng ta lập tức liền đi, các ngươi chỉ cần thả ra chúng ta rời đi nơi này tin tức là được. Tiêu Hàn cười nói. Tiêu Chiến Kỷ nhãn tình sáng lên, hắn lập tức minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Bọn họ trong bóng tối rời đi nơi này, ẩn núp trong bóng tối, những người kia thế tất yếu lục soát tìm bọn họ hạ lạc. Chỉ cần bọn họ bắt đến đối phương một người, liền có thể giải toàn bộ đồ vật. Vậy ta đâu? Diệp Chi Y ghề cao mày, nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng có chút giận dữ, gia hỏa này mới vừa rồi còn một bộ cuồng nhiệt bộ dáng, bây giờ lại cơ hồ đem nàng không nhìn, cái này khiến Diệp Chi Y trong lòng rất không vui. Tiêu Chiến Kỷ ngẫm lại, rồi mới lên tiếng, ngươi trước tiên ở nhà mẹ để đợi, chờ ta giải quyết những địch thủ đó, trở lại tiếp ngươi, cùng một chỗ tiến về tiên tinh. Được. Diệp Chi Y vừa mới lời nói ra, cũng có chút đỏ mặt, lúc này đạt được Tiêu Chiến Kỷ trả lời, tự nhiên cũng không tiện lại chất vấn, nếu không lời nói, thì lộ ra nàng cỡ nào không rủi rẻ. Thạch Hưng cười khổ, hắn tự nhiên nhìn ra, Diệp Chi Y đối Tiêu Chiến Kỷ cũng có hảo cảm, chí ít không ghét cùng với hắn một chỗ, nếu không lời nói, nàng là không thể nào dạng này biểu hiện. Vậy liền mong ước hai vị thuận lợi giải quyết đối thủ. Mạc Quyên mỉm cười. Hắn hai vị thủy tổ cũng chắp tay, hiển nhiên cùng Mạc Quyên ý tứ một dạng. Hai người bọn họ không nói lời nào, giống như là tu luyện bế khẩu thiền một dạng, chỉ có Mạc Quyên một người mở miệng. Tiêu Hàn hai người tuy nhiên có chu tờ kỳ quái, nhưng cũng biết, trên cái thế giới này quái sự hay xảy ra, bọn họ đương nhiên sẽ không xoắn suýt, bọn họ trong bóng tối rời đi. Diệp Chi Y Y nhìn qua Tiêu Chiến Kỷ rời đi bóng lưng, thần sắc kinh ngạc. Không biết đang suy nghĩ một ít gì. Bọn họ hội trở về, không cần lo lắng. Mạc Quyên mở miệng, nói với Diệp Chi Y Y. Diệp Chi Y Y sắc mặt hơi đỏ lên, nàng kịp phản ứng, vội vàng nói, ta không có lo lắng hắn. Mạc Quyên thần sắc cổ quái, hắn nhìn Diệp Chi Y Y liếc một chút, ánh mắt kia giống là có thể xem thấu nội tâm của nàng một dạng. Tổ sư, Diệp Chi Y thì hờn dỗi. Hạ hạ. Mạc Uyên cười to, cái này khiến Diệp Chi Y thì rốt cuộc chịu không được, tranh thủ thời gian quay người thoát đi. Tiêu Hàn bọn họ sau khi rời đi không lâu, bọn họ rời đi câu Trần Thiên Cung tin tức thì truyền đi. Một chỗ mật địa, có người báo cáo Tiêu Hàn bọn họ hành tung. Tìm, nhất định muốn xác định bọn họ vị trí. Một thanh niên mở miệng, con ngươi sắc bén. Đúng. Một đám người trong bóng tối tiếp cận câu Trần Thiên Cung, tại câu Trần Thiên Cung phụ cận bồi hồi, xác nhận Tiêu Hàn bọn họ hành tung, muốn tìm được bọn họ. Cùng lúc đó, câu Trần cổ tinh phía trên một vị trí cường giả Nam Hải Long Vương qua 3 vạn năm đại thọ, chư hùng lên đường, vì Nam Hải Long Vương mừng thọ. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, không hề rời đi câu Trần Thiên Cung bao xa, bọn họ đang ngủ đông, chờ đợi những thám tử kia đến đây. Lần này vô luận là ai, đều muốn hắn nỗ lực tương ứng đại giới. Tiêu Hàn trong mắt lệ quang lấp lóe. Tiêu Chiến Kỷ cảm thán, hắn nhịn không được nói ra, người nào cùng ngươi là địch, xem như ngược lại 8 đời nấm mốc. Tiêu Hàn khỏe miệng hơi nhếch lên, cũng không phản bác. Chương 1978, Nam Hải Long Vương. Bọn họ tiềm phục tại câu Trần Thiên Cung chung quanh không có có bao lâu thời gian, liền phát hiện đến động tĩnh. Có một ít bộ dạng khả nghi người, đi vào câu Trần Thiên Cung chung quanh, giống như là đang tìm kiếm cái gì, Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ nhãn tình sáng lên, những người này rốt cục xuất hiện. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới, Tiêu Hàn bọn họ không có đi, còn lưu tại nguyên chỗ. Bọn họ coi là, Tiêu Hàn chỉ là mượn tiến vào câu Trần Thiên Cung, từ sáng chuyển vào tối, chỉ cần tìm kiếm, thì có thể tìm được bọn họ tung tích. Dù sao tại câu Trần cổ tinh phía trên, bọn họ so Tiêu Hàn bọn họ muốn quen thuộc nhiều chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Chính mình vư a mơ y đi và ho câu Trần Thiên Cung phạm vi, liền bị Tiêu Hàn bọn họ để mắt tới. Hai người hành động, trong bóng tối tập kích những người này, đem bọn hắn trấn áp. Hết thể 23 tháng tử, thực lực yếu nhất đều là Đại Thánh Tôn, có 2 cái trưởng lao cấp cao thủ, thực lực rất mạnh mẽ, thậm chí không tại thạch đường phía dưới. Bất quá, bọn họ đã định trước bị trảo, Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ thực lực tại bọn họ phía trên, hữu tâm tính vô tâm. Những người này bị bắt lại, một cái đều không có chạy thoát. Bọn họ hoảng sợ, như cha mẹ chết. Lúc này, bọn họ mới ý thức tới, chính mình mắc lừa, Tiêu Hàn bọn họ căn bản cũng không có rời đi, chỉ là cho bọn hắn thi triển một cái chướng nhãn pháp, bọn họ chủ động xuất kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nói cho ta biết là ai phái các ngươi đến. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua bọn họ, thân thể bên trên tán phát ra kinh người uy nghiêm, khiến cái này người run rẩy. Tu luyện giả hỏi thăm một ít gì đó, rất là đơn giản, trực tiếp phá hủy đối phương tâm trí, muốn hỏi gì, đối phương liền sẽ nói cái gì. Đợi đến Tiêu Hàn hỏi xong, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tính kế người khác, vợ y ma là tới từ Long Quật, đây là thuộc về Long Quật trả thù, Thanh Long Vương cùng Thanh Thiên bị giết, để Long Quật tức giận, muốn giết Tiêu Hàn, vì chính mình đệ tử báo thù. Một đám huyết mạch không còn tạp chủng, cũng dám tự xưng Long. Ta còn không có gây phiền phức cho các ngươi cũng dám tới tìm ta không thoải mái, lần này thì để cho các ngươi khóc không ra nước mắt. Tiêu Hàn cười lạnh, trong mắt sát ý lạnh lẽo. Tiêu Chiến Kỷ lại cảm thấy được một chút không đúng, hắn cau mày, đang tự hỏi không thích hợp địa phương. Long Quật không hẳn phải biết mẫu thân ngươi sự tình, liền xem như biết mẫu thân ngươi vẫn lạc, cũng không có khả năng biết mẫu thân ngươi thi thể mất đi, đến cùng là ai nói cho bọn hắn. Tiêu Hàn cũng cảm giác được điểm này. Hắn cười lạnh nói, chỉ cần bắt được Long Quật lần này hành động thủ lĩnh, thì có thể biết một chút chúng ta muốn biết sự tình. Từ nơi này rất có thể tìm tơ y xuất thủ trộm mẫu thân hắn thi thể cái kia vô địch giả, mẫu thân hắn thi thể, cuối cùng là phải đoạt lại. Không tệ. Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh, sát ý ngập trời. Vô luận là Tiêu Hàn, vẫn là Tiêu Chiến Kỷ, đối với ăn cắp phía đông nhược thủy thi thể người, đều tràn ngập sát ý người chết vì lớn, đây là người hoa tư tưởng. Vô luận là ai, phía đông nhược thủy đã chết, thì không nên lại cử động nàng thi thể. Mà lại, Tiêu Chiến Thiên còn muốn phục sinh phía đông nhược thủy, nếu là không có thi thể, hơn phân nửa phải có đại phiền toái. Bát Phúc, trong truyền thuyết Long Chi cựu tử một trong, chính là lần này Long Cung đại biểu. Hắn là nhất tôn trí cường giả, tuy nhiên Long Quật chỉ có hắn một người tới, nhưng là tại câu Trần cổ tinh phía trên, còn có Long Quật người. Nam Hải Long Vương. Thân là câu Trần cổ tinh trí cường giả một trong, hắn uy thế ngập trời, đã sống 3 vạn năm, có thể nói là một lao quái vật, cường đại dị thường. Nam Hải Long Vương cựu tử, bên trong bốn cái đã trở thành trí cường giả, còn lại năm đứa bé, tất cả đều là chuẩn vô địch giả. Đây là một môn lực lượng đáng sợ, Nam Hải Long Vương có được Nam Hải, nếu không phải không lên bờ tranh bá lời nói, câu Trần Thiên Cung cái này cái gọi là đệ nhất đại phái, chỉ sợ cũng muốn đổi tại Nam Hải Long Vương một mạch trên thân. Những thứ này đến điều tra Tiêu Hàn bọn họ hành tung cường giả, đều là thuộc về Nam Hải Long Vương. Đi tìm Nam Hải Long Vương. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, Nam Hải Long Vương hiển nhiên không có đem hai người bọn họ để ở trong mắt, bằng không lời nói, cũng sẽ không tại hiện tại mừng thọ. Không biết cái này Nam Hải Long Vương, rốt cuộc là thứ gì, cũng dám gọi Long Vương, tốt khí phách thật lớn. Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh, thần sắc rất khinh thường. Thế gian trong truyền thuyết Long, đại đa số chỉ là nắm giữ Long Chi huyết mạch, hơn nữa còn hôn tạp không thuần, thí dụ như Bát Phúc, cũng chính là trong truyền thuyết tránh nước thú. Thực cái này đều đã coi như là so sánh thuần chủng long chủng. Hắn cái gọi là long, đại đa số là từ khác sinh linh tiến hóa mà thành, kích hoạt một điểm long chi huyết mạch mà thôi, căn bản liên long loại cũng không bằng. Bọn họ tìm được đường tuyến, sau đó một đường chạy tới Nam Hải. Sáu tôn trí cường giả, bên trong Bát Phúc cùng Nam Hải Long Vương thực lực mạnh nhất, có thể xương thâm bất khả chắc. Bất quá, Tiêu Hàn hai người không sợ, bọn họ như là đã tìm tơ ý chính chủ. Thì sẽ không khách khí, muốn trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Hai người đối mình bây giờ thực lực, rất là tự tin, cho nên mới dám trực tiếp chạy tới Nam Hải. Nơi này đại dương chia làm bốn mảnh, Trung Nam Hải lớn nhất, đồ vật Bắc Tam Phương chung vào một chỗ, cũng không bằng một cái Nam Hải 1/10. Mà toàn bộ Nam Hải, đều là Nam Hải Long Vương thế lực phạm vi. Tiêu Hàn bọn họ một đường tiến lên, nên đổi hành trang, biến dung mạo, bọn họ phát hiện, có rất nhiều tu sĩ chạy tới Nam Hải, hiển nhiên là tham gia yến hội. Những người này thực lực đều khá cường đại, yếu nhất người, đều là Đại Thánh Tôn, chuẩn vô địch giả cũng không tại số ít. Loại này cổ lão trong tinh thần, cường giả số lượng, tuyệt đối không thua tiên tinh, thậm chí càng siêu việt. Bất quá, trong vũ trụ loại này ngôi sao tuyệt đối không nhiều, lác đác không có mấy, đều là nổi danh nhất cổ tinh thần. Tiêu Hàn hai người theo đám người, tiến nhập Nam Hải bên trong. Bọn họ chống ra một đạo hộ cháo, gạt ra đường thủy, hướng Nam Hải địa bước chạy tới, đến 100.000 dặm, cái này mới đi đến Nam Hải chỗ sâu nhất. Tiêu Hàn bọn họ nhịn không được cảm thán, trách không được yếu nhất đều là Đại Thánh Tôn đến đây đâu. Loại địa phương này, bình thường Thánh Tôn Vương đều không chịu nổi, áp lực đã đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Nếu là có can đảm lẻn vào đến cái này chiều sâu lời nói, cơ hồ chẳng khác nào muốn chết. Đương nhiên, lấy Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, tự nhiên không sợ. Đáy biển không hề tăm tối, ngược lại ha ho pho nở dê ánh sáng, các loại bảo châu tản mát ra các loại hào quang, còn có đếm không hết thiên tài địa bảo, ở chỗ này cực phổ biến. Hải dương chỗ sâu, ít ai lui tới, tăng thêm Nam Hải Long Vương chiếm cứ toàn bộ Nam Hải, không có hắn đồng ý, căn bản cũng không có tu sĩ dám ở chỗ này tầm bảo. Cho nên một lúc sau, thì hình thành dạng này kỳ cảnh. Tiêu Hàn bọn họ một bên cảm thán, nơi này xác thực một cái trung linh dục tú địa phương, bọn họ một bên theo đám người, hướng Long Cung chạy tới. Long Cung hạo đại, phương viên 100.000 dặm, liếc nhìn lại, tất cả đều là to lớn đáy biển cung điện, bị to lớn lô nở dê ai nhờ xa nở dê bảo vệ, nước biển căn bản là vào không được. Chế tạo cung điện tài liệu, ngũ quang thập sắc, đem nơi này chiếu chiếu giống như ban ngày một dạng. Mặc dù Tiêu Hàn hai người bọn họ cũng không thể không thừa nhận, cái này Long Cung sắc thực thực tương đương bất phàm, có thể xưng kinh người. Chương 1979, đánh vào Long Cung. Nơi này coi như không tệ, thật muốn chuyển về đi chính mình ở Tiêu Chiến Kỷ đột nhiên mở miệng, hắn cảm thấy cái này Long Cung, so Tiêu Hàn cái kia Long Cung, càng giống là Long Cung. Cùng bọn hắn đồng hành người, toàn cũng nhịn không được một cái lảo đảo, bọn họ tranh thủ thời gian cách bọn họ xa một chút, nhìn qua Tiêu Hàn hai người trong ánh mắt cũng tràn ngập cổ quái. Bọn họ không biết nên nói cái gì cho tốt, tại Nam Hải Long Vương hành cung bên ngoài, có can đảm nói ra như thế tới nói, hai người kia là gan cũng quá lớn. Không có sơ hở, chỉ cần không hủy đi, chúng ta thì chuyển về đi. Tiêu Hàn nhíu mày một cái. Được. Tiêu Chiến Kỷ cười, hắn muốn cũng là câu nói này. Người chung quanh nhìn lấy bo nở hà nở ánh mắt, giống như là đang nhìn hai cái người điên. Bọn họ biết mình đang nói cái gì không, Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ làm theo là mặc kệ bọn hắn, bọn họ vốn chính là đến tìm phiền toái, căn bản cũng không có tất yếu khách khí. Bọn họ muốn đường đường chính chính đi vào, tìm Tơ Y Nam Hải Long Vương bọn họ, trấn áp thô bạo bọn họ. Tiêu Hàn hai người tung tích tìm không thấy, mà những thám tử kia cũng liên lạc không được, ta hoài nghi chúng ta đã bại lộ, Bát Phúc hướng một người trung niên nam tử nói ra. Trung niên nam tử cũng là Nam Hải Long Vương, hắn cực uy vũ, người mặc kim sắc long bào, đầu đội vương quan, thân thể bên trên tán phát ra kinh người uy nghiêm. Nghe được Bát Phúc lời nói, Nam Hải Long Vương lại không phải rất để ý, hắn vừa cười vừa nói, bại lộ thì bại lộ, cũng không có cái gì nha, dù sao bọn họ nếu là dám đến tìm phiền toái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nên khinh thường, bọn họ một cái là thần đế con nối dõi, một cái cùng Tiêu Chiến Thiên ở giữa, có rất đặc thù quan hệ, xem nhẹ bọn họ, tuyệt đối là muốn không được. Bát Phúc trầm giọng nói, hắn cảm thấy Nam Hải Long Vương có chu tờ quá bất cẩn. Nam Hải Long Vương cười to, hắn ôm Bát Phúc, nói ra, huynh đệ, ngươi cũng quá cẩn thận, nơi này là Câu Trần Cổ Tinh, đừng nói chỉ là hai cái trí cường giả, liền xem như vô địch giả đến, ta muốn để hắn nửa bước khó đi, cũng không phải một việc khó, ngươi không nên quá lo lắng, đợi khi tìm được hai người bọn họ hạ lạc, ta trực tiếp cùng ngươi đồng loạt ra tay, đem bọn hắn chém giết chính là. Bát Phúc rõ ràng, Nam Hải Long Vương căn bản cũng nghe không lọt chính mình lời nói, nếu là lại nói tiếp, hắn khẳng định liền muốn phiền. Lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười, Bát Phúc không lên tiếng nữa, chỉ là trong ánh mắt ý liền nguyên mang theo lo lắng. Nam Hải Long Vương cũng mặc kệ hắn, hắn cười lớn đi ra ngoài, hôm nay là hắn 30.000 tuổi đại thọ, hắn phải thật tốt qua cái tiệc mừng thọ, chắc hẳn lần này hiến hội sau đó, hắn cất giữ lại phải nhiều hơn không ít. Long tộc ưa thích bảo vật, Nam Hải Long Vương tự xưng Long tộc, tự nhiên cũng có dạng này yêu thích. Thầm nghĩ lấy chính mình tâm tư, Nam Hải Long Vương sớm đã đem Tiêu Hàn bọn họ không hề để tâm. Như không phải là bởi vì hắn cũng là Long quật thành viên, hắn mới sẽ không quản những thứ này đây. Nam Hải Long Vương càng muốn hơn làm, cũng là xưng bá toàn bộ Nam Hải, qua chính mình tiêu giao thời gian. Hắn mấy cái con nối dõi đều vô cùng không chịu thua kém, trưởng thành, cho nên Nam Hải Long Vương cũng không lo lắng cho mình không người kế tục, mặc dù hắn già đi. Cũng y lì nguyên có thể hưởng thụ lấy cái này một phần tiêu giao. Cái này có thể so cái gì che mở dê tờ, đối Nam Hải Long Vương có sức hấp dẫn. Yến hội bắt đầu, Long Vương mời rượu, chúng khách mời dâng lên lễ vật, đều là một chút chân bảo, khiến người ta nhìn hoa mắt. Nam Hải Long Vương tất cả đều vui vẻ nhận, không có chút nào khách khí. Ngay lúc này, nổ vang truyền đến, toàn bộ Long Cung đang run rẩy. Long Cung đại môn sụp đổ. Mở y chu cờ đạo bóng người bay vào được, đều là binh tôm tướng cua, đây là Nam Hải Long Vương thủ hạ. Nam Hải Long Vương nụ cười nhất thời cứng đờ, lại có người dám ở hắn tiệc mừng thọ phía trên náo sự. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo kinh người sát ý, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ai cũng biết, vị này lao Long Vương nổi giận. Hắn tu sĩ cũng giật mình, lại có người dám tìm Nam Hải Long Vương phiền phức, đây là không muốn sống sao tại bọn họ giật mình trong ánh mắt. Hai đạo nhân ảnh đi tới. Bát Phúc con ngươi hơi hơi co rụt lại, lại là hai người kia, bọn họ tìm Tơ Y Nam Hải Long Cung bên trong. Nam Hải Long Vương trong lòng hơi động, hắn cũng nhận ra hai người thân phận, bởi vì hắn gặp qua hai người hình ảnh, đối hai người còn tính là so sánh giải. Tiêu Hàn, Tiêu Chiến Kỷ. Nam Hải Long Vương con ngươi lạnh lẽo, nói ra hai người tên. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đáp lại Nam Hải Long Vương. Là chúng ta, ngươi chính là cái gì Nam Hải Long Vương đi, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu nguyên lai lại là một đầu lao vương bát. Hắn vừa tiến đến thì xem thấu Nam Hải Long Vương bản thể, đây là một con rồng rùa, khó trách dám xưng cái gì Đông Hải Long Vương, coi như hắn cũng coi là long chủng. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Nam Hải Long Vương, cười nói, không tệ, các ngươi không phải chính đang tìm chúng ta sao hiện tại không dùng các ngươi tìm, chính chúng ta đưa tới cửa. Ngươi là muốn giết vẫn là muốn phá nghe được Tiêu Hàn lời nói, Nam Hải Long Vương cười lạnh, hắn lạnh lùng nói ra, vốn còn muốn để cho các ngươi sống lâu mấy ngày, không nghĩ tới các ngươi cũng dám hủy đi ta Long Cung, hôm nay các ngươi một cái đều không sống. Cái nào là Bát Phúc, đứng ra để ta xem một chút, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiêu Hàn bĩu môi, ánh mắt của hắn chuyển động, cuối cùng dừng lại tại một thanh niên trên thân. Trên người đối phương mang theo một tia long khí. Đó là long chủng mới có khí tức. Còn có hắn bô nở vị thanh niên, cũng là trí cường giả, bất quá bọn hắn bản thể đều là long quy, hiển nhiên là Nam Hải Long Vương con nối dõi. Bát Phúc đứng ra, hắn mặt không biểu tình. Là ai cho ngươi ra loại này kế sách đi mưu hại chúng ta, ngươi có thể nói cho ta biết thân phận của hắn sao? Tiêu Hàn ngẹo đầu theo dõi hắn, mở miệng hỏi. Bát Phúc lạnh hừ một tiếng, không có trả lời. Chậc chậc, ở trong mắt các ngươi, chúng ta hẳn là cũng xem như muốn chết người đi, đã dạng này, không bằng để ta chết một cái minh bạch, ngươi cứ nói đi. Tiêu Hàn một bộ chờ mong bộ dáng. Người chung quanh im lặng, đây rõ ràng là khiêu khích nha. Bát Phúc hừ lạnh, hắn cười lạnh nói, đầy đủ, không muốn lại nói nhảm. Tiêu Hàn, đã các ngươi tìm tới cửa, hôm nay nhất chiến, không thể tránh né, đừng ở chỗ này giả ngây giả dại. Tiêu Hàn thở dài, đối phương dạng này vậy mà đều không nói. Đã ngươi không nói, vậy cũng chỉ có chân áp ngươi, trực tiếp siêu hồn. Tiêu Hàn lắc đầu, sau một khắc, hắn ánh mắt sắc bén lên, trực tiếp hướng Bát Phúc xuất thủ. Tiêu Hàn đệ nhất kích cũng là vô thượng thần quyền, nhất tôn tiên vương hiển hiện, phía trên đạt 9 ngày, hắn đứng giữa thiên địa, cùng Tiêu Hàn động tác hợp nhất, oanh kích xuống. Nam Hải Long Vương kinh sợ, đây là hắn đáy biển Long Cung, Tiêu Hàn cùng Bát Phúc ở chỗ này động thủ lời nói, hắn Long Cung đem về bị triệt để hủy đi. Bất quá, lúc này muốn ngăn cản lời nói, đã tới không kịp. Bát Phúc lạnh hừ một tiếng, trên người hắn hết sạch bành trướng, một đầu thủy long bỗng dưng hiện hiện, ở chỗ này ngang dọc, sau đó hướng Tiêu Hàn tiến lên. Vô thượng thần quyền cùng thủy long va chạm, nơi này đại bạo tạc, đáng sợ năng lượng, bao phủ toàn bộ Long Cung.